Tinh thần châu. Chương 596, sinh tử không do ngươi. Nguyên bản giai nhân dung nhan nguyệt mạo. Trong nháy mắt gương mặt đã nhầy nhục máu thịt, lộ ra xương trắng nhìn thật dọa người, làm sao còn có thể nhìn thấy rõ gương mặt vốn có, một nữ nhân mỹ lệ, có thể hạ độc thủ với mình như thế, thử hỏi phải cần tới bao nhiêu quyết tâm, toàn trường sợ ngây người, những người vươn đầu ra khỏi cửa hàng cũng không rụt về nữa, đều khó thế tin nhìn một màn trước mắt, còn có nữ nhân điên cuồng như thế, đại tẩu. Hải Uy và Mạc Thiếu Quân hầu như đồng thanh cả kinh kêu lên, thiên giả đang sợ ngây người, chợt phản ứng, phát sinh một tiếng bi thiết thảm tuyệt đau lòng, không. Hắn giật lấy bàn tay còn đang tự hủy dung, liên tục hỏi, vì sao phải làm như vậy, vì sao phải làm như vậy a? Hắn đã khóc không thành tiếng, Lý Thu Hương quay gương mặt đã trở nên dị thường kinh khủng, máu chảy không ngừng, phía trước đã bị nhiễm đỏ một mảnh, ha ha. Nàng phát ra tiếng cười hỏi, thiên giả. Ngươi tin tưởng ta không? Ta tin, ta tin, ta vẫn đều tin, đều là lỗi của ta, vừa rồi ta không nên do dự. Thiên giả kêu rên dẫm chân, không. Đây không phải lỗi của ngươi. Lý Thu Hương lắc gương mặt máu me nhầy nhụa nói, tiền bối nói không sai, muốn trách chỉ tự trách ta, gọi là tìm kiếm cảm giác an toàn chỉ là mượn cơ, kỳ thực là do ta tâm trí bất kiên, vẫn luôn muốn bò lên chỗ cao, mới đáng đời có hạ tràng này, đừng nói nữa. Mau vận công cầm máu. Thiên giả muốn đưa tay chặn lại gương mặt đang chảy máu của nàng, nhưng gương mặt nàng đã bị trảo thành nát bấy, làm cho hắn có cảm giác không thể nào xuống tay. Lý Thu Hương lại lắc đầu, cười nói, máu của ta bẩn, chảy sạch sẽ mới tốt, ta nghĩ một lần nữa làm người. Đáng tiếc gương mặt nàng quá kinh khủng, nhìn không ra là nàng đang cười. Thu Hương tí. Dưới Xuân Miên Lâu, một nữ nhân phỏng chừng có giao tình tốt với Lý Thu Hương, vừa định xông qua, lại bị lão bản nương kéo lại, trong mắt lão bản nương long lanh lệ nói, để cho nàng, đây là cơ hội của nàng, không nên quấy rối. Một đám nữ nhân mỗi người đều nức nở, Hải Uy, Thiếu Quân, mau giúp ta, giúp nàng cầm máu. Thiên giả đã luống cuống tay chân, không biết nên hạ thủ từ đâu, Hải Uy và Mạc Thiếu Quân nhanh tay đào đồ vật bên trong túi trữ vật, ba đại nam nhân lập tức bận rộn lu bù lên, Quản Trung Giai và Úc Lan Đô không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn đầu sỏ gây nên. Đã thấy Ngưu Hữu Đức lạnh lùng đứng nơi đó, trên mặt không có chút biểu tình, hai người thực sự không lời gì để nói, người này thực sự không thể so sánh cùng người khác a. Đợi ba nam nhân làm xong, cả khuôn mặt Lý Thu Hương đều băng bó kín mít, Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi nói, Quảng Trung Giai, chúng ta đi, sư tổ Âm Bách Khang của ngươi còn đang chở ta. Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô đều âm thầm chật lười đưa mắt nhìn Lý Thu Hương, không nói một lời đuổi theo Dược Thiên Sầu, ba người đi trước. Những cái đầu bên trong những cửa hàng vừa bị một màn chấn động thò ra, lại toàn bộ rụt trở vào, tiền bối. Thiên giả chạy tới, chặn ngang phía trước Dược Thiên Sầu, phát thông quỳ xuống khóc cầu nói, cầu tiền bối cho ta mang nàng cùng đi. Nàng đã tỉnh ngộ rồi, nàng ta hối hận hay tỉnh ngộ, có quan hệ gì tới ta? Ngươi cùng cô ta đi, hay theo ta đi, hai tuyển một, chính ngươi tự nhìn mà làm, đừng cản đường của ta, tránh ra. Dược Thiên Sầu tung ra một cước trực tiếp đá bay Thiên Giả sang bên đường, dưới ánh mắt nhìn trừng của mọi người, Quản Trung Giai và Úc Lan Đô chợt phát hiện đi theo phía sau Ngưu Hữu Đức thật có chút mất mặt, không hẹn mà cùng đưa tay gãi gãi mặt, hai người sửng sốt nhìn nhau, Dược Thiên Sầu đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại nói, hai người các ngươi thì sao? Là đi theo hai người bọn họ, hay đi theo ta? Cơ hội chỉ có một lần, ta không có đủ kiên trì hỏi thêm lần nữa. Hắn hỏi chính là Hải Uy và Mạc Thiếu Quân, bên trong các cửa hàng lại có một đống đầu người thò ra, nhìn không chuyển mắt vào Hải Uy và Mạc Thiếu Quân, xem bọn hắn sẽ làm như thế nào, là đi theo hai người kia, hay đi cùng Ngưu Hữu Đức. Bất quá mọi người đều phỏng chừng hai người sẽ chọn điều sau, cơ hội như vậy tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu, Ngưu Hữu Đức là một cao thủ thực lực chân chính a. Ai có thể cự tuyệt mê hoặc như vậy, mê hoặc rất lớn. Thân là đương sự hai người càng tràn đầy thể hội, nội tâm dãy dụa không ngừng, một bên là huynh đệ tốt ở chung nhiều năm, một bên là cơ hội cải biến số phận, đi con đường nào xác thực khó có thể lựa chọn. Thiên giả yên lặng bò lên, đi tới bên cạnh hai người, lộ vẻ sầu thảm cười, trọng trọng vỗ vai hai người nói, đi thôi. Cùng Ngưu tiền bối đi, cơ hội khó có được, hảo hảo nắm chặt, đại ca. Hải Uy giữ bàn tay trên vai, Mạc Thiếu Quân cười hỏi, đại ca. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Thiên giả nhìn Lý Thu Hương đang đứng một mình, ấm áp cười nói, Có một số người nếu đã bỏ qua một lần, sẽ không thể bỏ qua lần thứ hai. Các ngươi hảo hảo theo Ngưu tiền bối, bảo trọng. Nói xong đẩy hai người ra, dứt khoát hẫn Lý Thu Hương đi đến. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên gật mạnh đầu, cùng quay hưởng dược thiên sầu cúc cung thật sâu, sau đó xoay người lại hồ to, đại ca. Cũng không hề quay đầu lại đi nhanh tới, mọi người ồ lên, ý tứ hai người rất rõ ràng, chủ động buông tha cơ hội đi theo Ngưu Hữu Đức, mọi người nhiều ít có chút bội phục, nhưng lại nghĩ làm như vậy có phải ngốc hay không? Thử hỏi ba người giết Lam Phong cũng đã không còn đường lui, không có Ngưu Hữu Đức che chở, chỉ sợ không sống qua nối ngày mai. Dược Thiên Sầu yên lặng xoay người lại, hí mắt nhìn chằm chằm ba người, Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô đều khẽ lắc đầu, tính tình Ngưu Hữu Đức vốn cũng không tốt. Dám bắt mặt mũi hắn như vậy, chỉ sợ ba người kia sẽ gặp tao ương. Thiên Giả quay người lại, thần tinh dị thường kích động, nhưng vẫn trách cứ nói, các ngươi làm gì? Mau trở về, trở lại. Hải Uy sang sảng cười nói, đại ca đừng khuyên, mọi người làm huynh đệ nhiều năm như vậy, từ trong gió tanh mưa máu lăn ra đây, bỗng nhiên tan vỡ, ta sẽ rất không quen. Mạc Thiếu Quân gật đầu nói, không sai, đại ca không muốn bỏ qua tẩu tử lần thứ hai, nhưng hai chúng ta cũng không muốn bỏ qua đại ca, bằng không sẽ chung thân tiếc nuối, các ngươi thật ngốc. Theo ta, Lam Hành Cung sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiên Giả mang theo nước mắt cười mắng, Hải Uy và Mạc Thiếu Quân nhìn nhau cười, Hải Uy sang sảng nói, sự tình ngày sau hãy tính, cùng lắm thì chết mà thôi, huống chi cũng không nhất định. Ba huynh đệ chúng ta có thể tựa lưng nhau sống trong tu chân giới cho đến bây giờ, mạng vẫn rất cứng. Lý Thu Hương trên mặt che vải trắng, đột nhiên ô ô khóc lên, ba người còn đang vô cùng kinh ngạc, đã thấy nàng lên tiếng hô, các ngươi đi đi. Đi đi. Ta không cần các ngươi quản tới ta không đáng cho các ngươi như vậy, ta không muốn cùng các ngươi có bất luận quan hệ gì nữa. Ba người yên lặng không nói gì chậm rãi đi qua, Thiên Giả nắm tay nàng, cười nói. Đừng nói những lời ngu ngốc nữa, đi thôi. Mấy người chưa đi được mấy bước, Lý Thu Hương chợt giãy mạnh, trực tiếp bước tới cách Dược Thiên Sầu mấy thước, quỳ xuống liên tục dập đầu nói, tất cả đều là lỗi của ta không nên làm dơ pháp nhãn tiền bối, cho nên sai lầm do một mình ta gánh chịu, không có quan hệ gì với bọn họ, tiền bối coi như cho tới bây giờ chưa thấy qua ta. Nói vừa xong, trong túi trữ vật dính đầy máu tươi nơi thắt lưng lóe ra một thanh phi kiếm, Lý Thu Hương cầm phi kiếm đưa lên ngang cổ cắt mạnh. Rất là quyết tuyệt, đừng. Ba người Thiên Giả tuyệt vọng hô lên, muốn cứu cũng không còn kịp. Các nữ nhân bên dưới Xuân Miên Lâu, vang lên một trận kinh hô, hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lưỡi kiếm trong tay Lý Thu Hương vừa lướt lên trên cổ, đột nhiên biến thành một đoàn bột bạc tiêu tán. Mọi người hít sâu một hơi, cự ly xa tới vài thước, không có bất luận thanh thế gì, đã đem phi kiếm chấn vỡ thành bột phấn, giá như một chiêu này dùng trên thân thể con người. Vậy sẽ có hậu quả gì? Giết người trong vô thanh vô tức. Bọn họ không biết, Dược Thiên Sầu dùng chiêu này trên thân người sẽ không có chút hiệu quả nào. Ba người Thiên Giả rất nhanh bay tới, Lý Thu Hương quả thực không chết không ngợt, thoáng sửng sốt, lại bắn người lên, đầu hưởng một gốc đại thụ cách vài thước bên đường lao tới. Ba người Thiên Giả vừa thò tay chụp tới, chỉ còn chút xíu nữa đã chụp ngay góc áo của nàng, nhưng vẫn chụp hụt. Thiên Giả dẫm chân xuống đất, nghiêng người chụp qua, lấy tay chụp tới. Tu vi của hắn vốn cao hơn Lý Thu Hương không ít, tuy rằng động tác chậm một chút, nhưng vẫn bắt được. Tê, một tiếng, bắt ngay góc áo liền bị trực tiếp xé rách, Lý Thu Hương đã quyết phải chết, lực đạo rất mạnh, túm được y phục nhưng không kéo được người nàng, cả thân thể thẳng tắp đụng về phía thân cây, mẹ nó. Dược Thiên Sầu thực sự không còn lời gì để nói, cấp tốc xuất chưởng vỗ về hướng thân cây, ngay trong nháy mắt Lý Thu Hương gần đụng vào thân cây đại thụ bỗng nhiên bắn ra một cổ khói trắng nồng đậm, thân hình Lý Thu Hương xuyên vào trong khói trắng, đảo mắt lại lao ra đầu bên kia, đánh thăng vào trong cửa hàng đối diện, khói trắng dày đặc giống như tơ lụa trắng, hưởng Dược Thiên Sầu cấp tốc phóng tới, chui vào trong lòng bàn tay hắn, Thiên Giả há hốc mồm, làm sao còn dám do dự, trực tiếp vọt vào trong cửa hàng, bắt được bàn tay đang đánh vào thiên linh cái của Lý Thu Hương, linh khí rót vào trong cơ thể nàng. Cấp tốc khống chế, hắn lắc mạnh vai nàng hô, sao nàng lại ngu như vậy, mọi người nhìn Lý Thu Hương toàn thân đầy tro bụi, lại nhìn đại thụ bên ngoài, cả đám trợn tròn mắt há hốc, chi thấy thân cây đại thụ, từ trên xuống dưới biến thành tro nguội, nguyên lá cây xanh ngắt, cũng trở nên khô quắc, mất đi sáng bóng, mà thân đại thụ hiện ra một lỗ hổng, hiển nhiên khi Lý Thu Hương lao qua đã lưu lại, toàn bộ mọi người ngây ngốc nhìn chằm chằm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhất là khi Dược Thiên Sầu đánh ra một chưởng lại thu hồi luồng khói trắng, càng làm mọi người cảm thấy kỳ lạ. Bên trong cửa hàng, Lý Thu Hương bị Thiên Giả ôm chặt thì thào lầm bầm, khi ta sống không có tôn nghiêm, lẽ nào muốn chết có tôn nghiêm một chút, cũng khó khăn như vậy sao? Vì sao không cho ta chết, muốn có tôn nghiêm, chết cũng không thể đổi được. Dược Thiên Sầu đứng bên ngoài nhàn nhạt nói, ta hai lần xuất thủ cứu ngươi, mạng của ngươi cũng đã không còn thuộc về chính mình, mà là thuộc về ta, từ hôm nay trở đi, ngươi là người của ta, sống hay chết không do ngươi làm chủ. Lời này vừa nói ra, nơi nơi vang lên tiếng than sợ hãi, ý tứ trong lời nói của Ngưu Hữu Đức ai cũng hiểu, Lý Thu Hương xem như khổ tận cam lai, đã được vị lạc thù phán quan này tiếp nhận, mặc dù lời này nói ra có chút quanh co, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si đều nghe ra được. Chương 597, Phong Hồi Lộ Chuyển. Khó tin nhất sợ rằng chính là mấy người Thiên Giả, Lý Thu Hương nhìn Dược Thiên Sầu, Thiên Giả phản ứng lại đầu tiên, mừng rỡ như điên lắc mạnh Lý Thu Hương nói, còn không mau tạ ơn Ngưu tiền bối, nhanh, nhanh. Hắn kích động không biết nên nói gì mới tốt, trực tiếp lôi kéo nàng đi ra ngoài, Hải Uy và Mạc Thiếu Quân cũng vui mừng đi theo, ba nam một nữ song song quỳ xuống cùng dập đầu, Lý Thu Hương nghẹn ngào, muốn nói ra lời cảm tạ cũng không còn nói ra được, bên dưới Xuân Miên Lâu oanh oanh yến yến khóc thành một mảnh, không biết vì vui mừng cho Lý Thu Hương mà khóc, hay vì số phận bi thảm của mình mà khóc. Ba người các ngươi đã làm ra quyết định rời đi, đã không còn quan hệ gì với ta, còn bái ta làm gì? Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm mấy người Thiên Giả, nhàn nhạt, một câu nói giống như sét đánh, bốn người cứng ngắc, không biết nên làm thế nào cho phải, đám nữ nhân Xuân Miên Lâu đều trở nên lặng lẽ, lẳng lặng nhìn bên này, Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô nhìn nhau, Ngưu Hữu Đức này cũng thật biết lăn qua lăn lại người khác, người bên trong các cửa hàng hai bên đường đều lắc đầu cười khổ. Ban đầu ba người vì nữ nhân kia mà rời đi, bây giờ Ngưu Hữu Đức đã tiếp thu nữ nhân kia, rồi lại không tiếp thu ba người bọn họ, nháo tới nháo lui, làm sao cũng không thể ở chung một chỗ, tiền bối. Lý Thu Hương run rẩy nói, ngài cho bọn họ thêm một lần cơ hội. Nhưng Dược Thiên Sầu lại chậm rãi nhắm mắt lại, hờ hững, ba người Thiên Giả đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra một tia cười khổ, cả ba chậm rãi đứng lên, Thiên Giả nhìn Lý Thu Hương nói. Ba người chúng ta vốn hai bàn tay trắng, rời khỏi cũng không có gì, bất quá có thể tìm được lối ra cho ngươi, chúng ta xem như cũng không uổng chuyến đi này, Thu Hương, cơ hội rất khó được, hảo hảo đi theo tiền bối, chúng ta đi thôi. Thiên Giả bất đắc dĩ nói với Hải Uy và Mạc Thiếu Quân, ba người lặng lẽ xoay người rời đi, không. Lý Thu Hương phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, quay nhìn Dược Thiên Sầu khấu đầu ba lần, không nói một lời bắn người lên. Ngăn phía trước ba người nói, Thiên Giả, ngươi không thể ném ta mặc kệ, phải đi cùng nhau đi. Lời này vừa nói ra, ở đây không có ai là không động dung, nữ nhân này vì muốn có một lối ra thật tốt, lại lưu lạc đến nông nổi bán mình, hôm nay còn hủy dung tự sát, khiến cho thảm liệt không gì sánh được, thật vất vả mới có cơ hội tốt, lại vì một nam nhân không chút do dự buông tha, phần dũng khí và tính tình này, làm một đám người dù ý chí sắt đá cũng phải nghiêm nghị khởi kính, bằng vào điểm ấy. Dù nàng từng bản thân trong thanh lâu, nhưng lúc này cũng không còn ai xem thường nàng, đại tẩu. Hải Uy không nhịn được hô lên, Mạc Thiếu Quân ha ha cười nói, lần này đến đây thật giá trị, tìm về được một vị đại tẩu tốt. Thiên Giả có chút kích động nắm lấy tay Lý Thu Hương, cố sức gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng nhau đi. Bốn người nhìn nhau, yên lặng bước đi, hưởng thụ ánh mắt kính trọng của mọi người. Một đám nữ nhân Xuân Miên Lâu, mỗi người phảng phất như lọt vào sự cảnh tỉnh. Cả đám ngây ra như phỏng, trong thần tinh hoảng hốt, ra vẻ đều hiểu được điều gì, đau khổ dày vò, thậm chí không tiếc bán mình truy cầu, rốt cục có đáng giá hay không. Thân là một nữ nhân, còn có thứ gì hạnh phúc như Lý Thu Hương trước mắt. Lý Thu Hương chết qua một lần, hiện tại đã tìm được điều mà mình chân chính mong muốn, một đám nữ nhân như buồn mất mát vô cớ, cả đám người rơi nước mắt âm thầm, nhớ lại hạnh phúc mà mình đã từng đơn giản buông tha. Ban đầu, các nàng chỉ hận không thể bầm thay Ngưu Hữu Đức thành vạn đoạn, người này vì sao lòng dạ sắt đá như vậy, chà đạp mấy người kia đến chết đi sống lại, lại còn nhất định muốn chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh kia, thế nhưng các nàng chỉ có thể hận trong lòng, muốn thu thập Ngưu Hữu Đức, dù cho các nàng cùng tiến lên, cũng chưa từng có bản lĩnh đó, hôm nay các nàng lại ước ao Lý Thu Hương, Ngưu Hữu Đức cho nàng chết qua một lần, giúp nàng tìm về chính mình, ở đây sẽ còn ai vì nàng từng bản thân mà coi thường nàng. Ai cũng có thể vững tin không nghi ngờ nàng và Thiên Giả sẽ chân chân chính chính gần nhau suốt đời, Có sự đau khổ trong lần chết đi sống lại này, dù cho tương lai phải đối mặt hiện thực tàn khốc hơn nữa, hắn và nàng vĩnh viễn không rời không xa, không bao giờ chia ly nữa. Tuy rằng Lý Thu Hương đã hủy dung, nhưng bắt đầu từ nay, nàng thực sự đã thoát ly biển khổ, không gì sánh được ước ao Lý Thu Hương, đồng mệnh nhưng không đồng vận khí. Hiện tại các nàng thực sự chờ đợi mình có thể gặp được một Ngưu Hữu Đức như vậy trong số mệnh, nhưng Ngưu Hữu Đức có thể cứu rỗi số mệnh các nàng đang ở nơi nào? Đầu đường an tĩnh, đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xem Ngưu Hữu Đức ta là ai, xong. Trong lòng mọi người đột nhiên toát ra một chữ, xoát một tiếng, tất cả ánh mắt lại tập trung lên trên người Ngưu Hữu Đức đang đứng nhắm hai mắt. Úc Lan Đô âm thầm chật lưỡi, Quảng Trung Giai lại cảm giác trong lồng ngực có một ngọn lửa vô danh bốc lên, nhịn không được trừng mắt nhìn Ngưu Hữu Đức, thầm nghĩ, đã bị ngươi lăn qua lăn lại thành như vậy, lẽ nào ngươi còn không muốn buông tha bọn họ? Muốn làm người xấu thì trực tiếp một chút, còn quanh co lòng vòng, có ai giống như ngươi vậy? Một đám nữ nhân xuân miên lâu, nhất thời liền khẩn trương lên lo lắng nhìn Ngưu Hữu Đức, trong lòng họ hầu như đều khẩn trương khẩn cầu, ngươi tha cho bọn họ đi a. Lão bản nương xinh đẹp từng trải qua hồng trần bách thái, trong lòng đột nhiên có cảm ngộ, trên mặt không hề lo lắng, trái lại đôi mắt sáng lưu chuyển thần thái sáng láng, cười dài nhìn Ngưu Hữu Đức, thân thể bốn người thiên giả cứng đờ, cũng không đi được nữa, từ từ xoay người lại, bọn họ biết, chỉ bằng thủ đoạn vô cùng kỳ diệu vừa rồi của Ngưu Hữu Đức, dù hôm nay bọn họ muốn ôm chút may mắn chạy trốn cũng chạy không thoát, người ta muốn giết bọn họ, bất quá chỉ là nhấc tay mà thôi, có thể chạy trốn được đi đâu. Tiền bối, ngài có thể buông tha cho chúng ta được không? Thiên giả cười thảm, Dược Thiên Sầu chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm bốn người lạnh lùng nói, bốn người các ngươi từng phản bội ta một lần, ta hy vọng bốn người nhớ kỹ, Ngưu Hữu Đức ta tuy rằng luôn lấy đức phục người, phàm là một chuyện không có khả năng xảy ra lần thứ hai, hy vọng cơ hội thứ hai này, các ngươi hảo hảo nắm chắc, cũng là cơ hội cuối cùng của các ngươi, nếu còn dám vi phạm, bảo chứng các ngươi ngay cơ hội hối hận cũng không có. Chúng ta đi. Dược Thiên Sầu ném ra một câu nói với Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô đứng bên cạnh, xoay người rời đi. Hai người còn đang phẩm vị ý tứ trong lời nói của hắn, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hai người nhìn nhau cười, nhìn bốn người thiên giả lắc nhẹ đầu. Trước khi rời đi, Quảng Trung Giai nhìn bốn người ngoắc tay nói, các ngươi còn phát ngây ra làm gì? Lẽ nào không nghe Ngưu tiền bối nói, đã cho các ngươi cơ hội lần thứ hai sao? Còn sững sờ ra đó làm chi? Mau cùng đi a! Quảng Trung Giai vừa nói xong lời này, đột nhiên cảm giác trong lòng một trận dễ dàng, cảm giác dễ dàng vô cùng sảng khoái, so với lúc tu vi mình nâng cao một bước còn dễ chịu hơn, thật không hiểu rõ là vì sao. Hai người theo Ngưu Hữu Đức chậm rãi đi trước, không còn loại cảm giác mất mặt như trước đó, trái lại họ còn cảm thấy thật có mặt mũi, cái gì gọi là phong phạm cao thủ. Hành vi cử chỉ của Ngưu nhân phía trước chính là phong phạm cao thủ, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bốn người thiên giả kích động không biết nên nói gì mới tốt, trong ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung tâm tình lúc này của bọn họ, không nên tiếp tục chọc cho Ngưu tiền bối mất hứng nữa, mau cùng đi a. Bên trong một cửa hàng có một thanh niên nhiệt huyết, đang dùng sức xua tay hô to, mau cùng đi a, nhanh, đi a. Tất cả mọi người nhịn không được cùng hét lên, tụ bảo bồn xuất hiện cảnh nhiệt huyết sôi trào chưa từng có, một màn cố sự truyền kỳ không thể dự kiến, lại phát sinh ngay trước mắt mọi người. Tràn ngập nhiều điều ngoài dự đoán, tôn lại nhân tính vốn có trong lòng người, lại nhìn thấy sự thăng trầm trong tu chân giới, ôm lại chân tình mà mọi người quên mất đã lâu, chợt như mộng, thoải mái phập phồng, quanh co, trong tuyệt vọng lại cho mọi người xem tới được kết cục tràn đầy chờ mong, mọi người ôm lại chữ tình một lát, lại kìm lòng không được bộc phát ra tiếng gọi ầm ĩ ngay lúc này, àm. Trong tiếng gọi ầm ĩ của mọi người, đột nhiên xuất hiện tiếng đổ sụp vang rền, trên con đường bốc đầy bụi mù bốn phía. Đem tình cảm còn chưa hoàn toàn phát tiết của mọi người áp chết trở xuống, chỉ thấy cây đại thụ bị Lý Thu Hương xuyên qua, ầm ầm sập xuống, trong nháy mắt một gốc đại thụ biến thành bụi phấn bay tung, mọi người lại ngây ra lần nữa, hít sâu một hơi, lúc này mới hiểu được một chưởng của Ngưu Hữu Đức có ý nghĩa gì, nguyên lai cây đại thụ kia đã bị một chưởng của Ngưu Hữu Đức vỗ nát bấy, cho nên Lý Thu Hương không bị việc gì, hôm nay đại thụ vẫn đứng sừng sững, chỉ có hình không chất mà thôi. Kết quả bị tiếng gọi ầm ĩ của mọi người làm chấn động, vì thế bị sụp đổ ngay tại chỗ. Mọi người đều nhìn qua Ngưu Hữu Đức đang đi phía trước, hình dáng bước đi thật thong dong, bóng lưng trong bụi mù tràn ngập chợt như ẩn như hiện, càng hiển lộ phong phạm cao thủ, cũng càng thêm thần bí. Một đám nữ nhân xuân miên lâu, nước mắt còn chưa lau khô, Ánh mắt lưng tròng nhìn chăm chú vào bóng lưng kia, tràn ngập sợ hãi và kính ngưỡng. Lão bản nương phong tư yểu điệu, cắn môi, thì thào cười mắng, người xấu. Chuyện vô cùng đơn giản lại khiến cho phiêu đãng phập phồng, làm hại người ta nháo tâm thời gian lâu như vậy. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, kỳ thực trong lòng nàng làm sao không rõ. Nếu như Ngưu Hữu Đức không làm nhiều trò như thế, Thiên Giả và Lý Thu Hương có thể thật sự trường cửu bên nhau sao? Không ai biết. Hôm nay làm cho Lý Thu Hương chết mà sống lại, thoát thai hoán cốt, còn có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu, hắn đã cho Lý Thu Hương tôn nghiêm muốn có, chuyện sau này phải xem chính bản thân Lý Thu Hương mà thôi. Mặt ngoài lạnh lùng, nhưng ẩn giấu dụng tâm lương khổ, đủ độc ác, đủ quả đoán, đủ thủ đoạn, có trí tuệ, lại có năng lực, đây mới là nam nhân chân chính. Lão bản nương trải qua thế gian bách thái, trong lòng âm thầm cấp cho Ngưu Hữu Đức một đánh giá, Thiên Giả cảm thấy cổ họng khô khốc, trong miệng chỉ phát ra được một âm tiết giản đơn, đi. Bốn người hưng phấn gật đầu nhìn nhau, cũng không quan tâm tới bụi mù làm dơ thân thể, bốn bóng người lướt trên đường, đi qua khỏi bụi ngập tràn, đi theo phía sau ba người trước, Ngưu Hữu Đức, các ngươi trở về cho lão nương. Đột nhiên một thanh âm vang lên ngay đầu đường, ta kháo. Ai có lá gan lớn như vậy? Mọi người quay đầu nhìn lại, bụi mù đã dần dần tiêu tán, chỉ thấy lão bản nương Xuân Miên Lâu đang đứng ngay giữa đường, hai tay chống lên vòng eo đẩy đà, giống như một người đàn bà chanh chua đang chửi đổng, mắt hạnh trợn tròn trừng mắt nhìn mấy người phía trước, mọi người ồ lên, không muốn sống sao. Không ngờ dám thẳng hô kỳ danh của Lạc Thù Phán Quan Ngưu Hữu Đức. Ngày hôm nay làm sao vậy, liên tiếp có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, mấy người phía trước sửng sốt, quay người lại, Dực Thiên Sầu càng cảm thấy kỳ lạ, vẻ mặt ngạc nhiên, Quản Trung Giai vừa phẫn nộ quát, Nhan Vũ, ngươi muốn làm gì? Chán sống rồi sao? Chương 598, tính sổ. Thần Tài Phong, bên trong hậu đường tụ bảo bồn, Âm Bách Khang một thân hắc bào nhắm mắt mà đứng, yên lặng dõi theo động tĩnh phía xa xa, chỉ nghe trong gió thỉnh thoảng truyền đến thanh âm huyên náo không ngừng, lúc thì im ắng dị thường. Âm Bách Khang cau mày, mở mắt ra nói, như thế nào còn chưa đến? Ngưu Hữu Đức này muốn giở cái trò quỷ gì? Đứng ở bên cạnh, so với sư phụ có vẻ còn già hơn, trên mái tóc đã lất phất một chút hoa râm, Tư Không Tuyệt cẩn thận nói, sư phụ, nếu không ngài quay về trước, ta đi nghênh đón hắn, chỉ là một tên Ngưu Hữu Đức mà thôi, đâu cần làm phiền ngài chở lâu như thế. Âm Bách Khang còn đang do dự, thì có một người từ bên ngoài chạy vào, Hưởng Tư Không Tuyệt gật đầu, rồi nhìn sang Âm Bách Khang hành lễ bẩm báo, sư phụ, vì Ngưu Hữu Đức xuất thủ can dự, cho nên đệ tử Lam Hành Cung đã bị giết chết, hiện giờ Ngưu Hữu Đức đang, gã đệ tử truyền tin đem sự tình trải qua, rõ ràng bẩm báo lên, sau khi nghe được tin tức, đệ tử Lam Hành Cung bị giết chết, Âm Bách Khang thần tình mỉm cười, đang ảo tưởng ra phản ứng nổi giận lôi đinh của Bùi Phóng sau khi nghe được tin tức này, theo sau còn nghe Ngưu Hữu Đức bị nữ tử Thanh Lâu đeo bám, thì không khỏi sửng sốt, cười ha hả nói, có điểm ý tứ, chúng ta đi nhìn xem nào, Xuân Miên Lâu. Tư Không Tuyệt dò hỏi, chứng kiến sư phụ gật đầu, hắn không khỏi vội vàng nói, sư phụ, bằng vào thân phận của ngài thì không nên đến cái loại địa phương kia. Hai. Âm Bách Khang khoát tay chặn ngang lời của hắn, phi thường vui vẻ nói, tu vi Ngưu Hữu Đức chỉ sợ cũng không thấp hơn ta, hắn đến đó chơi được, thì ta còn phải băn khoăn cái nỗi gì, coi như chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, nhưng thế này, có vẻ như là ngài đang đích thân đến bái kiến hắn. Tư Không Tuyệt khuyên nhủ nói, Âm Bách Khang lắc đầu, giờ là thời gian nào rồi, mà còn quan trọng đến lễ nghi, đi nhìn xem thế nào, sư phụ đã quyết định, hắn cũng không dám nài nỉ ngăn cản, đành phải cung kính tuân mệnh. Âm Bách Khang thần tinh rạng rỡ, mang theo 10 tên độ kiếp hậu kỳ cùng đi, Quản Trung Giai nghĩ mãi mà không hiểu, bình thường lão bản nương này là một nữ nhân khôn khéo, mỗi cử động nhỏ cũng đều mê hoặc chúng nhân, chỉ có nàng chiếm tiện nghi của người ta, chứ không ai có thể chiếm được tiện nghi của nàng. Hôm nay thì ngược đời, chẳng lẽ nàng buồn bực, nên đang muốn tự sát hay sao? Lão bản nương không đáp, mà đảo mắt phóng cho hắn một cái mị nhãn mê người, khiến cho đám nam nhân đứng hai bên cửa hàng xem náo nhiệt, phải nuốt nước miếng ừng ực. Quản Trung Giai bị nàng phóng mị nhãn, trong lòng thầm mắng, đàn bà thúi, một ngày nào đó sẽ đem ngươi đè lên trên giường, để cho ngươi biết sự lợi hại của bổn đại gia, tuy rằng suy nghĩ đen tối, nhưng ngoài miệng vẫn mang theo ba phần khí thế quát, Nhan Vũ, ngươi muốn làm gì? Hóa ra nàng tên Nhan Vũ, người dám kinh doanh cái loại mặt hàng này, phần lớn đều có giao tế khắp nơi, nếu kết giao cùng nàng, thì đối với chính mình sẽ có rất nhiều chỗ lợi. Dược Thiên Sầu dương mắt đánh giá Nhan Vũ, lúc trước vẫn luôn duy trì phong phạm cao thủ, còn không nhìn nàng quá lâu. Lúc này mới thấy rõ ràng, trong lòng cũng không khỏi khen thầm, quả nhiên là vư vật hiếm thấy trong tu chân giới, ta tìm hắn tính sổ. Nhan Vũ nâng tay lên chỉ vào cây thông, không hề kiên kỵ, chỉ thẳng về phía Dược Thiên Sầu, chúng nhân ồ lên, lão bản nương phong tao này thật đúng là không muốn sống nữa rồi, mọi người tiếc hận lắc đầu, chính là thương tiếc cho cái tiền đồn hậu vĩnh, dáng người thước tha kia nha, hy vọng lạc thù phán quan ngư hữu đức này sẽ hạ thù lưu tình. Nếu không, tụ bảo bồn ngày hôm nay sẽ vắng bóng đi một phong cảnh tịnh lệ, Quảng Trung Giai đưa mắt nhìn sang Dược Thiên Sầu, theo sau quát lớn, ngư tiền bối không quen biết ngươi, chớ có hồ nháo, nếu chọc giận ngư tiền bối, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không giữ nổi đâu. Ngay lập tức nhìn sang Dược Thiên Sầu cười ha hả nói, tiền bối đừng tính toán cùng nữ nhân này, nàng là người buôn bán nên thỉnh thoảng vẫn hơi điên điên khùng khùng. Hắn cẩn thận khuyên can, dù sao khối thịt thơm kia mình chưa được cắn miếng nào, nếu như nát bét thì quả thực là đáng tiếc. Bất quá, với tính khí cố quái của Ngưu Hữu Đức, hắn cũng không dám dây dưa, nếu không khuyên giải được, hắn sẽ không cưỡng cầu. Thịt có thơm đến mức nào, đều không trọng yếu bằng tính mạng của chính bản thân mình. Mặc dù đây là tổng đà thiên hạ thương hội, nhưng hắn dám khẳng định, Ngưu Hữu Đức này sẽ dám ra tay hạ sát mà không hề băn khoăn chút nào. Dược Thiên Sầu khoát tay, ra hiệu cho hắn không cần nói nhiều, theo sau, híp mắt chậm rãi quay lại, Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô nhìn nhau cười khổ, thầm nghĩ bất hảo rồi, đoàn người không có biện pháp, cũng theo trở về, trong đám người chỉ có Lý Thu Hương là lo lắng không ghiên, nàng biết lão bản nương mặc dù trong lúc làm việc có chút đanh đá, nhưng đối với đám tỉ muội các nàng, nhiều ít vẫn là có chút quan tâm, trong lòng quả thực không muốn nàng xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào thân phận của mình, cũng không tới phiên mình lên tiếng khuyên can. Nhan Vũ thấy Dược Thiên Sầu lạnh lùng đi tới, trong lòng căng thẳng nhảy loạn lên, nếu như nói không sợ chính là giả, nhưng nàng không muốn buông tha cơ hội nhận thức cùng Ngưu Hữu Đức lần này, trong lòng tuy căng thẳng cực điểm, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra hình dáng đanh đá chanh chua, nhóm nữ nhân trong Xuân Miên Lâu thì đang thất sắc đưa mắt nhìn nhau, bày ra diễn cảm khiếp đảm, không hiểu vì sao lão bản nương phải trêu chọc vào cái nhân vật khủng bố như thế kia. Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng đi tới, Thần Tinh Băng Sương đứng ở phía đối diện Nhan Vũ, đồng thời cũng nhìn thấy được nỗi sợ hãi lóe lên ở trong đôi mắt của nàng, trong khoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, xoay vòng quanh người Nhan Vũ, không hề kiên nế đánh giá thân hình của nàng, khiến cho Nhan Vũ đang giả vờ bình tĩnh, cũng phải dựng đứng lông gáy, cảm giác thân thể như muốn mềm nhũn ra, theo sau, quay trở lại đứng đối diện cùng Nhan Vũ, thản nhiên vươn tay ra nâng chiếc cằm mềm mại của nàng lên, tràn đầy hứng thú nói, tìm ta tính số. Ngươi không sợ ta ư? Xung quanh lặng ngắt như tờ, đại khí cũng không dám thở mạnh, trợn mắt lên nhìn cảnh tượng này, mọi người không dám nghĩ tới, nữ nhân vư vật như thế kia, bỗng dưng biến thành một bãi máu thịt bầy nhầy thì sẽ như thế nào? Bầu không khí phi thường khẩn trương, ta đã thấy nhiều nam nhân rồi, như thế nào phải sợ ngươi chứ? Tuy ngữ khí vô cùng thản nhiên, nhưng thân thế nàng, lại đang cứng đờ, không dám nhúc nhích, Dược Thiên Sầu trượt hai ngón tay đến bờ vai trắng nõn của nàng, vuốt ve nói không sợ ta, mà sao toàn thân còn nổi da gà lên thế này, nói xong, chính hắn cũng không nhìn được, khẽ cười trộn trong lòng, thầm mắng một câu, con mẹ nó. Đối diện với một vư vật nhân gian hiếm thấy như thế, ai còn giả bộ cao thủ thì kẻ đó chính là vương bát đản, dù sao lão tử cũng không hề giả bộ. Nhan Vũ nâng ngọc thủ đánh bay bàn tay của Dược Thiên Sầu ra, hung hăng nói, ngươi là cao thủ, mà sao lại không biết giữ phong phạm như thế, bất quá, nếu bảo trong lòng nàng không sợ mới là gặp quỷ giữa ban ngày, lão nương đều bị ngươi dọa muốn vải nước tiểu ra quần rồi đây này. Bàn tay vừa bị đánh bay của Dược Thiên Sầu, lại nhẹ nhàng chiếm hữu vòng eo thon gọn của nàng, cười hắc hắc nói, không phải muốn tìm ta tính sổ sao? Tính như thế nào đây? Dứt lời, Dược Thiên Sầu chỉ vào Xuân Miên Lâu nói tiếp, phải chăng là chúng ta đi lên phòng, đưa ngươi lên giường, rồi chúng ta cùng nhau thoát y, sau đó mới hảo hảo tính toán, không cần chiếm tiện nghi của lão nương. Hai bờ vai mềm mại của Nhan Vũ khẽ run rẩy, đẩy Dược Thiên Sầu ra nũng nịu nói, là muốn tính tiền, cạnh. Ván cửa gian hàng nào đó truyền ra thanh âm trở mình, chúng nhân thiếu chút nữa đã rớt đồi con ngươi xuống đất, đều tưởng rằng bản thân mình đã nhìn lầm rồi, bầu không khí đang mài đao soàn soạt, bỗng dưng hai người kia lại liếc mắt đưa tình, không thể tưởng tượng nổi a. Bầu không khí đang khẩn trương, lúc này bỗng dưng biến thành có chút ám muội. Nhất thời chúng nhân không tài nào thích ứng kịp thời, Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không khỏi bội phục sự can đảm của lão bản nương, không hổ là vư vật nhìn quen cảnh đời, ngay cả Ngưu Hữu Đức cũng phải nhấc tay đầu hàng, tính tiền. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu lên nhìn chiêu bài của Xuân Miên Lâu, hồ nghi nói, trước kia chúng ta chưa từng đi qua đây, tụ bảo bồn cũng là lần đầu tiên viếng thăm, ta thiếu tiền của ngươi khi nào, ba người bọn hắn. Nhan Vũ vội vàng chỉ về phía ba người thiên giả, nói, ba người bọn hắn là tới đây ăn chơi, hiện giờ bọn hắn theo ngươi rời đi, ta không tìm ngươi tính toán, thì phải tìm ai bây giờ? Câu nói này khiến cho Dược Thiên Sầu không thể phản bác được, ba người thiên giả cũng mang thần tình vô cùng xấu hổ. Lúc này Quảng Trung Giai dở khóc đỡ cười nói, Nhan Vũ, đừng quá phận như thế, ngươi bình thường thông minh lanh lợi, hôm nay ăn nhầm phải thứ gì sao? Quản gia, ngài nói như vậy là sai rồi. Nhan Vũ khoát tay chỉ về phía đám nữ nhân dưới lầu, nói, tí muội chúng ta sống đều không dễ dàng gì, phải ném tôn nghiêm sang một bên, mà làm sinh ý xác thịt, vốn đã nhiều người xem thường chúng ta lắm rồi, đương nhiên, chút tiền ấy quản gia tự nhiên sẽ không để vào trong mắt, nhưng đối với các tí muội chúng ta mà nói, thì đều là phải dùng tôn nghiêm đế đổi lấy a. Theo sau quay sang nhìn Dược Thiên Sầu, than khổ, ngư tiền bối ngươi đúng là cao nhân đương thời không sai, nhưng ngươi lại không biết xấu hổ mà thiếu tiền của nhóm tí muội chúng ta dùng huyết lệ đổi lấy hay sao? Lời này thiếu chút nữa đã làm cho Dược Thiên Sầu xấu hổ vô cùng. Nhan Vũ quay đầu lại nhìn Quảng Trung Giai nói tiếp, quản gia, Xuân Miên Lâu chúng ta cho tới bây giờ đến hạn nộp kim thuế, đều chưa từng thiếu nợ qua nửa phân. Theo lý thuyết, là phải được thiên hạ thương hội các ngài bảo hộ, giúp chúng ta giải quyết món nợ của khách nhân muốn quỵt tiền mới đúng. Nào có ghiền như ngài, chính ngài phá quy củ trước, sau này công việc kinh doanh của chúng ta sẽ phải làm như thế nào đây, ngươi? Quảng Trung Giai bị Nhan Vũ chụp mũ, không thể phản bác được lời nào. Đúng lúc này, đột nhiên có người quát, nói rất hay, từ hôm nay trở đi, sinh ý của Xuân Miên Lâu ở tụ bảo bồn, không cần thu kim thuế nữa, sẽ miễn thuế. Thanh âm trung khí mười phần, cuồn cuộn mà đến, vang vọng trong khắp đất trời. Người dám nói lớn tiếng như vậy ở trong phạm vi của tụ bảo bồn, hiển nhiên có thể nghĩ ra được là ai. Quảng Trung Giai sắc mặt đại biến, chúng nhân sôi nổi quay đầu nhìn về phương hướng thanh âm phát ra, Dược Thiên Sầu cũng là nhíu mắt, đồng tử hơi co rút lại, chỉ thấy phía đầu đường có hơn 10 người đang đi tới, người dẫn đầu thân mặc hắc bào, dáng đi trầm ổn, Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn Tư Không Tuyệt, có thể khiến cho Tư Không Tuyệt cung kính thành cái dạng này, thân phận của người dẫn đầu kia tuyệt đối không phải đơn giản, hơn nữa, dung mạo của người này, ở trên bức họa treo trong các phân hội của Thiên Hạ Thương Hội đã từng nhìn thấy qua, tuy rằng không có vẻ tiên phong đạo cốt giống như trong tranh vẽ, nhưng người này ngoại trừ Âm Bách Khang ra, thì còn có thể là ai? Cao thủ hóa thần hậu kỳ Âm Bách Khang giá lâm rồi, chương 599, trong túi hết tiền. Âm Bách Khang đồng dạng cũng đánh giá Dược Thiên Sầu, sau khi xác nhận hình dáng của hắn đúng như bức chân dung do phân hội truyền về, trên mặt Âm Bách Khang liền hiện ra vẻ tươi cười, cước bộ nhanh hơn, rời khỏi đoàn người, đi tới phía mục tiêu săn đón, là Âm Bách Khang. Có người trẻ tuổi trừng mắt lên nhìn, nhịn không được khẽ kinh hô một tiếng, bất quá hắn liền bị sư phụ đứng bên cạnh trách mắng, chỉ bằng ngươi mà cũng dám gọi thẳng tên úy ra, không muốn sống nữa chăng? Người trẻ tuổi ngượng ngùng im lặng. Lúc này hào quang của Ngưu Hữu Đức nháy mắt bị Âm Bách Khang giành lấy, ánh mắt của chúng nhân đều chăm chú nhìn lên trên người của Âm Bách Khang, di động theo nhịp cước bộ của hắn. Cao thủ hóa thần hậu kỳ đối với những người ở đây mà nói, thì cũng chỉ được nghe người ta truyền miệng nhau mà thôi, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Người này bình thường cư ngụ trên thần tài phong, mặc dù chỉ gần ngay trong gang tấc, nhưng cũng không phải dễ dàng nhìn thấy được. Trong ngày thường, chúng nhân cũng hay dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên đỉnh núi, xuyên thấu qua tầng mây mù kia, mà tưởng tượng ra hình dáng của một trong 10 đại cao thủ đương thời. Những nhân vật trong truyền thuyết của tu chân giới, mỗi khi vừa xuất hiện thì sẽ làm chuyện tình kinh thiên động địa, khiến cho toàn bộ chúng nhân hoảng hốt không thôi. Đợi khi chúng nhân chạy tới địa phương nào đó để xem náo nhiệt, thì sớm đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cao thủ hóa thần hậu kỳ đâu nữa. Ngay cả cơ hội bày tỏ lòng ngưỡng mộ, chúng nhân cũng đều không có. Thần Tài Phong, tuy rằng chỉ là một ngọn núi quanh năm bao phủ mây mù, nhưng khi đã tiến vào đây, trong lòng các tu sĩ đều cảm thấy nặng trịch, bởi vì nó chính là nơi cư ngụ của một vị cao thủ hóa thần hậu kỳ trong truyền thuyết a. Trải qua 5 tháng, dần dần khách nhân tới đây buôn bán kinh doanh nhiều hơn, không cần phải dùng điều luật ước thúc, họ đều ngoan ngoan làm việc của riêng mình, không một ai dám tới đây nháo sự. Đương nhiên, người giống như Ngưu Hữu Đức cũng là hiếm thấy, Mẹ kiếp! Lão Vương bát đản này quả nhiên là nể tình, cư nhiên còn đích thân đến đây nghênh đón cấp thể diện cho lão tử a. Dược Thiên Sầu cũng không keo kiệt, trên mặt bày ra thần tinh tươi cười, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là đang nén giận, đáng tiếc không có phương tiện dùng thân phận Dược Thiên Sầu để làm chuyện xấu, lãng phí a. Danh hào Ngưu Hữu Đức này dùng chưa bao lâu, mà đã nổi tiếng lẫy lừng, nếu đánh mất thì quả là đáng tiếc. Nhan Vũ ngẩn ra, tâm tình có chút lo lắng, bao nhiêu năm qua từng nghe rất nhiều truyền thuyết về người này, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây, mặc dù biết đối phương không phải vì mình mà đến. Cách Dược Thiên Sầu còn khoảng hơn 10 thước, liền đã thấy Âm Bách Khang cười ha hả nói, nghe phong thanh Ngưu huynh đến chơi. Âm mổ sớm đã quét dọn nhà cửa chờ đợi, nhưng mãi không thấy Ngưu huynh đi lên thần tài phong, mổ sốt ruột khó nhịn, nóng lòng muốn gặp Ngưu huynh, nên đã đường đột chạy xuống đây, không quấy rầy nhã hứng của Ngưu huynh chứ. Nói xong liếc mắt nhìn chiêu bài Xuân Miên Lâu một cái, lời nói này tuy là khách khí, nhưng Âm Bách Khang đều cùng Ngưu Hữu Đức kéo bằng huynh đệ tương xứng, thì đã khiến cho chúng nhân âm thầm giật mình kinh ngạc không thôi. Đám người liếc mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu, nhãn tình kinh sợ cực điểm, không thể hoài nghi, người này nhất định cũng là một vị cao thủ hóa thần hậu kỳ a. Dược Thiên Sầu cười ha ha, đi lên phía trước ba bước, chắp tay đáp, Âm huynh quá khách khí rồi, vốn định giải quyết xong một chút chuyện nhỏ, liền sẽ lên núi quấy rầy Âm huynh vài hôm, không ngờ Âm huynh pháp giá thân lâm, làm cho ta có được sủng ái mà lo sợ không thôi. Ý của Dược Thiên Sầu chính là muốn nói, Âm Bách Khang cũng là nhân vật đương thời với sư phụ mình, mình và hắn xưng hồ huynh đệ tương xứng, nếu bị sư phụ biết được, chẳng hiểu sẽ có phiền toái gì không. Hai người đứng đối diện nhau, liếc mắt đánh giá đối phương một cái, tâm tình hoan hỷ đồng thời cười phá lên ha hả. Đối với Âm Bách Khang mà nói, nếu tin tức hắn có giao hảo cùng Ngưu Hữu Đức mà truyền đi ra ngoài, đối với một số người, hẳn là sẽ gia tăng thêm nhiều áp lực a. Nhất là Ngưu Hữu Đức vừa mới vẽ lên trên mặt Bùi Phóng kia, sư tổ. Quảng Trung Giai run run không lưng hành lễ nói, bái kiến tiền bối. Úc Lan Đô, Nhan Vũ và nhóm người thiên giả cũng sôi nổi hành lễ, lúc này tâm tình của nhóm người thiên giả đang phi thường kích động. Ngưu tiền bối quả nhiên không phải nhân vật tầm thưởng, lại có thể khiến cho Âm Bách Khang cao thủ hóa thần hậu kỳ, đích thân bước ra nghênh đón, nếu như làm thủ hạ của Ngưu Hữu Đức, tự nhiên sẽ được nhờ vả không ít a. Âm Bách Khang cười híp mắt nâng tay lên, ý bảo mọi người không cần đa lễ, phong phạm cao thủ trưng bày ra là không cần hoài nghi. Tiếp đó, ánh mắt khẽ lướt qua người Lý Thu Hương, lúc trước hắn cũng nhận được tin báo về chuyện của nàng, trong lòng hiển nhiên là đã rõ ràng, bái kiến Ngưu tiền bối. Tư Không Tuyệt dẫn đầu 10 tên độ kiếp hậu kỳ, cũng hành lễ nói, chẳng hay chuyện gì đã lưu bước Ngưu huynh ở dưới này vậy. Âm Bách Khang hiểu rõ, nhưng vẫn cố tình hỏi. Dược Thiên Sầu khoát tay, ý bảo Âm Bách Khang chở một chút, theo sau thần tinh trầm xuống, nhìn ba người thiên giả quát, ba người các ngươi đã làm gì? Còn không đem tiền trả cho người ta. Mẹ nó, nghe nói qua ăn cơm bá vương, nhưng lại chưa từng nghe thấy chuyện đi chơi thanh lâu cũng kiêu ngạo như thế, lão tử gặp phải các ngươi, đúng là đã mất hết thể diện. Âm Bách Khang chỉ im lặng mỉm cười, nhưng đám người thiên giả thì vô cùng hoảng sợ năm nhìn Nhan Vũ ngượng ngùng hỏi, bao nhiêu tiền? Nhan Vũ cố gắng kiềm chế tâm tình hoảng hốt của mình xuống, hôm nay hai vị cao thủ hóa thần hậu kỳ đại giá quang lâm, ngày sau Xuân Miên Lâu nhất định là sẽ mượn ánh hào quang mà làm ăn phát đạt, vốn bằng vào phần thế diện này sẽ không nên lấy tiền, nhưng Nhan Vũ vẫn cắn răng, quay đầu nhìn vào trong Xuân Miên Lâu vẫy tay, một nữ nhân bên trong rụt rè bước ra, hoảng sợ nói, 33 khối thượng phẩm linh thạch, thêm 16 khối trung phẩm linh thạch, Nhan Vũ phất tay, nữ nhân kia như được đại xa, nhanh chóng thoái lui. Còn thiên giả thì không khỏi sửng sốt, có chút khó tin dò hỏi, ba người chúng ta vào đây còn chưa làm gì, như thế nào lại tính 33 khối thượng phẩm linh thạch, các ngươi không tính sai đó chứ? Nhan Vũ thản nhiên cười đáp, một khối linh thạch cũng không tính hơn, cần phải biết các ngươi phá hỏng bàn ghê làm bằng tử lân một tốt nhất, nếu các ngươi không biết giá, thì đi hỏi thăm xem, liền sẽ hiểu ta không hề lừa gạt các ngươi. Ách! Thiên giả giật mình, tử một lân hắn đã từng nghe nói qua, cũng hiểu Nhan Vũ không có lừa mình, hắn không dây dưa thêm nữa, mà rót thần thức nhìn vào trong túi trữ vật của mình, phát hiện ra, bên trong chỉ còn hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch, vì thế nhìn Hải Uy cùng Mặt Thiếu Quân, khẽ hỏi, chỗ này của ta không đủ, các ngươi còn chút linh thạch nào hay không? Nghe được câu này, hai người bọn hắn đều xấu hổ liếc mắt nhìn thiên giả, thầm nghĩ, ngươi còn không hiểu trong túi chúng ta có bao nhiêu tiền hay sao? Kỳ thực trong túi có bao nhiêu linh thạch, ba người bọn hắn đều hiếu phi thường rõ ràng, Lúc này, Mặc Thiếu Quân trực tiếp đem túi trữ vật ném sang cho hắn, Hải Uy cũng vậy, nhưng không nói là còn khoảng bao nhiêu tiền. Thiên Giả vẻ mặt đau khổ, rất thần thức vào kiểm tra hai túi trữ vật xong, phát hiện ra quả nhiên cũng giống như hắn, số lượng linh thạch của ba người cộng lại vẫn chưa đủ trả cho Nhan Vũ. Lúc này, chẳng quản là ai cũng nhìn ra, trong túi của ba người này không đủ tiền. Tán tu mà, phần lớn đều không có nguồn thu nhập chính, trong túi mà có nhiều tiền thì mới là chuyện lạ. Ngay lúc này, Âm Bách Khang hơi liếc nhìn sang Tư Không Tuyệt, sau đó, Hưởng Quảng Trung Giai gật đầu, Quảng Trung Giai nhanh chóng lấy ra túi trữ vật, bước đến trước mặt Nhan Vũ tính tiền, chậm đã, để người khác thay ta trả tiền thanh lâu, thì ngày sau ta làm sao có thể ngấn đầu lên nổi. Dược Thiên Sầu khoát tay ngăn trở Quảng Trung Giai, đi tới phía ba người Thiên Giả đoạt lấy túi trữ vật, rót thần thức vào kiểm tra, hừ lạnh một tiếng ném trở về, theo sau hắn tự lấy ra một khối linh thạch màu tím chói lọi, ném sang cho Nhan Vũ. Nhan Vũ nhìn khối linh thạch màu tím chói lọi trong tay, nhìn không được khẽ kinh hô một tiếng, tất cả ánh mắt của chúng nhân cũng đang nhìn vào khối linh thạch nằm ở trong tay của nàng, cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết đây sao? Chúng nhân tuy đều không lên tiếng, nhưng trong lòng dậy sóng không thôi, Tư Không Tuyệt đưa mắt nhìn sư phụ. Âm Bách Khang đồng tử khẽ co rút, hai tay ôm bụng, theo sau, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, đi thôi, đừng ở đây làm phiền sinh ý của người ta nữa. Dược Thiên Sầu quay sang đám người Thiên Giả nói xong, liền xoay người bước đi, cực phẩm linh thạch tương đương với một vạn thượng phẩm linh thạch, tùy tay ném cho Nhan Vũ, đều không nhắc qua đến hai chữ thối tiền, hành động xa xỉn như thế này, quả nhiên là không phù hợp với tác phong thưởng ngày của hắn, thỉnh ngưu tiền bối dừng bước. Đột nhiên Nhan Vũ hô lớn, Dược Thiên Sầu quay đầu lại nói, làm sao? Chẳng lẽ một khối cực phẩm linh thạch không bằng 33 khối thượng phẩm linh thạch sao? Nhan Vũ cười dài đi tới, có chút ám muội, đem khối cực phẩm linh thạch nhét vào trong tay của Dược Thiên Sầu, nũng nịu nói, tiền bối. Nhan Vũ nào dám thu tiền của tiền bối bao giờ, thực không dám giấu giếm, sở dĩ muốn giữ chân tiền bối lại, vốn là bởi Nhan Vũ có chuyện muốn nhở ngài, có chuyện cầu ta. Dược Thiên Sầu giật mình, trong lòng hung hăng suy tính, hoài nghi xem chuyện này đến tột cùng là có âm mưu gì, theo sau, Bất Thinh Linh chi sang Âm Bách Khang, cười ha hả nói, chủ nhân của thần Tài Phong ở đây, muốn cầu chuyện gì cũng nên cầu hắn, ta năng lực có hạn, không thể giúp ngươi được đâu, như thế nào lại kéo ta vào. Âm Bách Khang ngẩn ra, cười ha hả nói, Ngưu Huynh nói lời này là quá khiêm nhường rồi, người ta còn chưa nói chuyện gì, mà sao Ngưu Huynh đã biết là không thể giúp được. Nếu không ngại, thì nghe người ta nói xong, rồi đáp ứng hay từ chối cũng đều không muộn. Chương 600, ý cảnh cao thâm. Chúng nhân đứng hai bên đường cũng chăm chú nhìn vào đây, không khỏi âm thầm bội phục lão bản nương, có đảm lực đứng trước mặt hai cao thủ hóa thần hậu kỳ vui vẻ trò chuyện. Phần tâm tính này, không phải là người bình thường có thể làm được. Dược Thiên Sầu nhìn lướt qua hai người, trong lòng đang cân nhắc xem, có phải hai người này đang đào hố để mình nhảy xuống không? Cẩn thận ngẫm lại, cũng rất có khả năng này, quỷ mới biết hai người này giữ mối quan hệ như thế nào, sớm đã nghe nói qua Ảm Bách Khang rất nhiều tình nhân. Huống chỉ là một cái vưu vật kinh doanh ở trong địa bàn của hắn. Vì thế nhìn Nhan Vũ cười hắc hắc nói, đầu tiên phải nhắc trước, năng lực của ta có hạn. Vạn nhất không thể giúp được, thì cũng đừng trách ta thằng thừng từ chối. Linh thạch trong tay ném trở về túi trữ vật. Nếu người ta đã mở miệng không phải vì tiền, dù sao cực phẩm linh thạch đã trưng ra rồi. Điều đó thuyết minh, bản thân mình cũng không phải là kẻ không có tiền. Nhan Vũ hờn dỗi phóng mị nhãn nhìn hắn. Che miệng cười, nghe nói tiền bối tài hoa xuất chúng, ở Quỷ Trang từng làm 4 bài kinh thơ, đến hôm nay thiên hạ tu chân giới vẫn còn tán dương không thôi. Nhan Vũ cũng là người kính yêu thơ phú. Hiện giờ may mắn gặp được tiền bối, Nhan Vũ thật lòng muốn được tiền bối đề tặng cho một bài thơ. Nói đùa gì y ở y, ta đâu biết làm thơ. Lời đồn thổi này hoàn toàn sai rồi. Chuyện này ta không thể giúp ngươi được đâu. Dược Thiên Sầu chưa kịp suy nghĩ đã thăng thừng từ chối. Hắn sớm đã nghĩ qua, bất luận là sự tình gì, chỉ cần đối phương mở miệng cầu xin, là hắn sẽ từ chối ngay lập tức. Tiền bối, ngày đó có rất nhiều người nhìn thấy. Chuyện này còn có thể là giả được sao? Nhan Vũ ngạc nhiên nói. Thấy Dược Thiên Sầu vẫn lắc đầu ngoay ngoảy, thì không khỏi ai oán nhìn về phía Âm Bách Khang. Kết quả khiến cho ngón tay Âm Bách Khang không ngừng gõ nhịp, theo sau, Âm Bách Khang hơi chau mày, cười ha hả nói, Ngưu Huynh, ngươi thoái thác thật trơn tru. Chuyện này thiên hạ đều biết,

có thể nói rõ hơn một chút hay không? Ánh mắt Âm Bách Khang sáng lên, Dược Thiên Sầu không vội đáp lời, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ kim bào, chậm rãi mặc vào. Thoáng chinh lý một chút, khí chất cả người trở nên cao ngạo lên. Hắn đứng sừng sừng trên đỉnh núi, dưới ánh mặt trời kim bào lóe lên ánh sáng kim sắc lóng lánh. Sau đó lại xuất ra một thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa, mũi kiếm cắm dưới đất, hai tay đặt chồng lên chuôi kiếm. Nhìn ra Viễn Phương yên lặng không nói, thần tình trang nghiêm túc mục, hai mắt Âm Bách Khang híp lại, lập tức liền nhìn ra kim bào thật bất phàm. Hắn lăn lộn nhiều năm trong thiên hạ thương hội như vậy, từng nhìn thấy vô số đồ vật, thiên hạ hầu như không có tài liệu mà hắn nhận không ra. Thế nhưng kim bào này, hắn lại nhìn không ra do loại vật liệu gì tạo thành, nhất là khi nhìn về thanh bào kiếm, con ngươi hắn đột nhiên rút lại. Bảo kiếm hoa vãn cổ xưa, tự hồ trên những điển tịch thượng cổ mới gặp qua loại hoa vãn này. Bằng nhãn lực và tu vi của hắn, liếc mắt liền nhìn ra chuôi bảo kiếm kia ẩn chứa uy lực thật lớn. Phẩm chất tuyệt đối không thua thượng phẩm linh bảo chút nào, hắn rất muốn phóng xuất thần thức kiểm tra kim bào và bảo kiếm, nhưng chưa được phép làm như vậy, ở tu chân giới là tối kỵ, đối phương có thể sẽ xem là ngươi khiêu khích. Nói đi thì nói lại, nếu như là người có tu vi thấp hơn hắn, hắn sẽ không chút do dự mạnh mẽ kiểm ư, nhưng người này lại là Ngưu Hữu Đức có tu vi không kém hơn hắn. Chỉ bằng việc hắn nhìn không thấu tu vi đối phương, liền có thể chứng minh điểm này. Ngưu huynh, ngươi đây là... Âm Bách Khang nghi hoặc nói, Dược Thiên Sầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đạm nhiên nói, bên trong mê vụ. Sâm lâm có một tòa thăng tiên thai, trên thăng tiên thai có một thăng tiên hào. Phàm là tu sĩ tu vi đột phá hóa thần hậu kỳ đều có thể đến thăng tiên thai thổi lên thăng tiên hào, liền có tiếp dẫn sử giả của tiên giới phủ xuống đưa đi tiên giới. Đoạn thời gian trước có một người trẻ tuổi tên Dược Thiên Sầu, xông vào thăng tiên thai, lầm thổi thăng tiên hào, đã chiêu bổn sứ đi xuống. A. Âm Bách Khang nghe được trợn tròn mắt há hốc, bên trong mê vụ sâm lâm quả nhiên có thăng tiên thai, hắn. Hắn chính là tiếp dẫn sử giả của tiên giới, đầu của Âm Bách Khang có chút phát mộng, ngạc nhiên nghe đối phương tiếp tục nói, vậy mà Dược Thiên Sầu kia cũng không đạt tới tu vi hóa thần kỳ, càng đừng nói đột phá hóa thần hậu kỳ, quả thực là hồ đồ. Bổn sứ vì giận dữ nguyên muốn giết chết hắn, rồi lại hiếu kỳ, bằng tu vi của hắn làm sao xông được vào trong mê vụ sâm lâm. Không ngờ chính hắn cũng không biết rõ ràng. Vì vậy bổn sứ liền đi ra mê vụ sâm lâm, muốn đuổi theo truy ưa nguyên nhân việc này. Nếu như không biết rõ ràng, giả như người người đều có thể xông vào mê vụ sâm lâm thổi thăng tiên hào lung tung, đó chẳng phải thành trò đùa. Nói đến đây, sắc mặt Dược Thiên Sầu hờ hững, quay đầu trành hướng Âm Bách Khang hỏi, Âm huynh, ngươi nói ta đến từ đâu? Âm Bách Khang gian nan nuốt nước bọt, không biết nên làm sao trả lời mới tốt. Nghe một phen nói chuyện của Ngưu Hữu Đức, liên tưởng đến chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác những bí mật trong mê vụ sâm lâm đều đã được vạch trần. Trách không được cho tới bây giờ trong tu chân giới không có nhân vật Ngưu Hữu Đức, lẽ ra có tu vi cao như thế, tuyệt đối không thể chưa từng lộ mặt trong tu chân giới. Trách không được sau khi Dược Thiên Sầu xông vào mê vụ sâm lâm thì Ngưu Hữu Đức mới xuất hiện trong tu chân giới, nguyên lai Ngưu Hữu Đức là bị tên hỗn tiểu tử Dược Thiên Sầu trong lúc vô ý đưa tới. Trách không được Ngưu Hữu Đức không xem bất luận cao thủ nào trong tu chân giới vào mắt, người ta có thân phận tiếp dẫn sứ giả của tiên giới, có cần phải cố kỵ tu sĩ trong tu chân giới hay không, còn có phá cấm đan có thể mạnh mẽ đề thăng tu vi, cùng với viên cực phẩm linh thạch tiện tay ném ra lúc dưới chân núi, một loạt chuyện tình, không có chỗ nào không thể hiện bối cảnh bất phàm của hắn, nhìn thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa uy lực bất phàm, còn có bộ kim bào lóng lánh kim sắc mờ ảo, Âm Bách Khang đã hoàn toàn tin tưởng triệt để, nhưng thực sự khó có thể tiếp thu. Người đứng ngay trước mặt mình, không ngờ là tiên nhân trên tiên giới. Cố sự tiên nhân phủ xuống nhân gian, chi tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại bị Minh gặp phải, thực sự không thể tưởng tượng nổi, Ngưu. Ngưu huynh. Âm Bách Khang cảm giác xưng hô này gọi ra có chút khó khăn, cũng không biết hiện tại gọi như vậy còn thích hợp hay không. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười, thu bảo kiếm, cởi bỏ kim bào, cùng thu hồi lại. Sau đó hắn nói, em mờ huynh, không cần chú ý, ngươi ta như cũ. Nhưng có một chuyện ta nói trước. Về thân phận của ta, ngươi không thể nói cho người thứ hai. Ngoại trừ ngươi ra, cũng chỉ có Dược Thiên Sầu biết thân phận của ta, nhưng ta đã cảnh cáo tiểu tử kia, hắn sẽ không tiết lộ. Chuyện tốt như vậy ta phong tỏa tin tức còn chưa kịp, làm sao nói cho người khác. Âm Bách Khang cố nén sự vui mừng trong lòng, vẫn mạnh mẽ duy trì phong độ nên có, gật đầu nói, Ngưu huynh xin yên tâm, thân phận của ngươi ta tuyệt đối sẽ không để lộ cho bất cứ kẻ nào. Được rồi, Âm Bách Khang tự hồ đột nhiên nhớ tới điều gì, cau mày hỏi, Ngưu huynh còn nhớ rõ chuyện của Yến Truy Tinh không? Nói ra thật xấu hổ, trước đó ta còn hoài nghi. Ngưu huynh, nhưng hiện tại ta tin tưởng không chút nghi ngờ. Ta nghĩ hỏi Ngưu huynh một chút, chuyện của Yến Truy Tinh rốt cục ra sao? Ha ha! Chuyện các ngươi truy sát Yến Truy Tinh ta cũng có nghe nói, lúc đó ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới gặp phải chuyện như vậy, về phần mọi người tin hay không, có quan hệ gì tới ta. Thế nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu trịnh trọng nói, Yến Truy Tinh tu luyện công pháp rất không đơn giản, không nghĩ tới trong nhân gian lại có pháp quyết tu hành bá đạo như vậy. Thật sự làm cho ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải ta tu luyện công pháp đặc thù, hơn nữa ta ở trên tiên giới cũng bị ước thúc nhất định, không thích hợp tái sửa tu luyện pháp quyết tu hành khác, bằng không ta thực sự muốn tự tay bắt tiểu tử kia nghiên cứu một chút. Kỳ quái, ánh mắt Ngưu huynh tất nhiên sẽ không sai, nhưng Băng Thành Tử dám nghịch thiên phát ra lời thề giả dối, lẽ nào sẽ không sợ gặp phải báo ứng? Âm Bách Khang không giải thích được nói, việc này ta nghe nói thật, ta cũng có chút không nghĩ ra. Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói, lẽ nào bộ pháp quyết tu hành so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, làm cho không tiếc gặp người phạt cũng muốn bảo hộ. Không, hẳn là còn có nguyên nhân khác. Nhân gian thế nào khả năng có đại pháp quá mức nghịch thiên, bằng không tiên giới cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Ánh mắt Âm Bách Khang hiện lên một tia dị sắc, chợt lóe rồi tắt, hỏi dò, lẽ nào nhân gian có pháp quyết nghịch thiên gì, tiên giới đều có thể biết. Lẽ nào ngươi cho rằng Yến Truy Tinh có khả năng tự nghĩ ra công pháp gì nghịch thiên? Dược Thiên Sầu hỏi ngược lại một câu, sau đó hừ lạnh nói, ở nhất giới này vào thời thượng cổ, từng xuất hiện một ít nhân vật nghịch thiên, thiếu chút nữa làm tiên giới thay đổi triều đại, bất quá cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Những gì nên hủy đều đã bị hủy, không có khả năng còn lưu lại pháp quyết gì nghịch thiên. Vậy cũng không nhất định, phàm là mọi việc đều không có sự tuyệt đối. Âm Bách Khang cảm giác tim mình đập có chút gia tốc, nhất giới này không ngờ lại có nhân vật thiếu chút nữa làm cho tiên giới thay đổi triều đại. Hắn ức chế lại tâm tình, bình tĩnh nói, nếu tiên giới đã xuất thủ tiêu diệt, vậy hẳn là sẽ không có. Ngưu huynh không cần quan tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp ưa xét Yến Truy Tinh, nếu có tình huống gì ta sẽ chuyển cáo cho Ngưu huynh. N. Hảo hảo ưa xét cho ta, ưa xét tới mức Yến Truy Tinh đến chết, ta rất tự tin đối với thế lực của thiên hạ thương hội các ngươi, không nên lãng phí một phen tâm huyết của ta. Dược Thiên Sầu gật đầu, nói sang chuyện khác, em mờ huynh, không biết 8 ức thượng phẩm linh thạch còn lại, ngươi có chuẩn bị xong chưa? Âm Bách Khang nghe vậy thật đau lòng, miễn cường vui cười nói, đã đáp ứng Ngưu huynh, tự nhiên sẽ không đổi ý, nhưng có một chuyện chẳng biết, Ngưu huynh là tiếp dẫn sử của tiên giới. Chẳng lẽ còn thiếu linh thạch? Ảm huynh có điều chẳng biết, linh thạch vẫn thông dụng ở trên tiên giới. Ai? Dược Thiên Sầu đột nhiên lắc đầu thở dài nói, em mờ huynh đừng tưởng rằng tiên giới tiếp dẫn sử là tốt thế nào, ở tại tiên giới thực sự không lên được mặt bàn, xấu hổ. Ha ha! Ngưu huynh thật quá khiêm tốn. Ngoài miệng Âm Bách Khang nói thật dễ nghe, trong ngực lại hừ lạnh, một tiên nhân chạy vặt trên tiên giới, có thể lên được mặt bàn mới là lạ. Lời này vừa nói xong không bao lâu, liền thấy Tư Không Tuyệt cầm tới mấy túi trữ vật. Âm Bách Khang tiếp nhận túi trữ vật, vất tay cho Tư Không Tuyệt lui xuống, sau đó đưa cho Dược Thiên Sầu. Hắn không chút do dự liền nhận ngay, Ngưu huynh, phá cấm đan lúc nào có thể luyện chế ra? Âm Bách Khang hỏi, chương 602, tiệm nhập giai cảnh. Tiền tài tới tay, tâm tình Dược Thiên Sầu thật tốt. Hắn có chút mơ hồ nói, phá cấm đan. Cho tới bây giờ ta không luyện chế thứ đó, ta vốn không biết luyện đan. Sắc mặt Âm Bách Khang cứng đơ, lập tức có chút xám ngắt, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu nói, Ngưu huynh, ngươi không phải đang nói giỡn chứ? Nếu không phải cố kỵ thân phận và tu vi của đối phương, hiện tại Âm Bách Khang đã muốn đánh chết người này. Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn thấy vẻ mặt của hắn, hơi sửng sốt, lập tức cười ha ha nói, em mờ huynh, không nên hiểu lầm, ta xác thực không luyện đan, nhưng không có nghĩa là ta lấy không được phá cấm đan. Chỉ cần có linh thạch, Ngươi muốn bao nhiêu ta lấy ra bao nhiêu cho ngươi, chỉ sợ ngươi thiếu tiền. Nghe vậy sắc mặt Âm Bách Khang thoáng hòa hoãn, Hồ Nghi chỉ bầu người nói, chẳng lẽ ý tứ của Ngưu huynh muốn nói, ngươi có thể lấy được phá cấm đan từ trên tiên giới. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, ta nói thành khẩn với Âm huynh một chuyện, mong rằng Âm huynh thay ta bảo thủ bí mật. Đây là tự nhiên. Âm Bách Khang chờ mong câu tiếp theo của hắn, thật không dám giấu giếm, phá cấm đan ở nơi này là bảo bối, nhưng ở tại tiên giới mà nói, không tính là linh đan cao cấp gì. Tuy ta không luyện chế, nhưng tiên giới có không ít người có khả năng luyện chế ra, chỉ cần có linh thạch là có thể thỉnh người luyện chế. Ta vừa rồi có nói, ta ở tại tiên giới cũng hơi thiếu thốn, thế nhưng chức vị tiếp dẫn sử của ta cũng có điều kiện tiện lợi mà tiên nhân khác không có, những tiên nhân khác không thể tùy ý hạ phàm, thế nhưng ta có thể. Dược Thiên Sầu nháy mắt với hắn hắc hắc cười nói, em mờ huynh là người thông minh, nói vậy hiểu được ý tứ của ta. Nga. Diệu, diệu tai. Âm Bách Khang nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, vỗ tay hoang hô. Hắn xác thực hiểu được, thì ra những tiên nhân khác trên tiên giới không thể tùy ý hạ phàm, thế nhưng Ngưu Hữu Đức bởi vì là tiếp dẫn sử của tiên giới, ỷ vào chức trách tiện lợi, có thể lui tới tiên phàm hai giới. Hơn nữa ỷ tử Ngưu Hữu Đức nói trong tay thiếu thốn cũng rất rõ ràng, người này là muốn chuyển phá cấm đan trên tiên giới xuống nhân gian kiếm giá linh thạch chênh lệch, xem ra ảm huynh hiểu rõ được ý tứ của ta. Dược Thiên Sầu cạc cạc cười nói, hiểu rõ, hoàn toàn có thể hiểu rõ. Đây là chuyện thường tình của con người a. Ta cũng xuất thân từ nghề buôn bán, chuyện có tiền nên kiếm, tốt, tốt. Trên mặt Âm Bách Khang tươi cười nở hoa, hưng phấn không ngừng chà sát hai tay. Nói đùa sao, nếu Ngưu Hữu Đức có thể lấy được phá cấm đan trên tiên giới, nói vậy cũng có thể lấy thêm thứ khác, thực sự là quá khéo, thực sự là người cũng giúp ta. Sở dĩ ta ở tại Quỷ Trang làm ra động tờ mờ hờ lớn như vậy, chính vì muốn nhìn xem trong tu chân giới, ai có tài lực hùng hậu nhất. Dược Thiên Sầu nháy mắt nhìn Âm Bách Khang cười nói, đã sớm nghe nói thiên hạ thương hội tài lực dày nhất, không nghĩ tới quả thế, có một đồng bọn tài lực hùng hậu hợp tác, sẽ dễ dàng nhiều hơn. Lời này của Ngưu huynh không sai, ta thích, việc buôn bán tự nhiên tài lực càng hùng hậu càng tốt. Âm Bách Khang vỗ ngực cạc cạc nói, tại tu chân giới chuyện khác không dám nói, nhưng muốn nói đến tài lực hùng hậu, thiên hạ thương hội của ta nói minh là thứ nhì, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Tốt tốt tốt. Dược Thiên Sầu kêu lên ba tiếng tốt, nói như thế, ta không chọn sai người hợp tác. Không có, bảo chứng Ngưu huynh ở trong tu chân giới tuyệt đối không tìm được người nào càng thích hợp hơn ta. Âm Bách Khang rất khẳng định nói, Dược Thiên Sầu thò đầu qua, nhẹ giọng nói, việc này trong lòng ngươi biết là được, không nên truyền vào lỗ tai người khác, miễn cho xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Đây là tự nhiên. Âm Bách Khang nói xong, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên. Cùng cười lên ha ha, cười vô cùng hài lòng, ra vẻ có điểm vị đạo đã thực hiện được âm mưu. Một người hao hết tâm tư muốn hung hăng cắt một khối thịt béo trên người thiên hạ thương hội, người còn lại nghĩ phải dùng biện pháp gì đi qua đối phương từ trên tiên giới lộng thêm thứ tốt. Mỗi người đều đang tính toán, hai người trên thực tế đều là loại người không có lợi không làm, không có người nào là thử tốt. Được rồi, Ngưu huynh. Âm Bách Khang hỏi, không biết chừng nào ngươi có thể làm ra phá cấm đan từ tiên giới, nói lời thành thật, ta cũng rất muốn kiến thức kỳ hiệu của loại linh đan này, muốn mở rộng tầm mắt. Tuy rằng hắn tin tưởng lai lịch của Ngưu Hữu Đức, nhưng hắn làm việc luôn cẩn thận, có một số việc phải tận mắt nhìn thấy mới đáng tin tưởng. Không có khả năng Ngưu Hữu Đức nói gì thì hắn tin tưởng điều đó, nếu là như vậy hắn cũng không còn là Âm Bách Khang. Nhiều ít phải nghiệm chứng một chút chứ, trọng lòng Dược Thiên Sầu cười nhạt, làm sao không rõ ý tứ của hắn, xuất thủ trạc trên cổ tay, rót thần thức vào kiểm ưa, nhíu mày lẩm bẩm nói, Lý Thu Hương mới là trúc cơ hậu kỳ, cần 7 viên mới khả năng tiến vào độ kiếp sơ kỳ. Thiên Giả là Nguyên Anh trung kỳ, cần 2 viên, còn có hai người kia mỗi người cần 3 viên. Tổng cộng cần 10 lãm viên, tân. Còn lại 2 viên. Lắc nhẹ thủ trạc một chút, hai đạo hồng quang lóe ra, rơi vào trong tay Dược Thiên Sầu. Hai viên linh đan tỏa ra đan vượng màu hồng lượn lờ, hắn đưa ra nói, còn 10 lãm viên, ta phải lưu cho mấy tên thủ hạ mới nhận sử dụng. Âm huynh, hai viên này đưa cho ngươi mở rộng tầm mắt, chờ sau khi ta quay về tiên giới, lại lấy thêm một nhóm cho ngươi. Bằng vào đan vượng đã biết là thứ tốt, Người bình thường căn bản không thể có được thủ pháp luyện chế cao siêu như thế, không hổ là linh đan do tiên giới luyện chế. Âm Bách Khang cầm linh đan cảm khái không ngớt, đan vượng nhìn thật giống hào quang, nhìn vào vô cùng hấp dẫn. Sau đó hắn quay hướng chân núi, không bao lâu, liền thấy Tư Không Tuyệt hai tay dẫn theo hai người vọt lên đỉnh núi. Tư Không Tuyệt hành lễ nói, sư phụ, Ngưu tiền bối. Đệ tử trúc cơ sơ kỳ và đệ tử kết đan sơ kỳ đều đưa tới. Gặp qua tổ sư gia. Hai gã đệ tử sợ hãi nói. Cũng không biết là nguyên nhân gì liền bị Tư Không Tuyệt đưa lên thần tài phong, bình thường bọn họ nào có tư cách đi lên địa phương này, nhất là gặp được lão tổ Trấn Sơn, không cần thần trương. Âm Bách Khang tươi cười vẫy tay nói. Sau đó mở ra bàn tay, hai viên linh đan lượn lờ xuất hiện trong bàn tay hắn, hắn nhìn Tư Không Tuyệt nói, Tư Không, đây là hai viên phá cấm đan, cho bọn hắn thử xem hiệu quả làm sao. Đây là phá cấm đan. Ánh mắt Tư Không Tuyệt sáng lên, cầm hai viên linh đan nhìn xem một chút, nhịn không được khen, chật chật. Thủ pháp luyện đan thật cao siêu, không ngờ có đan vựng. Âm Bách Khang và Ngưu Hữu Đức nhìn nhau, đều hiểu rõ chỉ nở nụ cười. Tư Không Tuyệt nhìn thấy sư phụ cười tươi như vậy, trong lòng cũng vui vẻ. Xem ra sư phụ và Ngưu Hữu Đức nói chuyện riêng, hẳn đã đạt được hiệu quả phi thường thỏa mãn, nếu không cũng sẽ không cười hài lòng đến như vậy. Hơn nữa nhìn hình dạng thông hiểu của hai người, tự hồ đã đạt thành ăn ý. Tư Không Tuyệt đưa hai viên linh đan trong tay cho hai gã đệ tử nói, hai người có cơ hội lần đầu nếm thử phá cấm đan, còn không mau tạ ơn tổ sư gia và Ngưu tiền bối. Hai tên đệ tử tự nhiên có nghe nói qua phá cấm đan là thứ gì, đó là linh đan đang truyền bá sôi sùng sục trong tu chân giới A. Có người nói có thể đề cao tu vi rất nhanh. Lại nhìn thấy hai viên linh đan tỏa đan vượng chưa từng thấy bao giờ, càng vui mừng khó hiểu, không nghĩ tới chỗ tốt này lại rơi xuống trên đầu bọn họ. Vì vậy hướng Âm Bách Khang và Ngưu Hữu Đức liên tục nói lời cảm tạ. Âm Bách Khang ý bảo Tư Không Tuyệt bắt đầu, Tư Không Tuyệt nhìn Dược Thiên sầu hỏi, Ngưu tiền bối, nghe nói còn phải phối hợp với linh thạch để sử dụng. Đó là tự nhiên, không có linh khí sung túc thế nào khả năng vô duyên vô cớ đề thăng tu vi, nào có chuyện tốt đến như vậy. Dược Thiên sầu không cho là đúng nói, tu vi bọn họ còn thấp, không dùng được bao nhiêu linh thạch, nhờ Dược Thiên sầu chỉ điểm, hai gã đệ tử ăn xong linh đan khoanh chân ngồi xuống. Lúc này Tư Không Tuyệt đổ một đống lớn linh thạch ngay giữa hai người. Không qua bao lâu, hai gã đệ tử đỏ bừng cả người, có vẻ khô nóng khó nhịn, lập tức dựa theo chỉ thị cầm linh thạch trên mặt đất hấp thu linh khí hạ nhiệt độ, T4M. Mấy canh giờ sau, thần sắc hai người khôi phục lại bình thường, cũng dừng lại việc hấp thu linh thạch lần nữa. Đợi khi hai người mở mắt ra, hai mắt tràn ngập vẻ vui mừng không thể che giấu được, kích động đến mức không biết nên nói gì mới tốt. Bằng tu vi của ba người, đều nhìn ra tu vi hai gã đệ tử đã đề cao hơn một tầng. Âm Bách Khang ra dấu với Tư Không Tuyệt, Tư Không Tuyệt lắc minh qua, nắm cổ tay hai người, yên lặng ưa xét thân thể trạng huống bọn họ, thân thể không có dị thường. Tu vi vừa đề cao một tầng, phá cấm đan quả nhiên danh bất hư truyền. Tư Không Tuyệt hướng sư phụ ám chi không thành vấn đề, trên mặt Âm Bách Khang hiện lên nét cười, ý bảo hắn đưa hai đệ tử xuống dưới. Tư Không Tuyệt cấp tốc thu thập linh thạch còn dư trên mặt đất, nắm lên hai gã đệ tử còn đang hưng phấn bay xuống núi. Trúc cơ sơ kỳ dùng hơn 100 thượng phẩm linh thạch, kết đan sơ kỳ dùng hơn 3.000, xem ra theo tu vi cao thấp bất đồng, hút lấy linh thạch cũng khác nhau. Âm Bách Khang quay đầu nói, Ngưu huynh, ngươi xem ta nói có đúng hay không? Không sai. Dược Thiên sầu gật đầu cười nói, ha ha. Ngày hôm nay rốt cục ta được mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới còn có linh đan thần kỳ như vậy. Âm Bách Khang lòng đầy vui mừng cảm khái nói, mở rộng tầm mắt cái rắm, không phải do ngươi lo lắng linh đan có chuyện, tìm người đến thử xem sao. Cáo già. Dược Thiên sầu oán thầm không ngớt, mặt ngoài cũng không chấp nhận nói, loại linh đan này trên tiên giới không tính là gì, đồ vật thần kỳ càng nhiều hơn, chỉ là giá cả sang quý mà thôi. Đó là tự nhiên, thứ tốt trên tiên giới tự nhiên rất nhiều. Âm Bách Khang chà sát đôi tay vui cười, nghĩ thầm, không thể nóng vội, từng bước một đi tới. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn lên thủ trạc trên tay Dược Thiên Sầu, có chút vô cùng kinh ngạc chì tay nói, vừa rồi thấy Ngưu huynh lấy ra đồ vật từ trong đó, chẳng lẽ bên trong thủ trạc này còn có không gian trữ vật? Nga! Dược Thiên Sầu túm thủ trạc đưa cho hắn nói, không sai, thứ này cũng giống như túi trữ vật ở đây, Nhưng bên trong có không gian trữ vật lớn gấp 10 lần, dung lượng lớn hơn túi trữ vật rất nhiều. Âm Bách Khang hơi sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ cho mình xem. Hắn cầm trong tay rót thần thức kiểm tra, phát hiện có không gian trữ vật lớn gấp 10 lần túi trữ vật, tạo thành vòng tròn phân bố trong thủ trạc, lập tức tấm tắc nói, không tệ, không tệ, quả nhiên là thứ tốt, không hổ là vật trên tiên giới. Bằng trình độ luyện chế tại tu chân giới, trong một thủ trạc thật không thể dung nạp được nhiều không gian như vậy. Bất quá hắn nhiều ít có chút thất vọng, phát hiện bên trong cũng không có bao nhiêu đồ vật, trách không được lại đưa cho Minh xem. Nhịn xuống sự ham thích trong lòng, đem thủ trạc trả lại nói, Ngư huynh nếu có thuận tiện, có cơ hội không ngại giúp ta mua một cái trên tiên giới. Sau đó bổ sung một câu, phải cần bao nhiêu linh thạch mới mua được. Quả nhiên là người làm ăn đánh chết cái nết không chừa. Dược Thiên Sầu âm thầm cười, đeo thủ trạc lên cổ tay, thản nhiên nói, cái này thì dễ thôi, 3 viên tuyệt phẩm linh thạch là đủ rồi. Chương 603, buôn lậu tiên giới. Thần phẩm linh thạch. Gương mặt Âm Bách Khang liên tục co quắp, phân không ra là biểu tình gì. Đường đường cao thủ hóa thần hậu kỳ lại nhược nhược hỏi, Ngư huynh, ngươi nói là thần phẩm linh thạch sao? Ta không có nghe nói sai đi. Ai? Ngươi xem ta, luôn quên đi chuyện này. Dược Thiên Sầu đưa tay vỗ trán, cười khổ nói, đã quên nơi này là nhân gian, không phải là tiên giới, làm gì có thần phẩm linh thạch. Nói xong thò tay vào trong túi trữ vật bên hông, một bóng đen lóe ra. Hai ngón tay vừa khép lại, giống như ảo thuật nắm giữ ngay trung gian, đồ vật đen bóng sáng lấp lánh ngay giữa hai ngón tay, con mắt Âm Bách Khang trợn thẳng, thấy Ngưu Hữu Đức bắn ra ngón tay, đinh, một tiếng vang giòn, bóng đen phóng tới, Âm Bách Khang chụp lấy, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một đồ vật thật giống như linh thạch, nhưng lại là màu đen chưa từng nhìn thấy qua, đen nhánh lại sáng bóng tràn ngập vẻ mê hoặc. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay, rót thần thức vào kiểm tra, lập tức cảm giác được linh khí bàn bạc ấn chứa bên trong, phi thường hùng hậu. Thật sự không thể tin một vật nhỏ như vậy lại có thể ẩn chứa được nhiều linh khí đến như thế, thần phẩm linh thạch, quả nhiên là thần phẩm linh thạch trong truyền thuyết. Âm Bách Khang thì thào mở lòng bàn tay ra, nhìn khối tinh thạch màu đen, không ngờ mơ hồ có chút kích động. Đừng nói là thần phẩm linh thạch, dù là cực phẩm linh thạch hắn cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe đồn tại Hoa Hạ tu chân giới từng có một buổi đấu giá xuất hiện cực phẩm linh thạch, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy được thần phẩm linh thạch, dù cho hắn phú giáp thiên hạ, cũng nhịn không được mà kích động, hắn nắm giữ tổ chức thương nghiệp khổng lồ như Thiên Hạ Thương Hội, kiến thức hắn vô cùng uyên bác, thế nhưng những vật ngày hôm nay Ngưu Hữu Đức xuất ra, không có vật nào không trùng kích thị giác thần kinh của hắn. Đều là những thứ tốt mà hắn chưa từng được nhìn thấy qua, làm hắn cảm giác mình thật giống như một con ếch ngồi đáy giếng, vô cùng vô tri. Đến tận đây, một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng hắn cũng đã hoàn toàn vứt bỏ, hoàn toàn tin tưởng Ngưu Hữu Đức xác thực đến từ tiên giới, bằng không trên người không khả năng có thể nhìn thấy nhiều đồ vật tốt không tồn tại trong nhân gian. Hắn không hề biết đây chính là điều mà Dược Thiên Sầu hao hết tâm tư kỳ vọng. Ảm huynh, cái kia, trong tay ta có chút thiếu thốn, cái khối này. Dược Thiên Sầu nhắc nhở một tiếng, ngón tay chỉ vào vật trong tay Âm Bách Khang, a, nga. Âm Bách Khang tỉnh ngộ, có chút không đành lòng đem thần phẩm linh thạch trả lại, đôi mắt trông mong nhìn Ngưu Hữu Đức nhét trở vào trong túi trữ vật, một khối thần phẩm linh thạch có thể đổi được 1 ức thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, một thủ trạc trữ vật trị giá 3 ức thượng phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu nói, 3 ức thượng phẩm linh thạch. Âm Bách Khang ngẩn người, khó có thể tin nói, đắt như thế. Theo giá đó, có thể mua được 1 ức túi trữ vật có dung lượng 3 gian phòng. Ngươi có điều không biết. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài nói, vậy nói cho ngươi biết đi. Tại tiên giới, thần phẩm linh thạch vận dụng rộng khắp, giống như thượng phẩm linh thạch ở đây, cực phẩm linh thạch lại giống như trung phẩm linh thạch. Mà thượng phẩm linh thạch lại giống như hạ phẩm linh thạch nơi này. Những cao thủ trên tiên giới, bằng tu vi của bọn họ, nếu như ôm cực phẩm linh thạch hấp thu linh khí, còn ngại phiền phức, quá chậm. Bình thường họ đều hấp thu linh khí bên trong thần phẩm linh thạch. Tự như Âm huynh, nếu như ngươi phải hấp thu linh khí, chẳng lẽ ngươi lại dùng hạ phẩm linh thạch hay sao? Sẽ không. Âm Bách Khang lắc đầu nói, ta chỉ dùng thượng phẩm linh thạch, ngay trung phẩm linh thạch còn lười dùng. Cho nên mới nói. Cũng đồng dạng đạo lý. Dược Thiên Sầu ha ha cười nói, giá hàng trên tiên giới, Nếu như dùng ánh mắt ở đây mà xem, xác thực có chút rất cao. Thế nhưng ở tại tiên giới, tất cả mọi người đã tập thành thói quen rồi. Ngưu huynh, vậy không cần nữa, ta hiểu được. Vậy không cần nhắc tới trữ vật thủ trạc, mua về không có lời, chỉ là đựng đồ vật, ta dùng túi trữ vật là được. Âm Bách Khang cười khổ, bỗng nhiên nhướng mày, nghi hoặc nói, theo Ngưu huynh nói như vậy, một viên phá cấm đan trên tiên giới giá trị bao nhiêu tiền? Giá của phá cấm đan trên tiên giới rất tiện nghi, tính theo giá cả chênh lệch, tựa như bán hồi khí đan ở đây thôi. Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói, một viên phá cấm đan cần 90 khối cực phẩm linh thạch. Ta đảo lại, chuẩn bị bán một viên giá 100 cực phẩm linh thạch, mỗi viên kiếm lời 10 khối là đủ rồi. Âm Bách Khang hít sâu một hơi, trợn tròn mắt nói, nếu dùng thượng phẩm linh thạch để ừ ả, nói cách khác, một viên cần 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Ảm huynh ngại đắc. Dược Thiên Sầu nhíu nhíu mày nói, không bằng như vậy đi. Gần đây ta có điếm thiếu thốn, 10 ức của ngươi cho ta mượn dùng, đến lúc đó ta lộng một nhóm phá cấm đan làm tiền lời. Dù sao hội tụ bảo bồn sắp bắt đầu, 10 ức có thể lấy được hơn 1.000 phá cấm đan, tin tưởng sức mua hơn 1.000 viên phá cấm đan của mấy trăm thế lực trong tu chân giới sẽ không thành vấn đề. À, ngươi muốn đem phá cấm đan bán cho chư quốc sao? Âm Bách Khang có chút trợn tròn mắt, mà Dược Thiên Sầu lại vùi đầu tiếp tục nhỏ giọng tính toán, tin tưởng thế lực một quốc gia xuất ra 1 ức thượng phẩm linh thạch hẳn sẽ không thành vấn đề. Hơn 300 quốc gia, có thể đổi lấy hơn 300 ức. Một viên phá cấm đan trị giá 100 vạn, mỗi viên ta kiếm 10 vạn, 300 ức ta có thể kiếm được giá chênh lệch 30 ức. Đây là phỏng chừng với sức mua bình quân, sơ bộ phỏng chừng kiếm 50 ức cũng sẽ không thành vấn đề. Mặt khác, còn có hoa hạ tu chân giới giàu có và đông đúc kia nữa, nơi đó môn phái đông đảo, môn phái có thể xuất ra một lần 10 ức hẳn cũng không ít, có thể kiếm được một bút thật lớn, càng tính càng hưng phấn, tính đến cuối cùng, có chút mừng rờ không kìm hãm được cười nói, em mờ huynh, 10 ức thượng phẩm linh thạch của ngươi, ta bảo chứng không tới một tháng liền nhẹ nhàng trả lại cho ngươi. 10 ức, cho ta mượn thời gian một tháng, đến lúc đó bảo chứng đúng hạn xin ừ ả, ngươi xem thế nào? Cùng lắm ta ừ ả lợi tức cho ngươi. Ta. Âm Bách Khang nhìn hắn không biết nói gì, nghĩ thầm, ngươi đem những thế lực khác cho dùng phá cấm đan lãng tới lãng lui cho cường đại, vậy thiên hạ thương hội của ta còn có nơi sống yên ổn hay sao? Thử nghĩ thực lực chư quốc tất cả đều có tu vi ngoài độ kiếp kỳ. Lại chỉ có thiên hạ thương hội tu vi lẫn lộn, chỉ sợ không cần thời gian bao lâu, thì có không ít thế lực sẽ đàn áp thiên hạ thương hội. Vậy còn cảo cái rắm, thế nào? Dược Thiên Sầu có chút không thoải mái nói, lẽ nào âm huynh không muốn cho ta mượn số tiền này? Nếu không muốn cho mượn, bỏ đi, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Ta sẽ đi tìm thế lực khác nói chuyện, thực sự không được, cùng lắm ta lợi dụng số tiền trên người thuyên chuyển thêm vài lần. Thế nhưng ta nói thẳng thắn trước, buôn bán không thành nhân nghĩa tại, ngươi không nên đem thân phận và lai lịch của ta để lộ ra ngoài, miễn cho đến lúc đó mọi người trở mặt. Nói vừa xong, liền thò tay vào trong túi trữ vật đào đồ vật, nhìn như hắn thực sự muốn trả tiền lại. Ngưu huynh, Ngưu huynh, không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Âm Bách Khang dở khóc dở cười đè lại tay hắn, cười khổ nói, không phải giống như ý ngươi tường, ý tứ của ta là nói, 10 ức thượng phẩm linh thạch mua 1.000 viên phá cấm. Đang, một mình ta bao hết, ngươi không cần đem ra ngoài bán. Lời này nói ra, làm hắn xót ruột đến gương mặt co quắp. Lẽ ra một viên phá cấm đan giá trị 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tò giá trị tương ứng mà phán đoán, cũng không đắt, hơn nữa vật còn vượt siêu giá trị. Đương nhiên, đó chỉ là nhằm vào mỗi cá nhân mà thôi, giả như là chính hắn dùng, lại có được công hiệu thần kỳ như vậy, một ức một viên cũng không ngại đắt. Mà nếu để sử dụng đại quy mô, đó chính là một con số thiên vãn, một con số rất khổng lồ, đắt tiền đến thái quá, nhưng then chốt chính là hắn lại không cần dùng phá cấm đan, chỉ là muốn đề thăng tu vi người của thiên hạ thương hội. Nếu như mua về 1 vạn viên, vậy phải cần tới 100 ức. Nhưng quy mô đệ tử của thiên hạ thương hội đâu chi 1 vạn người, huống hồ chi không phải mỗi một viên đều có thể đề thăng được tới độ kiếp kỳ. Phải cần nhiều viên mới đề thăng lên được, hơn nữa đệ tử dùng phá cấm đan, còn cần đại lượng linh thạch phụ trợ đề thăng tu vi. Đến lúc đó, linh thạch tiêu hao tương đối kinh khủng, dù là thiên hạ thương hội phú giáp thiên hạ cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, Nhưng nói đi phải nói lại, không mua cũng không được, nếu phá cấm đan đại lượng lưu lạc trong tay các thế lực khác, đối với thiên hạ thương hội mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thậm chí còn mang đến tai ương ngập đầu cho thiên hạ thương hội, cùng với diệt vong, còn không bằng tạm thời đau lòng một chút. Từ góc độ lâu dài mà nói, đau lòng này cũng rất đáng giá, chỉ cần thinh thể thực lực thiên hạ thương hội tăng lên thêm một tầng, đến lúc đó tài nguyên sẽ cuồn cuộn mà đến, 1.000 viên phá cấm đan giá 10 ức ngươi đều mua hết. Dược Thiên Sầu giật mình nói, không sai. Âm Bách Khang nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày trước cho rằng Ngưu Hữu Đức biết luyện đan, cũng cho rằng tu vi của hắn không bằng mình, vì vậy ôm tâm tư gạt Ngưu Hữu Đức tới đây sau đó bắt lại sai khiến. Ai ngờ lai lịch của người này lại phá thiên như vậy, không ngờ là tiên giới tiếp dẫn sử, hơn nữa tu vi còn cao hơn Minh. Mẹ nó! Mắng thì không thể mắng, đánh lại không thể đánh, còn phải cẩn thận ứng phó, thực sự vô cùng khó chịu. Người này ăn no không việc gì làm đứng trên tiên giới không tốt hay sao? Vì sao chạy tới nhân gian làm gì? Có chuyện gì liên can tới ngươi đâu? Không, đầu sỏ gây nên việc này chính là tên vô liêm si Dược Thiên Sầu đáng giết ngàn đao kia, chính hắn đem lộ thần tiên này dẫn dắt hạ phàm làm chi nha? Âm Bách Khang hận đến nghiến răng, tài lực thiên hạ thương hội quả nhiên hùng hậu. Dược Thiên Sầu nhếch lên một ngón cái tán thán một tiếng, nhưng lập tức thấy hắn lắc đầu nói, em mờ huynh, thật sự rất ngại, ta không thể cho ngươi ăn toàn bộ. Âm Bách Khang thất kinh nói, vì sao? Ngươi bán cho ai cũng không phải như nhau sao? Trái phải đều là kiếm tiền, duy nhất bán cho thiên hạ thương hội chúng ta, ngươi còn không cần phiền phức. Không không không, hoàn toàn không giống. Dược Thiên Sầu xua tay nói, ngươi nghĩ đi. Ta vốn thiếu ngươi 10 ức, bán phá cấm đan cho ngươi, ngươi không cần trả tiền. Ta không phải không còn tiền vốn lưu động nữa. Bán cho người khác thì không giống, ta có thể sớm ở tiên giới đặt mua nhóm hàng hóa tiếp theo. Sau khi bán phá cấm đan trong tay, lại lấy được linh thạch, lập tức trở về tiên giới lấy thêm hàng tới. Như vậy có thể nhiều lần chào hàng, lợi tức thật rất khả quan. Nếu như đều cho ngươi, chặt đứt đại lượng vốn lưu động của ta, ta kiếm thiếu thật nhiều, thật là không chịu nổi. Âm Bách Khang trợn tròn mắt. Phát hiện tên Ngưu Hữu Đức này càng có khả năng thích hợp với việc buôn bán hơn cả mình, rất có ý nghĩ sinh ỉ a. Lợi sinh lợi cũng đã nghĩ luôn ra, hắn ngây ra một lát, thực sự có chút không biết nên nói gì mới tốt, chương 604, thương nghiệp hổ tính. Ngưu huynh, ngươi phỏng chừng ngươi có thể từ trên tiên giới lấy được bao nhiêu phá cấm đan? Âm Bách Khang hỏi, lão vương bát đảng. Rốt cục đã nghĩ thông suốt sao? Dược Thiên Sầu cười thầm trong lòng. Trầm ngâm nói, mấy vạn viên thì có thể được. Lộng quá nhiều, sợ dễ bị phát hiện, khiến cho những người khác trên tiên giới quan tâm, như vậy có chút không an toàn. Bất quá nói đi thì nói lại, muốn một lần duy nhất lấy mấy vạn viên, cũng không quá khả năng, ta cũng không dám làm đường hoàng như vậy. Theo ta nghĩ nhóm đầu tiên lặng lẽ mang xuống một vạn viên, hẳn là không thành vấn đề. Đến tiếp hãy tính tiếp. Chắc phải chờ thêm một năm sau, ta muốn an toàn đệ nhất. Bất quá linh thạch trên đinh đầu có hạn, một vạn viên chắc cũng phải đem tới trước 1.000 viên, nhiều lần đi lại. Mấy vạn viên? Âm Bách Khang giật mình, sắc mặt trầm ngâm lên, do dự một hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, Ngưu huynh, một vạn viên đầu tiên ta bao hết. Ách! Trong bụng Dược Thiên Sầu cười ngất trời, nét mặt lại tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc hỏi, em mờ huynh, ngươi đừng nói dờn, một viên viên phá cấm đang giá trị 100 ức thượng phẩm linh thạch. Ngươi ăn được nhiều như vậy. Chuyện này Ngưu huynh không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Sẽ không thiếu tiền cho ngươi. Hơn nữa mấy vạn viên sau đó ta cũng lấy hết toàn bộ. Âm Bách Khang trầm giọng nói. Trên mặt để lộ ra khí thế sát phạt quả đoán, tự hồ đã làm ra quyết định gì trọng đại. Hai mắt Dược Thiên Sầu chợt khép hờ, lần này hắn thật sự giật mình, hơn nữa còn là phi thường giật mình. Âm Bách Khang không ngờ đòi ăn hết mấy vạn viên phá cấm đan, khẩu khí cũng quá lớn đi thôi. Giả như là 5 vạn viên, chẳng phải hắn phải bỏ ra 500 ức thượng phẩm linh thạch. Lẽ nào thiên hạ thương hội có nhiều tiền tới nông nổi như thế, ảm huynh, ngươi không phải là đang nói giỡn đi. Đó là mấy trăm ức nha. Ngươi đừng đem ta ra làm trò cười. Thần tình trên mặt Dược Thiên Sầu có chút lạnh lùng, ta trả tiền trước, lấy hàng sau. Lẽ nào Ngưu huynh còn có cái gì phải lo lắng? Biểu tình Âm Bách Khang không giống như đang nói giỡn, Trái tim Dược Thiên sầu nhất thời nhảy mạnh, hắn đang huyễn tưởng bản thân đang nằm trên mấy trăm ức linh thạch mà lãng lóc. Nhưng lại nghe Âm Bách Khang nói, bất quá ta có điều kiện, mong muốn Ngưu huynh có thể đáp ứng ta. Mẹ nó! Quả nhiên không có chuyện tốt như vậy. Dược Thiên sầu oán thầm không ngớt hỏi, không biết là điều kiện gì, không ngại nói thử nghe xem một chút. Tại việc buôn bán, Âm Mộ có gì xin nói thẳng, vẻ mặt Âm Bách Khang trịnh trọng nói, phá cấm đan, ngươi có bao nhiêu, ta ăn bao nhiêu, hơn nữa đều trước tiên trả tiền rồi mới lấy hàng. Thế nhưng Ngưu huynh phải bảo chứng không bán cho người khác, chỉ có thể bán cho một mình ta. Có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Dược Thiên sầu xoay chuyển ý nghĩ, cũng nghĩ. Không ra Âm Bách Khang đang muốn làm gì. Hắn không khỏi hắc hắc cười nói, em mờ. Huynh, thứ ta nói thằng, mấy vạn viên phá cấm đan, sợ rằng ngươi không dùng được. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi không mua nổi, có chuyện ngươi khả năng. Không biết, ta phải nhắc nhở ngươi, miễn cho đến lúc đó trong lòng ngươi không thoải mai. Âm Bách Khang lộ ra hình dạng ý ta đã quyết, trầm ổn gật đầu nói, Ngưu huynh có chuyện thì cứ nói, nếu là lời khuyên, ta chăm chú lắng nghe. Dược Thiên sầu tỉ mỉ quan sát biến hóa biểu tình trên mặt hắn, chậm rãi nói, công hiệu của phá cấm đan chỉ có thể giúp người đề thăng tu vi tới độ kiếp sơ kỳ, sau đó thì vô dụng. Giả như một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, mỗi khi đề thăng một cấp thì cần một viên phá cấm đan, mãi cho đến độ kiếp sơ kỳ, cần dùng 9 viên phá cấm đan. Nhưng linh thạch tiêu hao từ trúc cơ sơ kỳ đến độ kiếp sơ kỳ, phải cần 120 vạn thượng phẩm linh thạch. Cộng thêm 9 viên phá cấm đan giá trị 900 vạn thượng phẩm linh thạch, tổng cần tới hơn ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Ảm huynh, mấy vạn viên phá cấm đan. Ngươi thực sự đủ khả năng thừa thụ hết sao? Nói lời thành thật, Dược Thiên sầu cho rằng dù thiên hạ thương hội có tiền cũng không khả năng xuất ra được nhiều tiền như vậy. Hắn có gần vạn thủ hạ, đến bây giờ còn có hơn phân nửa chưa đột phá được tới độ kiếp sơ kỳ, nguyên nhân chủ yếu là vì linh thạch tiêu hao quá lớn. Đó là nói tới hắn tự sản xuất phá cấm đan, hoàn toàn miễn phí sử dụng. Đổi lại thành thiên hạ thương hội có đông đảo đệ tử như vậy, cộng thêm một viên phá cấm đan trị giá 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tùy tiện đem phân nửa đệ tử thiên hạ thương hội đề thăng tới độ kiếp sơ kỳ, tiêu hao thượng phẩm linh thạch chỉ sợ không có 1.000 ức căn bản còn không đủ, vẫn còn thiếu thốn. Âm Bách Khang yên lặng suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lần thứ hai thanh minh nói, ta trả tiền trước, sau đó mới lấy hàng. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nói đúng ra là, ngươi không cần lo lắng, ta không thiếu tiền của ngươi, ta kháo. Thiên hạ thương hội có tiền như thế. Dược Thiên sầu hơi nhíu nhíu mày nói, ngươi đã thành tâm hợp tác với ta, ta cũng không thể chỉ lo cái lợi trước mắt, không để ý tới sinh ý tương lai, dù sao sau này khẳng định vẫn còn cơ hội hợp tác. Có chuyện ta muốn nói cho ngươi, phá cấm đan có thể giúp người đề cao tu vi thì không sai, nhưng không thể giúp người đột phá bình cảnh tu vi. Thí dụ từ trúc cơ hậu kỳ đột phá tới kết đan sơ kỳ, bình cảnh như vậy không thể đột phá. A. Âm Bách Khang sửng sốt, sau đó lại nói, sai. Ta nghe nói Ngưu huynh ở tại Quỷ Trang từng trợ giúp hai gã tán tu từ trúc cơ kỳ đề thăng tới độ kiếp sơ kỳ, chẳng lẽ lời đồn sai lầm? Không sai. Đồn đãi là thật. Dược Thiên sầu khoát khoát tay, lập tức lấy ra một viên linh đan tỏa ra đan vượn bảy màu trong túi trữ vật, ném cho Âm Bách Khang nói, linh đan này tên là Thất Bảo Đan. Lời còn chưa nói xong, liền nghe Âm Bách Khang kinh ngạc nói, đây là Thất Bảo Đan có thể trợ giúp người đột phá tu vi bình cảnh trong truyền thuyết. Thế nhưng là dùng chủ dược thất thải linh chi luyện ra Thất Bảo Đan. Không sai. Dược Thiên sầu cười nói, ảm huynh quả nhiên kiến thức uyên bác, thứ này cũng giống như phá cấm đan, ở tại tiên giới tương đối phổ biến. Lúc ta ở Quỷ Trang là dùng thứ này trợ hai gã tán tu đột phá tới độ kiếp sơ kỳ. Bất quá công hiệu cũng chi đến được độ kiếp kỳ, đối với người có tu vi ngoài hóa thần kỳ thì không có hiệu quả. Âm huynh không ngại tìm một người tới thử xem hiệu quả thất bào đang ra sao. Tiên giới quả nhiên là tiên giới. Âm Bách Khang cảm thán một tiếng, lập tức truyền âm triệu hoán Tư Không Tuyệt đang ở dưới chân núi đợi lệnh. Không bao lâu Tư Không Tuyệt dẫn theo một gã đệ tử có điều kiện phù hợp đi lên. Đệ tử thiên hạ thương hội đông đảo, muốn tìm một gã đệ tử phù hợp điều kiện thật quá dễ dàng. Tên đệ tử này bị vây trong tu vi nguyên anh hậu kỳ đã lâu, vẫn không sao đột phá, vô cùng khổ não. Không nghĩ tới lại đụng phải chuyện tốt như vậy, Hai vị tuyệt đại cao thủ Tổ Sư Gia và Ngưu Tiền Bối lại tự minh ban thường linh đan. Tư Không Tuyệt nhìn thấy thất bảo đang lượn lờ đang vượng bảy màu, vui mừng nhìn sư phụ đang mỉm cười. Thầm nghĩ, xem ra lần này có thể thỉnh được Ngưu Hữu Đức đến Thiên Hạ Thương Hội, đã lập đại công, tinh thần trạng thái của sư phụ thật không tệ a. Qua một đoạn thời gian, tên đệ tử khoanh chân ngồi cả người chợt chấn động, trên người toát ra hơi nước màu trắng, vừa mở mắt, liền lập tức hướng Âm Bách Khang và Dược Thiên Sầu liên tục dập đầu nói, tạ ơn Tổ Sư Gia thành toàn, tạ ơn Ngưu Tiền Bối. Nói đùa sao, Nguyên Anh Kỳ và Độ Kiếp Kỳ là hai khái niệm, một khi đột phá, mất hứng mới là lạ. Tư Không Tuyệt cấp tốc kiểm tra trạng huống thân thể hắn, sau đó vui vẻ nói, không sai, thân thể không việc gì, đã thuận lợi đột phá độ kiếp sơ kỳ, không hổ là thất bảo linh đan. Các ngươi xuống dưới trước, ta và Ngưu Huynh còn có chuyện quan trọng cần thương lượng, không có ta triệu hoán, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rối. Tư Không, ngươi tự minh canh giữ ngay chân núi. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rối. Âm Bách Khang luôn mãi căn dặn, dạ. Tư Không Tuyệt rất cung kính hướng hai người thi lễ. Lúc này Ngưu Hữu Đức trong cảm nhận của hắn trở nên rất trọng yếu, mỗi một sự kiện cùng sư phụ trao đổi đều phải liệt vào cơ mật cao cấp nhất của Thiên Hạ Thương Hội, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rối. Sau khi hắn xuống núi, lập tức triệu tập mười mấy cao thủ độ kiếp hậu kỳ, mỗi người đều mang theo đệ tử độ kiếp kỳ bằng trạng thái cảnh giới cao nhất, bao quanh chân núi Thần Tài Phong. Lại hạ xuống mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần, nếu có ai dám không nghe lệnh, giết chết không tha. Trạng thái thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc như vậy, nhất thời khiến cho không ít người quan tâm, không biết trên Thần Tài Phong rốt cục xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lúc này trên Thần Tài Phong có hai vị cao thủ hóa thần hậu kỳ đang ở lại. Cành Nguyên Không đối với mệnh lệnh không cho kẻ nào được tới gần rất là khó chịu, bởi vì câu bất luận kẻ nào cũng bao quát luôn cả hắn, đối với uy tín của hắn ở tại Tụ Bào Bồn có ảnh hưởng không nhỏ. Ngoài miệng tuy rằng không nói gì, nhưng vẫn tìm một lý do chuẩn bị lên núi hướng sư phụ hồi báo sự tình. Ai biết, đệ tử thủ vệ thật sự ngăn cản hắn, không cho hắn đi lên, nhất thời làm hắn giận tím mặt. Đệ tử thủ vệ nào dám đắc tội hắn, nhưng cũng không dám cho đi, vì vậy truyền tin cho Tư Không Tuyệt. Tư Không Tuyệt hiểu rõ tình huống, lạnh lùng nói, không phải ta không cho sư đệ lên núi, mà là sư phụ hạ pháp chi, cùng Ngưu Tiền Bối có chuyện quan trọng thương lượng, không cho bất luận kẻ nào lên núi quấy rối. Bao quát cả ta bên trong, không được sư phụ triệu hoán, ai cũng không thể đi lên. Sư đệ tạm thời mời trở về đi. Đưa ra Âm Bách Khang. Cảnh Nguyên không còn có thể nói gì, chỉ có thể sầm mặt đi trở về. Đây chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ dưới chân núi, nhưng đã nói rõ một vấn đề, tuy rằng Thiên Hạ Thương Hội tài đại thế đại, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, tránh không được hiện tượng tranh quyền đoạt lợi tồn tại. Mà sư huynh đệ hai người, tu vi tương đồng, Âm Bách Khang cũng không có khả năng trường sinh bất tử, đến cuối cùng phải có một người nắm Thiên Hạ Thương Hội trong tay, rốt cục là ai? Ai thắng ai thua, còn phải chờ xem, hai người trên núi tự nhiên không biết chuyện dưới chân núi. Âm Bách Khang biết được tu vi đề thăng ngoại trừ phá cấm đan còn có thất bảo đan, không thấy được hắn có gì không thoải mái, trái lại mơ hồ lóe ra một tia hưng phấn trong ánh mắt, Dược Thiên Sầu càng thêm mê hoặc, không chút biểu tình nói, ảm huynh, ta cũng không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng vì muốn sau này hợp tác thuận lợi, thực sự khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ hãy làm. Lời này nói ra làm Âm Bách Khang mỉm cười, Ngưu Hữu Đức nhiều lần khuyên can, càng làm trong lòng hắn thêm quyết định. Chí ít có một chút có thể khẳng định, Ngưu Hữu Đức tuyệt đối là một người rất có thành ý buôn bán, không phải loại người kiếm được một bút liền phủi tay bỏ đi, nhất thời tâm trạng đại định. Có thể dùng người từ tiên giới đến như vậy kết giao thương nghiệp cơ sở tín dự, trọng yếu phi thường, đây là đại biểu cho tài nguyên cuồn cuộn sau này. Theo như lời Ngưu Hữu Đức, chính xác hắn không có khả năng nuốt hết số lượng phá cấm đan kia. Thiên Hạ Thương Hội tuy rằng khả năng đưa ra 500 ức tiền mặt, tuy rằng toàn bộ gia sản của Thiên Hạ Thương Hội cộng lại không chỉ là 500 ức, thế nhưng nếu xuất ra 500 ức tiền mặt, số vốn lưu động của Thiên Hạ Thương Hội sẽ khô kiệt. Quái vật lớn của tu chân giới này sẽ bởi vì không có tài chính vận chuyển mà sụp đổ ầm ầm. Dù cho có thế lực khác muốn ban trợ, cũng không có tài lực hùng hậu như vậy để cứu lại, thế nhưng chính hắn cũng có biện pháp. Âm Bách Khang cười nói, nghe trong ý tứ lời nói của Ngưu Huynh, tự hồ thất bảo đan cũng có thể đại lượng làm ra. Ngươi còn muốn đại lượng thu mua thất bảo đan. Dược Thiên sầu hồ nghi nói. Trong lòng liền cảnh giác, thật không rõ gốc các người này, thế nhưng có thể khẳng định Âm Bách Khang tuyệt đối không phải là một bại gia tử nhiều tiền không chỗ tiêu xài, tài năng ở trong tu chân giới lãng qua lãng lại một kỳ tích thương nghiệp lớn như vậy, ý nghĩ khẳng định không giản đơn, không sai. Âm Bách Khang gật đầu nói, chính câu nói kia, ta trước trả tiền, sau mới nhận hàng. Ngưu huynh hẳn là có thể yên tâm. Mẹ nó, người này làm cái quỷ gì? Dược Thiên Sầu quyết định thật nhanh nói, thất bảo đan không thể bán cho ngươi, ta đã đáp ứng cho người khác rồi. Lời này nhất thời làm Âm Bách Khang có chút khẩn trương lên, nói đùa sao, có phá cấm đan mà không có thất bảo đan có tác dụng gì, thất bảo đan trên tay người ta hoàn toàn có thể kiềm chế phá cấm đan trên tay hắn. Hắn không khỏi hỏi, không biết là thế lực phương nào, không ngờ có thể nhanh chân đến trước âm mổ. Ha ha, không tính là thế lực phương nào. Lai lịch của ta đương nhiên không thể đi nói lung tung khắp nơi, trừ ngươi ra, chỉ có một người biết được lai lịch của ta, ngươi nói còn có thể có ai? Dược Thiên Sầu cười nói, thần tình Âm Bách Khang hơi khựng lại, hơi suy nghĩ một chút, ngạc nhiên nói, người ngươi nói chẳng lẽ là Dược Thiên Sầu? Không sai, chính là Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ngày trước ở trong mê vụ xâm lâm, trong lúc vô ý thiếu hắn một nhân tình nho nhỏ. Trùng hợp tu vi của hắn đã lên tới Nguyên Anh hậu kỳ hoành phong, vì vậy liền cho hắn một viên thất bào đang trợ hắn đột phá tới độ kiếp sơ kỳ. Hắn thấy trên tay ta có không ít thất bảo đan, vì vậy năng ni ta bán cho hắn một ít. Nói là chờ tới hội tụ bảo bồn, đối tay kiếm linh thạch. Lúc đó ta đối với giá cả nhân gian nhất thời không quen thuộc, lại tham tiền u mê tâm hồn, không ngờ lại cùng hắn thương lượng chuyện đầu cơ trục lợi thất bảo đan. Cuối cùng còn đáp ứng hắn, từ nay về sau chỉ bán thất bảo đan cho một mình hắn. T. Âm Bách Khang không biết nói gì, thật đúng là tên tiểu tử kia, trách không được chờ khi hắn đi ra khỏi mê vụ xâm lâm tu vi đã đột phá tới độ kiếp sơ kỳ, nguyên lai là có chuyện như vậy, vận khí cũng không tránh khỏi thật quá tốt. Hắn có chút không thoải mái nói, tiểu tử kia cũng không phải là thứ gì tốt, hắn nào có tiền mua thất bào đan của ngươi. Làm không tốt chỉ là gạt ngưu huynh. Mẹ nó, ngươi mới không phải thứ tốt. Thần tình Dược Thiên Sầu co quắp nói, em mờ huynh nói sai rồi. Dược Thiên Sầu đã sớm trả 5 ức thượng phẩm linh thạch làm tiền đặt cọc, không có lý do gì mà lừa gạt ta. Ngược lại cho tới bây giờ ta còn chưa cấp hàng cho hắn, lần này trở lại liền gom góp thất bảo đan cho hắn. Hắn có thể xuất ra 5 ức thượng phẩm linh thạch. Âm Bách Khang ngẩn người, lập tức nhướng mày, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu nói, ngưu huynh, trước đó ta nghe được người bên dưới hồi báo. Ngươi từng hỏi quản trung giai nói sẽ giết Dược Thiên Sầu để đổi lấy linh thạch. Vậy thì vì sao? Ha ha. Lúc đó nói vậy thuần túy là muốn thử một chút, nhìn xem thiên hạ thương hội của ngươi có phải là tài lực hùng hậu hay không. Còn chuyện giết Dược Thiên Sầu thì không được, dù sao cũng phải bàn về giao tình. Dược Thiên Sầu cười nói, tài lực của Dược Thiên Sầu hữu hạn, ngưu huynh có phải nên suy nghĩ lại chuyện vô tranh him. Âm Bách Khang còn chưa nói xong, Dược Thiên Sầu liền xua tay nói, tuy rằng ta thích tiền, nhưng chuyện đã đáp ứng người ta sẽ làm được. Đạo cũng có đạo, ta mặc kệ tài lực Dược Thiên Sầu làm sao, cũng tuyệt không thế nói mà không giữ lời, đây là nguyên tắc xử sự làm người của ta. Dù ảm huynh cho ta nhiều tiền hơn, ta cũng không thể làm như vậy, việc này không nên nhắc lại nữa. Âm Bách Khang tràn đầy tán thưởng gật đầu, hắn xuất thân từ nghề buôn bán, tự nhiên thích giao tiếp với người có tín dự. Nhất là loại người không bị tài phú mê hoặc. Nhưng hắn vẫn hơi khó khăn nói, ngưu huynh, không có thất bảo đan, ta lấy nhiều phá cấm đan như vậy làm gì? Cũng phải. Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói, ngươi xem như vậy được chưa, ta sẽ nói với Dược Thiên Sầu một chút, để hắn dùng giá gốc chuyên môn cung ứng cho thiên hạ thương hội của ngươi, như vậy xem như ta không vi phạm lời hứa hẹn. Hắn sẽ đáp ứng sao? Âm Bách Khang có chút hoài nghi. Dù sao Dược Thiên Sầu cũng là muốn kiếm tiền, hơn nữa hôm nay Dược Thiên Sầu có Vãn Lang Phong làm chỗ dựa, không cần phải sợ Âm Bách Khang. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, vậy ngươi yên tâm, ta nói hắn sẽ nghe. Hơn nữa sự tổn thất của hắn ta sẽ bồi thường chuyện khác cho hắn, chỗ tốt sẽ không ít hơn chuyện này. Thất bảo đan, hắn hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng thuận lợi giao cho Âm Bách Khang. Hắn bán cho Âm Bách Khang cũng không phải loại phá cấm đan trong suốt và loại màu tím chân phá cấm đan. lại là loại màu đỏ ngụy phá cấm đan, hàng giả này ăn vào sẽ chết người. Nếu đột phá tới độ kiếp sơ kỳ, lập tức sẽ bại lộ. Chỉ cần thất bào đan kéo dài thêm một đoạn thời gian, thì sẽ không dễ dàng bại lộ như vậy, có thể bán nhiều hơn một chút, ha ha. Biện pháp này được. Âm Bách Khang thỏa mãn, đột nhiên lại nghi hoặc nói, Ngưu huynh, tiểu tử Dược Thiên Sầu nói Thăng Tiên Thai là nơi tán thân của Vạn Kiếm Ma Quân, thật có chuyện này sao? Việc này cũng chỉ có các ngươi mới tin, ở thời thượng cổ Vạn Kiếm Ma Quân là đối thủ một mất một còn của tiên giới, nơi tán thân của hắn làm sao có thể nằm ở cửa thông đạo đi tiên giới? Dược Thiên Sầu lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết tên kia vì sao phóng xuất ra tin này, chờ khi gặp lại hắn, ta thật ra muốn hỏi hắn. Đang nói chuyện chợt khựng lại, chần chờ nói, ảm huynh, không nói hắn nữa, nhưng nói ngươi. Ngươi thật ra có thể ăn nhiều phá cấm đan như vậy sao? Đó không phải là con số nhỏ a. Không dối gạt ngư huynh, con số lớn như vậy thiên hạ thương hội xác thực ăn không vô. Thế nhưng thiên hạ thương hội có thể bán qua tay, từ đó kiếm được một số. Âm Bách Khang ha hả cười nói, ngư huynh không nên cười ta, thiên hạ thương hội vốn làm kinh thương. Có cơ hội kiếm tiền tự nhiên là muốn làm. Nga. Thì ra là thế. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng như bừng tỉnh hiểu ra. Trong lòng hắn lại mắng to, cáo già, bây giờ còn không chịu nói lời thành thật, có thể tin tưởng ngươi mới là gặp quỷ, Âm Bách Khang ngươi lại có lòng tốt như vậy, ngồi xem thế lực khác lớn mạnh, M. Hắn cũng không xuyên thấu, dù sao nguồn cung cấp nằm trong tay mình, tùy thời đều có thể cắt đứt hắn. Thật muốn nhìn xem hắn muốn làm cái quỷ gì. Không biết bao giờ Ngưu huynh quay về tiên giới mua phá cấm đan. Hội tụ bào bồn không còn bao lâu là cử hành, là 6 ngày sau. Đây là đang hối thúc hắn. Dược Thiên Sầu cười nói, tùy thời đều có thể trở lại, không biết lần này ngươi muốn lấy bao nhiêu. Âm Bách Khang vương một ngón tay đạm nhiên nói, 1 vạn viên. Dược Thiên Sầu nhảy dựng, hồ nghi nói, đó là 100 ức thượng phẩm linh thạch, ngươi thực sự tiền trước mới lấy hàng. Không sai, 100 ức thượng phẩm linh thạch, nói giữ lời, trả tiền trước mới lấy hàng. Âm Bách Khang có vẻ rất bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hắn cũng không chắc, 100 ức cũng không phải số lượng nhỏ, cho tới bây giờ hắn làm giao dịch lớn nhất cũng chỉ có 20 ức thượng phẩm linh thạch. Nhưng còn là ở tình huống đủ thực lực ứng phó, tiền trao cháo múc. Loại tình huống này giả như đối phương ôm tiền bỏ chạy dù hình bóng cũng không tìm được, còn phải trả trước 100 ức. Thật sự là chuyện rất mạo hiểm, thế nhưng Âm Bách Khang vẫn là Âm Bách Khang, cũng không phải là người khác. Khí phách và lòng can đảm trong việc buôn bán, còn có ánh mắt, cũng không phải người khác có thể so sánh. Phú quý hiểm trung cầu là một trong những tín điều trong việc làm ăn của hắn. Không hiểm không phú, trên đời không có đạo lý bình an kiếm tiền, còn có một điều trọng yếu nhất chính là, hắn muốn để cho Ngưu Hữu Đức thấy được tiền tài quyền thế của hắn, chỉ có hung hăng ném ra một đống tiền. Để vị tiên nhân như đối phương cũng phải tâm động, ngày sau chỗ tốt sẽ chậm rãi hiện ra. Đây trên thực tế là một hồi đánh bạc, hơn nữa còn là một trận đánh cuộc, giao dịch thuận lợi thì hắn thắng, nếu như đối phương cuốn tiền bỏ trốn, vậy thì hắn thiệt thòi lớn. Thế nhưng Âm Bách Khang vẫn muốn đánh cuộc một lần. Nếu thua, tổn thất 100 ức thượng phẩm linh thạch, thiên hạ thương hội vẫn chịu được. Hắn thắng, sẽ lập được một sự liên hệ với tiên giới, mang đến lợi ích xa xa vượt qua 100 ức, đánh cuộc hay không? Cho hắn thêm một lần cơ hội tuyển chọn, Âm Bách Khang vẫn quyết định đổ một lần. Dược Thiên Sầu bị danh tác của Âm Bách Khang chấn đến có chút phát mộng, trong ngực thầm nói có âm mưu. Hiện tại hắn có chút không dám lấy hết 100 ức, tuy rằng hắn có thể cầm tiền bỏ chạy, nhưng tình thế sử dụng phá cấm đan lại phải làm, bằng không nếu sư phụ đi Đông Cực Thánh Thố. Bại cục của Hoa Hạ tu chân giới bằng năng lực hiện nay của hắn không thể cửu lại, phải tạo thành đòn nghiêm trọng cho thực lực chư quốc trong tu chân giới. Bằng không Hoa Hạ tu chân giới thay người đổi đất, đại quân Thạch Vãn Quảng không kham nổi một kích, toàn bộ chuẩn bị đều sẽ uổng phí, có một số việc dù có kiếm được nhiều tiền cũng không thể vãn hồi, ngươi muốn sớm trả cho ta 100 ức thượng phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu lần thứ hai xác nhận. Sự tình thuận lợi tới mức hắn khó có thể tin được. Trước đây vắt óc tìm mưu kế tưởng có thể hung hăng kiếm được một số lớn, chuyện tới trước mắt hắn lại trở nên do dự, chính. Không sai, chỉ cần Ngưu huynh gật đầu, 100 ức thượng phẩm linh thạch lập tức cho ngươi. Âm Bách Khang nói, thằng thắng tới mức không thể thằng thắng hơn nữa. Có một số việc nếu đã làm quyết định, sẽ không thể không phóng khoáng, Đây quả thực là làm điều thừa, không có bất luận ý nghĩa gì. Dù sao cũng không còn cơ hội cho Minh quay đầu lại được nữa. Dám bỏ ra 100 ức thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn quả đoán sảng khoái như vậy, phần khí phách, phần năng lực, khắp thiên hạ e rằng cũng chỉ có một Minh Âm Bách Khang mà thôi. Vậy, Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói, nếu như ảm huynh sảng khoái như vậy, ta cũng sẽ không làm hỏng giao dịch này. Duy nhất làm ra một vạn phá cấm đan, ta sợ sẽ có phiêu lưu. Đế ngừa vạn nhất, không bằng lấy trước 5.000 viên đi. Trước tiên cho ta 50 ức là đủ rồi. Ha ha. Âm Bách Khang sang sảng cười, Ngưu Hữu Đức nói như thế hắn càng thêm yên tâm. Nếu như đối phương thật sự muốn ôm tiền bỏ ừng, không có bất luận lý do gì cự tuyệt 50 ức còn lại. Lúc này vỗ tay khen, tốt, làm theo ý Ngưu huynh, 50 ức thì 50 ức. Ngưu huynh, chờ. Chương 605, hiểu lầm. Âm huynh. Dược Thiên Sầu bỗng dung lên tiếng, nhìn Âm Bách Khang nói, chỉ cần lấy thêm 40 ức là được rồi. Chỗ này của ta đã cầm 10 ức. Tổng cộng vừa vặn là 50 ức. Hắn lại chủ động giảm thêm 10 ức. Câu này nói ra tuy vô cùng xót lòng, nhưng lão cáo già Âm Bách Khang không phải dễ qua mặt như vậy, có quỷ mới biết hắn muốn làm gì. Vì thế cần phải khuyến mãi một chút. Xem tình hình sau này phát triển đến bước nào rồi mới tính, cũng là lưu lại cho Minh đường sống lâu hơn, lại giảm. Âm Bách Khang càng lúc càng tin tưởng hơn, nỗi hiềm nghi trong lòng nhất thời bay vút lên 9 tầng mây, khoát tay nói, Ngưu huynh, 10 ức kia để sau hãy nói. Tạm thời nhờ huynh giữ hộ, trở lại tiên giới nhiều ít vẫn có chút tác dụng. Ta sẽ lấy thêm 50 ức ra ngay bây giờ. Nói dứt lời, Âm Bách Khang không chờ Ngưu Hữu Đức từ chối, liền nhanh chóng chạy vào hậu đường kính tài điện. Hai jeep. Dược Thiên Sầu thầm hít một ngụm lãnh khí, trong lòng giơ ngón tay cái lên. Chỉ có thể dùng cách này để bội phục đầu óc thông minh của bản thân Minh, 10 ức thượng phẩm linh thạch A. Phần hào khí này, Dược Thiên Sầu cảm thấy hổ thẹn không sánh nổi. Hiện giờ mới hiểu được Âm Bách Khang có thể trở thành nhân vật nổi tiếng trong tu chân giới, tuyệt đối không phải chuyện tình ngẫu nhiên. Người này có đảm lược kiêu hùng, là nhân vật sẽ làm nên đại sự. Chẳng quản ngày sau Âm Bách Khang thành công hay thất bại, riêng phần hào khí này, Dược Thiên Sầu cũng sẽ đánh giá rất cao. Không quá bao lâu sau, Âm Bách Khang tái xuất hiện thì trên tay đã có thêm nãm chiếc túi trữ vật căn phòng, khẽ mỉm cười nói, mỗi túi trữ vật đều có dung lượng bằng 3 gian phòng, vừa vặn chữa đầy 10 ức thượng phẩm linh thạch. Trong này có 5 ưa y ức, thỉnh Ngưu huynh kiếm ưa đi. Không cần, ta tin tưởng ảm huynh. Dược Thiên Sầu tiếp nhận xong, dứt khoát ném vào trong chiếc vòng đeo tay. Người ta hào phóng thì Minh cũng phải sảng khoái mới được. Huống chi người ta là người xuất tiền, đâu cần phải lừa gạt Minh làm gì. Âm Bách Khang mỉm cười gật đầu, chỉ thấy Ngưu Hữu Đức chìa 3 ngón tay ra nói, trong vòng 3 ngày, 5.000 khỏa phá cấm đan sẽ đưa tới đúng giờ. Âm huynh không cần lo lắng trễ hẹn. Hảo, một lời đã định. Sau khi hai người hoàn thành giao ước, Âm Bách Khang liền an bài một căn biệt viện ở giữa sườn núi cho Dược Thiên Sầu nghi chân. Dược Thiên Sầu kêu đám người thiên giả đến, ở trong nhà đóng cửa suốt một ngày. Đợi sau khi đám người thiên giả bước ra, tu vi của bọn hắn, ngang nhiên đã gia tăng lên đến cảnh giới độ kiếp sơ kỳ. Khi Âm Bách Khang đến tiễn đưa Ngưu Hữu Đức, tận mắt nhìn thấy kỳ tích này xong, ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong nội tâm cũng là hưng phấn không thôi. Chuyện ta đã căn dặn, các ngươi đều phải ghi nhớ kỹ. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng thảm trọng. Dược Thiên Sầu mặt không đổi sắc, cảnh cáo bốn người thiên giả. Đồng thời ném cho mỗi người một chiếc túi trữ vật, bên trong đều có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, bốn người cung kính đáp ứng. Nhìn theo bóng lưng hai vị cao thủ hóa thần hậu kỳ, chậm rãi đi lên phía đỉnh núi. Tới đinh thần tài phong, Dược Thiên Sầu nhìn Âm Bách Khang chắp tay nói, đám người bọn hắn đã đắc tội Lam Hành Cung. Trong khoảng thời gian 2 ngày ta đi vắng, phiền âm huynh giúp ta chiếu cố bọn hắn một chút. Ngưu huynh cứ an tâm rời đi. Ta đích thân trấn thủ tụ bảo bồn, đảm bảo bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. Âm Bách Khang mỉm cười nói, ta đi trước một bước, 2 ngày sau gặp lại. Dược Thiên Sầu vừa nói dứt lời, vẻ mặt liền biến thành nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nhìn lên một lúc lâu sau mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Lúc này Âm Bách Khang cũng đang nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, không hề chớp mắt, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ cử động nhỏ nào. Bởi hắn rất muốn khai thông nhàn giới, nhìn xem tiên nhân sẽ thi triển thần thông như thế nào. Bỗng nhiên, chỉ thấy Ngưu Hữu Đức hai mắt nhắm nghiền, hai tay thì chắp vào nhau đặt ở giữa ấn đường, trong miệng khẽ lâm bấm những câu chú ngữ tối nghĩa. Âm Bách Khang nghiêng tai lắng nghe, nhưng vẫn không sao hiểu được Ngưu Hữu Đức đang nói cái gì. Thấy hắn lẩm bẩm trong giây lát, thì liền có một luồng chân khí âm trầm khủng bố theo trong cơ thể Ngưu Hữu Đức tản xuất ra. Bầu không khí trong vòng phạm vi 10 thước chung quanh, giống như hoàn toàn thay đổi thành một cái thế giới khác. Chân khí âm trầm khủng bố kia tập trung ở trong phạm vi 10 thước xung quanh mà không tiêu tán. Dần dần nổi lên sương mù dày đặc, như một khối cầu sương đem cả người Ngưu Hữu Đức bao trùm lấy. Âm Bách Khang đồng dạng cũng đang ở trong phạm vi này, cho nên hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, phát hiện ra bản thân minh vận công ngạnh kháng, bằng vào tu vi của mình mà vẫn có chút ăn không tiêu nổi. Âm Bách Khang lẳng lặng phóng xuất thần thức ra điều tra, nhưng ngay khi thần thức vừa mới xuất ra bên ngoài, thì một cổ đau đớn thấu xương sinh sôi ở trong tâm trí, khiến cho hắn vội vàng đem thần thức thu hồi trở về. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đã có cảm giác như bị tổn thương, cái loại đau đớn này làm cho người ta cơ hồ không thể chịu đựng nổi. Âm Bách Khang hung hăng cắn răng kiềm chế nội tâm, Dược Thiên Sầu khẽ cười thầm, hắc hỏa nồng đậm như thế, mà ngươi lại dám thả thần thức ra sao? Sau khi cố tình giả thần giả quỷ một phen xong, Dược Thiên Sầu cả người phát ra những ánh hào quang rực rỡ, cùng tầng mây mù dày đặc tiêu thất ở trong thiên địa. Từng cơn gió lạnh vẫn thổi suy suy ngang qua đỉnh núi, Âm Bách Khang đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, lại không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chính bản thân hắn không nhìn ra Ngưu Hữu Đức thoát đi như thế nào. Dù sao chắc chắn cũng không phải là thuấn di, bốn phương tám hướng chung quanh không hề phát sinh bất luận một tia dao động nhỏ nào, mà Ngưu Hữu Đức cứ như vậy tiêu thất đi, hô, hô. Lúc này Âm Bách Khang một khẽ phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, thần tình nhãn nhúng lại thành một đoàn. Vừa rồi, bởi vì thế diện, cho nên hắn đã cắn răng ngạnh kháng để không phát ra thanh âm, sau khi xác nhận Ngưu Hữu Đức đã ly khai. Lúc này hắn mới trưng bày ra vẻ mặt thống khổ vô dạng, khoanh chân ngồi xuống, hắn khẽ lắc đầu mỉm cười cảm thán, tiên nhân quả nhiên đúng là tiên nhân. Cho dù là chạy, thì cái khí thế kia cũng có khả năng bức ép được thần trí của mình, thật là đáng sợ. Dược Thiên Sầu vừa xuất hiện ở Phiểu Miêu Cung, nhất thời khiến cho chung quanh dâng lên một trận hỗn loạn, vốn nghe được tiếng còi báo động, Khúc Bình Nhi liền xuất lĩnh rất nhiều cung nữ chạy ra, trong tay mỗi người đều cầm theo pháp bảo, nhằm vào hắn mà tấn công. Phía quân doanh Ô Thác Châu cũng vang rền tiếng còi báo động chiến đấu, Dược Thiên Sầu còn đang không hiểu ra sao cả. Thì một đám người đã hung hăng phóng tới, đem Phiêu Miểu cung vây chật như cối nêm. Quang Vũ, Trần Phong, Trương Bằng, ngay cả Bạch Tố Trinh cũng xuất hiện, một đám người như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, mẹ nó. Muốn tạo phản ư, Dược Thiên Sầu nhất thời nổi giận lôi đình. Theo sau, chỉ nghe thấy Khúc Bình Nhi cầm kiếm, khẽ quát, ngươi là người phương nào? Tự nhiên lại dám xông vào bên trong Phiêu Miểu cung. Dược Thiên Sầu há miệng thở dốc, bất thình lình mỉm cười, sờ soạn khuôn mặt. Lúc này hắn mới hiểu ra, vấn đề đang nằm tại đâu. Dường như đều là do gương mặt Ngưu Hữu Đức gây ra cái chuyện hiểu lầm như thế này. Chính mình đã quên không có khôi phục diện mạo nguyên bản, lớn mật. Khúc Bình Nhi cười lạnh quát. Đối phương cư nhiên lại dám coi thường lời nói của nàng, hơn nữa còn đang ở chỗ này mỉm cười nhạo báng. Nhưng thật ra, chỉ có Bạch Tố Trinh là hơi giật mình, sau đó vươn tay đè kiếm của Khúc Bình Nhi xuống, khẽ mỉm cười nói, là Dược Thiên Sầu. Bạch Tố Trinh xưa nay ít khi mở miệng ở trong Ô Thác Châu, nhưng khi vừa mở miệng thì liền sẽ phát sinh hiệu quả nhất định. Bầu không khí khẩn trương nháy mắt biến mất. Chỉ còn mấy nhân vật đứng đầu là đang dùng thần tình hồ nghi đưa mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu kiềm chế phẫn nộ, hung hăng quát, mẹ nó. Ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn tạo phản a. Theo sau, tháo chiếc mặt nạ da người xuống, lập tức hướng mọi người khoát tay nói, Quang Vũ, Trần Phong, Trương Băng ở lại. Những người khác thì nhanh chóng giải tán. Đám đông nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại những nhân vật cao tầng ở bên trong Ô Thác Châu. Khúc Bình Nhi đi tới cầm chiếc mặt nạ da người trong tay Dược Thiên Sầu lên, thần tình hồ nghi hỏi, đây là thứ gì vậy? Ai nha? Đừng làm hỏng nó đấy, ta vẫn còn đang cần dùng. Dược Thiên Sầu vươn tay lấy lại chiếc mặt nạ da người, nhìn chung quanh giải thích, thứ này dịch dung rất tốt. Cùng đặc tính da người giống nhau như đúc, khi hóa trang sẽ không lộ ra sợ hở, cho dù đối phương tu vi cao đến đâu, cũng khó lòng mà phát hiện ra được. Khúc Bình Nhi nghe xong, liền mang vẻ mặt phức tạp liếc mắt nhìn Bạch Tố Trinh, theo sau khẽ mỉm cười nói, tỷ tỷ như thế nào lại nhận ra hắn? Bạch Tố Trinh ảm đạm cười, dịu dàng nói, cảm giác thôi. Khúc Bình Nhi tân một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, Dược Thiên Sầu cất mặt nạ da người vào trong túi trữ vật. Theo sau mới lấy nạm túi đựng thượng phẩm linh thạch ra. Đưa mắt nhìn Bạch Tố Trinh, Khúc Bình Nhi, Quang Vũ, Trần Phong, Trương Bằng, mang theo hương vị khoe khoang cười nói, mọi người nhìn xem đi. Năm người khó hiểu rót thần thức vào nhìn xem. Theo sau đều lộ ra diễn cảm khiếp sợ, đưa mắt nhìn nhau như không dám tin. Bên trong những chiếc túi trữ vật này tràn đầy thượng phẩm linh thạch. Án chừng trong mỗi túi cũng phải chứa khoảng 10 ức lãi thạch đi. Trương Băng sợ hãi lẩm bẩm nói, hôm qua mới thu được 10 ức, hôm nay lại mang về thêm 50 ức a. Đúng là 50 ức không sai. Dược Thiên Sầu nhìn sang Quang Vũ cùng Trương Bằng nói, đều thu lại, bây giờ các ngươi quay về an bài đi. Khoản tiền này, hẳn là có thể giải quyết vấn đề thăng cấp tu vi cho các đội viên. Hai người lờ mờ hờ mệnh, thu lấy 5 chiếc túi trữ vật, rồi quay trở về quân doanh an bài công tác. Lúc này Dược Thiên Sầu mới xoay người lại nhìn Trần Phong nói, Ngụy Phá Cấm Đan, hiện giờ đã chế luyện được bao nhiêu viên rồi? Trần Phong đáp, đang có khoảng gần 3 vạn viên. Chẳng biết là có đủ dùng hay không nữa. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, Trần Phong nghe vậy, toàn thân không khỏi nổi lên một tầng da gà. Bởi Ngụy Phá Cấm Đan chính là độc dược a. 3 vạn viên còn chưa đủ dùng sao? Ngươi muốn cấp cho bao nhiêu người ăn? Nghi vấn trùng trùng, nên khẽ dò hỏi, lão đại, ngươi tính làm gì thế? Bán. Dược Thiên Sầu thuận miệng đáp. Sau đó vươn tay ra nói, giao tất cả cho ta. Trần Phong tháo chiếc túi trữ vật bên hông xuống, đưa cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu rót thần thức vào kiểm ưa. Quả thật đúng là gần 3 vạn viên không sai biệt nhiều lắm. Lúc này mới nói, nắm chắc thời gian tiếp tục luyện chế thêm một ít nữa, mau đi thôi. Sau khi Trần Phong rời đi, Dược Thiên Sầu liền phân phó Khúc Bình Nhi giúp hắn chuẩn bị linh thảo, hắn muốn đích thân ra tay luyện chế vài phần. Chương 606, Lòng Dạ Đàn Bà. Chẳng bao lâu sau, trong Phiêu Miểu Cung, Dược Thiên Sầu khoanh chân ngồi xuống, thanh sắc hỏa diễm từ trong lòng bàn tay cũng phóng xuất ra. Đem khung cảnh Phiêu Miếu Cung tô vẽ ra cảnh tượng sắc thái như mộng như ảo, nhìn kỹ thì có thể phát hiện, mỗi cột lửa trong tay dường như được chia làm 10 tầng, mỗi tầng đều đang luyện chế một lò đan dược. Một tay điều khiển 10 lò, hai tay cộng lại vừa vặn chính là 20 lò, lúc này không ngừng có linh đan luyện xong xoay tròn theo thế lửa bắn ra bên ngoài. Sau khi Khúc Bình Nhi cùng Bạch Tố Trinh thu linh đan xong, lại ném thêm linh thảo vào trong đinh lô. Hai nàng không ngừng thu đan, không ngừng đầu nhập linh thảo, còn Dược Thiên Sầu thì vẫn nhắm nghiền hai mắt, chăm chú luyện chế đan dược. Tình trạng này đã diễn ra hơn một ngày qua không hề ngừng tay rồi. Nghe nói Dược Thiên Sầu đã quay về, Tiếu Uyển Thanh lẳng lặng đứng ở ven hồ, khẽ vuốt ve cái bụng đang càng ngày càng lớn của mình, ánh mắt nhìn về phía tòa Phiêu Miểu Cung nguy nga đồ sộ. Đột nhiên phát hiện ra, trên không trung Phiêu Miểu Cung xuất hiện cảnh sắc mộng ảo, phi thường xinh đẹp, đôi con ngươi xoay chuyển, quay trở về sơn cốc. Không bao lâu sau, đã thấy nàng kéo theo Trần Phong đi ra. Trần Phong có vẻ bất đắc dĩ, Dược Thiên Sầu đã giao phó cho hắn phải nắm chắc thời gian luyện chế thêm ra một ít Ngụy Phá Cấm Đan, đang vội vàng làm việc thì nghe lão bà đại nhân nói Phiêu Miểu Cung xuất hiện cảnh sắc dị thường, nên muốn minh dẫn đi xem. Tiếu Uyển Thanh bụng đã lớn, nên Trần Phong cũng không dám làm cho nàng mất hứng, đành phải cung kính tuân theo. Hai người bay đến hành cung, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm cho hai vợ chồng Trần Phong há hốc mồm kinh ngạc, chăm chú quan sát một hồi lâu, Trần Phong thần tình hưng phấn thầm nghĩ, lão đại chính là lão đại, quả nhiên là vô cùng ngưu bức a. Một mình điều khiển 20 lò luyện đan. Riêng phần năng lực khống chế thần thức này, liền đã không có ai có thể so sánh được nữa rồi. Bản thân Trần Phong không biết rằng, Dược Thiên Sầu tu luyện Quy Nguyên Kiếm Quyết thì có thể rèn luyện thần thức. Bình thường Dược Thiên Sầu có thể phân tán thần thức ra, đồng thời thao tác hơn 1000 thanh phi kiếm, thì thủ đoạn khống chế 20 lô đan dược, nào đâu thèm tính là cái vấn đề gì quá mức lớn lao. Nếu không phải trong quá trình luyện đan cần sự tinh tế chuẩn xác hơn xa ngự kiếm, đồng thời còn phải điều chỉnh thế lửa, thì đừng nói 20 lô, cho dù có là 200 lô, Dược Thiên Sầu vẫn luyện chế được như bình thường. Bạch Tố Trinh và Khúc Bình Nhi đưa mắt nhìn ra ngoài, khẽ mỉm cười đối với hai vợ chồng Trần Phong. Trong tay quá bận rộn, không có thời gian quan tâm đến hai người bọn hắn được. Lúc này, Tiếu Biển Thanh nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang túc mục của Dược Thiên Sầu, thì không khỏi ngây ra. Gã nam nhân vĩ đại này, cùng gã nam nhân bản thân Minh quen biết ở trong Vạn Phân Viên Phù Tiên Đảo, tựa như hoàn toàn khác nhau. Lúc trước, khi hắn vẫn còn là một gã tiểu đệ tử trên Phù Tiên Đảo, thanh danh đã lan truyền đi rất xa, so với nhóm đệ tử cùng lứa cũng vượt trội hơn nhiều. Theo sau đó, hắn bị trục xuất ra khỏi Phù Tiên Đảo, nào ngờ lại có được uy danh hiến hách thiên hạ. Nhưng mà, nam nhân chính mình âm thầm ngưỡng mộ bấy lâu, không thích Minh cũng đều chăng sao. Cứ nhiên còn vô tình vô nghĩa đem Minh trao tặng cho người khác, hai này kiếm về 60 ức thượng phẩm linh thạch. Hiện giờ, chỉ sợ hắn đang hỗn đến phong sinh thủy khởi tại một nơi nào đó cũng nên. Tiếu Uyển Thanh cắn môi, trong mắt toát ra một tia phẫn hận. Dược Thiên Sầu càng biểu hiện siêu phàm bao nhiêu, thì hận ý trong mắt nàng càng dày đặc bấy nhiêu. Không phải ngươi nói, tài nghệ luyện đan của ngươi đã vượt qua hắn rồi sao? Ta xem ra, ngươi cùng hắn so sánh thì vẫn còn kém xa. Đừng nói luyện đan, mà ngay cả những phương diện khác, ngươi đều không thể so sánh được với hắn. Tiếu Uyển Thanh vuốt bụng, âm thầm hướng Trần Phong truyền âm nói. Hiện giờ tu vi của nàng đã tới cảnh giới độ kiếp sơ kỳ, nên mới có thể dùng phương pháp truyền âm để nói chuyện, vẻ mặt hâm mộ của Trần Phong bỗng nhiên cứng đờ. Đảo mắt nhìn sang Tiếu Uyển Thanh, xấu hổ truyền âm đáp, lão đại đương nhiên phải lợi hại chúng ta rồi. Ta nào dám so sánh, chúng ta mau trở về thôi. Đồ vô dụng, không có lòng cầu tiến. Sau này sinh nhi tử, ngươi cũng muốn nó suốt ngày phải khom lưng cúi đầu đối với người khác sao? Tiếu Uyển Thanh trắng mắt, xoay người bay xuống dưới chân núi. Trần Phong ngây người ra một lúc. Theo sau cũng mang vẻ mặt phức tạp chạy đi. Hai ngày sau, Dược Thiên Sầu mới chịu mở mắt, nhìn hai nàng mỉm cười nói, dừng tay thôi. Hai nàng nhìn nhau, nhanh chóng chạy đến thu dọn hiện trường, luyện được bao nhiêu. Dược Thiên Sầu thoáng nhìn hai người dò hỏi, lúc này Khúc Bình Nhi liền nhìn về phía Bạch Tố Trinh, nàng biết, Bạch Tố Trinh ở đây thì nàng không có quyền lên tiếng. Tuy rằng mọi người đều biết nàng là nữ nhân của thủ lĩnh, nhưng tôn kính của mọi người dành cho nàng và Bạch Tố Trinh, hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng mà nàng không thể so sánh. Nhất là chuyện nàng không chi huy ra lệnh được cho đại quân ở trong Ô Thác Châu. Mỗi lần chạy tới, muốn điều quân đến phụ giúp các nàng một chút công tác hậu cần. Nhưng Quan Vũ lại cười khổ nói, nếu muốn đại quân đi làm những chuyện khác, thì phải có mệnh lệnh của thủ lĩnh. Bằng không, dù bất kỳ ai cũng không thể điều động. Chỉ một câu này, Khúc Bình Nhi liền tức giận vung tay bỏ đi. Sau khi trở về Phiêu Miểu Cung vẫn còn thở phì phì. Đúng lúc đó lại gặp được Bạch Tố Trinh. Thấy nàng diễn cảm kỳ quái, liền hỏi nàng xem đã xảy ra chuyện gì. Sau khi biết rõ tình huống xong, Bạch Tố Trinh liền dẫn Khúc Bình Nhi chạy đến quân doanh. Lúc ấy Bạch Tố Trinh chỉ nhìn đám người Quan Vũ, thản nhiên nói một câu, đây là công việc hậu cần, Phiêu Miều cung nhân công có hạn, phiền toái các ngươi đến tương trợ một chút. Sẽ không hao phí nhiều thời gian của quân sĩ lắm đâu. Chỉ một câu nói đơn giản mà nhẹ nhàng của Bạch Tố Trinh, thế nhưng đám người Quan Vũ lại phi thường kính nể. Theo sau dùng nghi thức quân đội chào, nói, tuân mệnh, sẽ chấp hành ngay lập tức. Lúc này Khúc Bình Nhi đã hiểu ra tất cả mọi chuyện rồi. Kỳ thật, binh quyền đại quân ở trong Ô Thác Châu, Dược Thiên Sầu thủy chung vẫn quản lý xếp sao. Nhìn như Dược Thiên Sầu không quan tâm lắm, nhưng bấy lâu nay không hề có buông lỏng qua một giây phút nào. Ngay cả Quan Vũ và Trương Bằng cũng chỉ có quyền chỉ huy trong lúc lâm thời mà thôi. Những người khác, trừ Bạch Tố Trinh ra, đều không có một ai có thể tự tiện điều động, cho nên người hoàn toàn thao túng binh quyền ở trong Ô Thác Châu chỉ có một mình Dược Thiên Sầu mà thôi. Còn những lúc bản thân hắn đi vắng thì người thao túng binh quyền sẽ là Bạch Tố Trinh. Điều này đã chứng tỏ những lúc Dược Thiên Sầu không có mặt ở trong Ô Thác Châu, đệ nhất nhân sẽ không phải là Khúc Bình Nhi nàng mà chính là Bạch Tố Trinh. Hiếm khi xuất hiện, Bạch Tố Trinh không đáp mà đem túi trữ vật giao cho Khúc Bình Nhi. Lúc này Khúc Bình Nhi mới cười nói, luyện gần 500 lô, mỗi lô 10 viên, tổng cộng là gần 5.000 viên, không có một viên đan dược nào hỏng cả. Ha ha, tốt lắm. Dược Thiên Sầu mỉm cười, tiếp nhận hai chiếc túi trữ vật, ném vào trong thủ trạc, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời nói, ta còn có chuyện nên sẽ đi trước, các nàng trở về đi. Là chiếc vòng trữ vật của tiếp dẫn sứ trong mê vụ xâm lâm. Đi nhanh như thế sao? Khúc Bình Nhi hơi thất vọng nói, như thế nào? Có phải là đang nhớ ta không? Dược Thiên Sầu vươn tay kéo nàng qua, Ninh cười ám muội, không chút kiên nế, tranh thủ ăn chút đậu hũ của Khúc Bình Nhi. Bạch Tố Trinh đứng bên cạnh, thản nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói, để ở bên ngoài hành sự cẩn thận một chút. Nói xong cũng không quấy rầy hai người nữa. Nhanh chóng rời đi, đêm nay ở lại đi. Khúc Bình Nhi thần tình ưng hồng nói, Dược Thiên Sầu cười khổ, bên ngoài đang có chuyện gấp, nếu lờ hẹn thì sẽ bất hảo. Lần sau ta sẽ dành thời gian để hảo hảo phụng bồi nàng. Hôm nay không được sao? Khúc Bình Nhi cầu khẩn nói, ta đang rất bận, để lần sau thôi. Dược Thiên Sầu nói xong, liền quay đầu bỏ chay. Chỉ còn Khúc Bình Nhi đứng ở Phiêu Miểu Cung buồn bã thở dài. Trong gian nhà trên sườn núi Thần Tài Phong, Dược Thiên Sầu chậm rãi bước ra. Lúc này bốn người thiên giả đã đứng chờ ở trước cửa. Sau khi nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, đều có chút giật mình, không biết hắn quay về từ khi nào. Bất quá ngẫm lại cũng lý giải, cao thủ hóa thần hậu kỳ muốn qua mắt bọn hắn chỉ là chuyện tình dễ dàng mà thôi. Tiên sinh. Bốn người đồng loạt hành lễ và cũng đã sửa lại phương thức xưng hô. Dược Thiên Sầu khoát tay ra hiệu cho bốn người không cần đa lễ. Ánh mắt cũng rơi lên trên mặt của Lý Thu Hương. Lúc này, Lý Thu Hương đã tháo mạng che mặt ra, da mặt sần sùi kèm theo rất nhiều vết sẹo chằng chịt. Thoạt nhìn hơi có chút điểm khủng bố, khiến cho người xem mau cốt tủng nhiên, đâu còn trông thấy hình dáng của mỹ nhân ngày trước. Dược Thiên Sầu nhìn thấy nhãn tình nàng trong veo, hồn nhiên không có một chút miễn cường nào. Khiến cho hắn không khỏi lộ ra thần sắc tán dương nói, như thế là tốt rồi. Xem ra hủy dung cũng không phải là cái chuyện gì không tốt, ít nhất nó đã khiến ngươi tìm được về chính mình, không còn lạc lõng ở trong cõi đời này nữa. Yên tâm. Có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi khôi phục dung nhan. Tiên sinh, nàng có thể khôi phục dung nhan nguyên dạng sao? Thiên giả giật mình hỏi. Nét mặt có điểm hưng phấn và kích động, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn vào gương mặt này sao? Xem ra một phen khổ tâm của ta là đã uổng phí mất rồi. Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói, không phải thế, không phải thế. Thiên giả liên tục khoát tay nói. Ngữ khí có điểm lộn xộn, không biết nên giải thích như thế nào cho phải, nhưng Lý Thu Hương lại thản nhiên nói, tiên sinh, hắn không có ý đó. Hắn chỉ là vì muốn tốt cho ta mà thôi. Kỳ thật, có khôi phục được hay không, thì ta cũng không sao cả. Còn có nữ nhân không thích bản thân mình xinh đẹp ư? Dược Thiên Sầu chau mày nhìn nàng. Thấy trong mắt Lý Thu Hương không có một tia hoảng hốt, nhưng cũng không biện giải. Liền mỉm cười nói, đợi đến thời gian thích hợp, ta sẽ giúp ngươi khôi phục dung nhan. Nói xong ném ra một thanh phi kiếm, bay lên trên đỉnh núi bái Phật, chương 607, tạm biệt Nhan Vũ. Trên đỉnh Thần Tài Phong, dưới gốc cây tùng, lúc này Âm Bách Khang án chừng đã đứng nguyên ở đây suốt hai ngày qua không hề ly khai rồi. Trong lòng có điểm hối hận, Ngưu Hữu Đức đã nói kỳ hạn 3 ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 3. Nếu như bảo một lúc xuất ra 60 ức linh thạch mà không chút tính toán, đây khẳng định là giả. Đúng lúc này, vẻ mặt căng thẳng của Âm Bách Khang dần dần giãn ra. Bởi vì hắn đã nhìn thấy một thân ảnh đang từ dưới sườn núi bay lên. Đè tâm tình lo lắng trong lòng xuống. Trên mặt hơi tách ra ý cười, sải bước đến trước triền núi nghênh đón khách nhân. Bất quá trong lòng vẫn có đôi chút cảm khái, Ngưu Hữu Đức này quả nhiên lợi hại, vô luận là xuất nhập tụ bảo bồn, từ trên xuống dưới đều không có một ai phát hiện ra hành tung của hắn, ha ha. Thật không phải, ta đến hơi muộn một chút. Dược Thiên Sầu đáp xuống đất liền chắp tay hổ thẹn nói, vì phải tìm cái tên Dược Thiên Sầu kia mà đã chậm trễ thời gian, mong rằng Âm Huynh sẽ không phiền lòng. Ngưu huynh đã quá khách khí rồi. Âm Bách Khang cười sang sảng đáp. Lúc này tâm tình của hắn quả thật là rất vui vẻ. Nếu như có thể giao dịch thành công, thì chậm trễ một chút thời gian, căn bản là sẽ không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu cũng không nhiều lời, nhanh chóng xuất ra một chiếc túi trữ vật, ném tới, 5.000 viên phá cấm đan, không thiếu một viên, thỉnh Âm Huynh kiểm ưa hàng hóa, nhìn xem dược hiệu sẽ như thế nào. Không cần, ta tin Ngưu huynh. Âm Bách Khang hào phóng khoát tay nói. Sau khi phát hiện ra bên trong chưởng thực là có 5.000 viên phá cấm đan, thì hắn đã phi thường hài lòng. Coi như muốn kiểm hàng, cũng không tiện làm ngay ở trước mặt người ta. Cái đó và không tin được là hoàn toàn khác nhau. Nếu đã cùng nhau làm giao dịch, tất nhiên là phải dựa theo quy củ, tránh tình trạng phát sinh hiểu lầm xuống mức thấp nhất. Dược Thiên Sầu hung hăng đề nghị đối phương kiểm hàng ở ngay đương trường. Hảo, vậy thì làm theo ý của Ngưu huynh đi. Âm Bách Khang đối với phương cách giao dịch của Ngưu Hữu Đức rất là hài lòng. Đây mới chính là người đáng giá Đế Minh hợp tác dài lâu. Lúc này nhanh chóng truyền âm gọi Tư Không Tuyệt đến. Không bao lâu sau, Tư Không Tuyệt đã mang theo 5 người lên trên đỉnh núi, nhìn hai người hành lễ, Âm Bách Khang đang túi linh đan giao cho hắn. Sau khi Tư Không Tuyệt nhìn thấy nãm ngàn viên phá cấm đan xong, nhất thời không khỏi chấn động, hưng phấn liếc mắt nhìn sang sư phụ. Sư phụ quả nhiên đúng là sư phụ. Ngưu Hữu Đức khó nói chuyện như vậy, thế nhưng lão nhân gia vẫn có thể giao dịch thành công khoản mua bán này. Hắn nhanh chóng lấy ra 5 viên phá cấm đan giao cho 5 tên đệ tử kia. Tiếp theo ném một đống linh thạch xuống, để 5 người hấp thu linh khí. Dược Thiên Sầu đứng một bên bình thản quan sát. Hắn một chút cũng không hề lo lắng. Nếu như không có thất bảo đan, để đột phá tu vi bình cảnh, thì bọn chúng sẽ không bao giờ có thể nghiệm ra. Kết quả kiểm ưa phi thường không sai, 5 người này đều thuận lợi gia thăng tu vi lên một tầng, đứng tại chỗ cảm tạ rối tinh rối mù. Âm Bách Khang cười dài khoát tay, ra dấu cho bọn chúng lui xuống, sau khi đám người kia xuống núi. Âm Bách Khang mới quay đầu lại dò hỏi, Ngưu huynh, ngươi vừa nói rằng, đang tìm Dược Thiên Sầu. Liệu có phải là vì chuyện tình thất bào đan hay không? Chuyện ta đáp ứng rồi thì nhất định sẽ hoàn thành tốt. Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười nói, gã tiểu tử đó quả là khó tìm, bất quá cuối cùng vẫn tìm được hắn. Thất bảo. Đan, ta đã chuyển giao cho hắn, hắn cũng đáp ứng ta, sẽ chiếu theo giá chuyển nhượng cho Thiên Hạ Thương Hội là 200 vạn một viên. Vài hôm nữa hắn sẽ chạy đến Thiên Hạ Thương Hội tham gia tụ bào bồn. Đến khi đó âm huynh phái người ra tiếp xúc hắn là được. Nói đến giá tiền thì Dược Thiên Sầu liền cẩn thận quan sát diễn cảm trên mặt Âm Bách Khang. Nào nào đối phương chỉ hơi kinh ngạc, theo sau đã khôi phục ý cười đáp, như thế thì quá tốt, khi hắn vừa đến, ta liền sẽ phái người đi tìm hắn thương thảo ngay lập tức. Bất quá Âm Bách Khang vẫn quái khí nói, hắn dễ dàng buông tha vụ giao dịch này như vậy, chắc là Ngưu huynh đã cho hắn ưu đãi gì khác đúng không? Đó là tự nhiên. Dược Thiên Sầu gật đầu, Âm Bách Khang thấy hắn không muốn tiết lộ, đã cho Dược Thiên Sầu cái ưu đãi gì, nên cũng không muốn dây dưa trên vấn đề này nữa. Mà lãng tránh hỏi, không biết số lượng phá cấm đan còn lại, khi nào mới có thể xuất lò. Dược Thiên Sầu trầm ngâm đáp, ta đã xuất tiền đặt cọc, trên tiên giới sẽ có người nhanh chóng luyện đan. Tin tưởng không quá vài hôm nữa, thì cũng sẽ luyện chế ra rất nhiều phá cấm đan. Chỉ cần mang theo tiền đến, hẳn là có thể mua được ở trong ngày hội của tụ bào bồn. Âm Bách Khang xoa tay hoang nghênh nói, Ngưu huynh chờ thêm vài ngày. Tổng đà không còn lưu trữ nhiều linh thạch lắm, đang chờ thêm mấy ngày thu gom linh thạch từ các phân hội. Đến lúc đó, chỉ sợ còn phải phiền toái Ngưu huynh chạy lên tiên giới giúp ta một chuyến. Không hề phiền toái, ta đồng dạng cũng là vì kiếm chút điểm linh thạch mà thôi. Dược Thiên Sầu khoát tay đáp, Âm Bách Khang cười ha hả. Sau khi hai người hàn huyên thêm vài câu xong, đột nhiên Dược Thiên Sầu nhướng mày nói, không quấy rầy âm huynh, đến khi đó sẽ liên hệ sau. Hiện giờ ta phải xuống dưới chân núi thu hồi thêm một khoản nợ. Âm Bách Khang giật mình, hồ nghi nói, chẳng lẽ ở trong tụ bảo bồn, còn có người đang thiếu tiền Ngưu huynh sao? Ảm huynh quên nhanh vậy. Dược Thiên Sầu mỉm cười hảo tâm nhắc nhở, lão bản nương Xuân Miên lâu kia nhờ ta làm thơ, nàng nói rằng sẽ báo đáp ta. Hôm nay ta phải đi nhìn xem nàng muốn báo đáp ta như thế nào a. Âm Bách Khang mỉm cười xấu hổ. Chắp tay nói, Ngưu huynh đã có nhã hứng, vậy thì ta sẽ không quấy rầy huynh nữa. Cáo từ. Dược Thiên Sầu chắp tay nói. Theo sau ném ra một thanh phi kiếm, vô cùng khoan thai bay xuống phía dưới chân núi, nhìn theo bóng lung hắn đi khuất, Ảm Bách Khang im lặng thở dài, nhân sinh vĩnh viễn sẽ có lúc ngươi phải lựa chọn. Vì có được thứ này, mà ngươi không thể buông tha thứ kia. Theo sau, Âm Bách Khang chặt đứt suy nghĩ về Nhan Vũ trong đầu, thu hồi tâm tư, mau chóng triệu hồi Tư Không Tuyệt lên đây. Tư Không Tuyệt vừa chạy lên đỉnh núi, liền mang ra chiếc túi chữ vật đựng phá cấm đan, dò hỏi, sư phụ, đây là... Cho đến lúc này, hắn vẫn không hiểu sư phụ đang muốn làm gì. Đây là phá cấm đan mua từ trong tay Ngưu Hữu Đức với giá 100 vạn thượng phẩm linh thạch, một viên. Âm Bách Khang hờ hững nói, Tư Không Tuyệt nhẩm tính, nhất thời kinh hãi nói, 50 ức thượng phẩm linh thạch ư. Sư phụ, không phải chúng ta đã bỏ ra 10 ức linh thạch để mời hắn đến Tổng Đà Thiên Hạ Thương Hội sao? Hắn như thế nào còn muốn lấy thêm tiền chứ? Âm Bách Khang liếc mắt nhìn Tư Không Tuyệt. Có vài chuyện không muốn giải thích cho đệ tử nghe. Vì thế thản nhiên nói, trong chuyện này còn có ẩn tình khác, Tư Không Tuyệt cung kính ứng thanh. Tiếp đó nhìn vào số phá cấm đan trong tay, nhất thời cảm giác phi thường nặng nề, đây chính là dùng 50 ức thượng phẩm linh thạch để mua về a. Ngay lập tức liền xin chi thị của Âm Bách Khang, sư phụ, số linh đan này có cần phải bắt đầu phát xuống hay không? Thời gian cử hành tụ bảo bồn, chúng ta sẽ xuất ra bán. Âm Bách Khang híp mắt nói, ngươi thay ta đi an bài chuyện này ngay bây giờ. Đem tin tức chúng ta sẽ bán phá cấm đan ở trong ngày hội tụ bào bồn truyền ra bên ngoài. Nhớ kỹ, phải nói rằng chúng ta sẽ bán rất nhiều phá cấm đan. A. Tư Không Tuyệt nghe xong, liền vội vàng khuyên giải, sư phụ, vạn lần không thể được a. Phá cấm đan này ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tay người khác. Nếu không, liền sẽ phi thường bất lợi đối với thiên hạ thương hội chúng ta. Âm Bách Khang hừ lạnh, chẳng lẽ ta còn không biết tốt xấu trong đó sao? Ngươi cứ chiếu theo những gì ta nói mà đi an bài thỏa đáng. Ta đều đã có tính toán cả rồi. Tư Không Tuyệt giật mình, ngẫm lại cũng đúng, sư phụ há lại không nhìn thấu những điểm lợi hại ở trong chuyện này. Vì thế liền giao túi phá cấm đan ra, nói, sư phụ, thứ này để ở trên người đệ tử sẽ không an toàn, vẫn là sư phụ bảo quản mới dám chắc chắn. Âm Bách Khang gật đầu thu túi phá cấm đan vào. Sau khi Tư Không Tuyệt rời đi, hắn liền chậm rãi dạo bước đến phía dưới gốc cây tùng, ngắm nhìn về phương xa mênh mông bát ngát, trên mặt khẽ lộ ra nụ cười âm hiểm. Sau khi Dược Thiên Sầu xuống núi, căn bản là không có vội vàng chạy đến Xuân Miên Lâu. Ngược lại, còn dạo bước vài vòng xung quanh tụ bảo bồn. Kỳ thật, đây không phải là thảnh thơi du ngoạn, mà là thói quen, trước khi đến một địa phương xa lạ nào đó, hắn sẽ quan sát nắm chắc địa hình, để phòng khi xảy ra những chuyện không ai mong muốn. Dạo quanh vài vòng, Dược Thiên Sầu không khỏi cảm thán, tụ bảo bồn này quả nhiên là thiên đường mua sắm trong tu chân giới, dường như các loại mặt hàng quý hiếm đều có đầy đủ. Hơn nữa các cửa tiệm cũng thi nhau mọc lên, nào là sòng bạc, hiệu cầm đò, trân bảo lâu, còn có ngân hàng ký gửi linh thạch, ngay cả nghề nghiệp bảo tiêu cũng đều có luôn. Chung quy, những việc nào có thể kiếm ra tiền, đều xuất hiện ở đây, khiến cho người ta hoa mắt chọn lựa. Dược Thiên Sầu cũng phi thường bội phục quy mô kinh doanh của Âm Bách Khang. Người này quả đúng phải kêu là thiên tài buôn bán a. Lúc này con đường phía trước phi thường náo nhiệt, xem trường cảnh nhốn nháo kia, khác xa so với những con đường khác. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn chung quanh, phát hiện ra con đường này hơi có điểm quen thuộc. Trầm ngâm suy nghĩ thêm một hồi, mới nhớ ra, phía trước không phải là Xuân Miên Lâu hay sao, bất quá hắn cũng nghi hoặc. Lần trước khi đến đây, xung quanh nơi này không hề náo nhiệt như thế a. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Dược Thiên Sầu hồ nghi, chắp tay sau lưng đi đến. Dược Thiên Sầu đi tới đâu, đám người xem náo nhiệt liền cung kính dạt sang hai bên đường, bởi vì trong tụ bảo bồn, đã không ai không biết hắn là cao thủ hóa thần hậu kỳ, lạc thủ phán quan, ngưu hữu đức. Đột nhiên trong Xuân Miên Lâu có một bóng dáng nữ nhân thước tha đi ra. Chúng nhân ở hai bên đường nhất thời huyên náo lên. Người này không phải ai khác, mà chính là lão bản nương Nhan Vũ của Xuân Miên Lâu. Dược Thiên Sầu nao nao, trên mặt khẽ mỉm cười, thong dong bước tới, còn tưởng rằng tiền bối đã rời khỏi tụ bào bồn mất rồi. Không nghĩ ra, Nhan Vũ lại có thể được nhìn thấy tiền bối thêm một lần nữa. Chương 608, Hoàng Bích Quy Dược. Hắn không chút kiêng nể cười lên ha hả, còn chưa đòi ngươi báo đáp, sao có thể dễ dàng rời đi. Bàn tay hắn đã ôm lấy vòng eo của nàng xoa xoa từ trên xuống dưới, làm mọi người nhìn thấy không ngừng chép miệng, tiền bối thật biết nói đùa. Nhan Vũ cười khanh khách giãy dụa, muốn mượn cơ hội tránh thoát bàn tay ma quỷ kia. Vậy mà Dược Thiên Sầu vẫn quyết tâm sổ sàng, nắm chặt không cho nàng rời đi. Hai người ôm nhau châu đầu ghé tai, ở ngay trước mắt bao người hướng Xuân Miên Lâu đi vào, còn chưa tiến vào trong, đầu đường xa xa truyền đến một trận gây rối, hai người song song dừng chân nhìn lại. Thiên Hạ Thương Hội muốn bán ra đại lượng phá cấm đan trong hội tụ bảo bồn. Không có khả năng. Bọn họ có linh đan lẽ nào không dùng mà lại đem bán ra? Như thế nào không có khả năng, Thiên hạ thương hội đã dán thông cáo bên kia kìa. Thanh âm nghị luận của mọi người truyền đến cuồn cuộn không ngừng. Dược Thiên Sầu vô ý thức buông lỏng ra vòng eo Nhan Vũ, nhíu mày nói thầm, Âm Bách Khang đang làm gì vậy? Hắn vẫn không tin Âm Bách Khang sẽ chịu lấy ra phá cấm đan để bán, bởi vì thiên hạ thương hội không có khả năng ngồi xem thế lực khác lớn mạnh, càng không thể cho người khác cơ hội như vậy. Trước đó còn tưởng rằng Âm Bách Khang chi thuận miệng mà nói như thế, hôm nay ngay cả bố cáo cũng đã dán ra, xem ra là làm thật sự. Nhan Vũ nhân cơ hội đứng gần thấy hắn đang nhíu mày trầm tư, kết quả càng xem càng nghi hoặc. Ngưu Hữu Đức cấp cho nàng cảm giác không giống lão quái vật tu luyện ngoài ngàn năm, thiếu đi vị đạo lão thành, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là cao thủ hóa thần hậu kỳ, thật sự là kỳ quái. Có người nói nữ nhân khi nhìn thấy nam nhân trong lòng ngưỡng mộ, đối phương có khuyết điểm gì đều xem thành ưu điểm, chẳng lẽ do nguyên nhân tư xuân của mình. Nghĩ tới đây, gương mặt Nhan Vũ không khỏi hơi nổi lên ửng hồng, Dược Thiên Sầu lắc đầu, không nghĩ ra tạm thời không thèm nghĩ nữa. Trên mặt hắn lập tức thay đổi hình dạng cười hì hì, lại mặt dày mày dạn ôm lấy Nhan Vũ, hai người tinh chàng ý thiếp tiêu sái đi vào. Làm một đám nam nhân chung quanh nhìn thấy ước ao không ngớt, âm thầm cảm thán, đề cao tu vi mới là vương đạo, thanh lâu lãng tử nhiều, ông bướm dâm loạn vang lên bên tai không ngừng. Dược Thiên Sầu quay nhìn mỹ nhân bên cạnh hắc hắc cười nói, sinh ý của ngươi ở đây rất nóng nảy. Còn không phải do ngươi. Nhan Vũ lườm hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta lần đầu quan lâm. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Nhan Vũ cũng không dẫn hắn lên lầu, mà là trực tiếp đi xuyên qua thính đường, đi tới hậu viện Xuân Miên Lâu, thanh âm mê hoặc bên tai không dứt chợt biến mất, một khu nhà tinh nhã rất khác biệt yên tĩnh nằm tại hậu viện. Bên cạnh khu nhà có một hồ nước nhỏ, bên trong còn có lá sen xanh ngắt, hoa sen yêu kiều. Cảnh trí hậu viện thanh nhã, cách điệu hoàn toàn khác hẳn phía trước Xuân Miên Lâu, không khỏi làm Dược Thiên Sầu hơi có chút kinh ngạc, Nhan đương gia đưa ta vào đây. Chẳng lẽ là muốn cùng ta yêu đương vụng trộm? Dược Thiên Sầu cạc cạc cười nói. Ánh mắt hắn lướt trên những địa phương không nên thấy, thật vô cùng càng quấy, cũng do tiền bối làm ra chuyện tốt, làm Xuân Miên Lâu của ta không hề được thanh tĩnh. Nhan Vũ đem nguyên nhân vì sao sinh ý Xuân Miên Lâu đông đảo như vậy nói ra một lần, sau đó mới gắt giọng, đây không phải vì sợ quấy nhiễu sự thanh tình của tiền bối, nên mới đưa tiền bối tới chỗ ở của ta sao? Dược Thiên Sầu nghe vậy giật mình, không nghĩ tới bởi vì một bài thơ của mình mà làm sinh ý Xuân Miên Lâu phát hỏa, bất quá đây cũng là chuyện trong ý liệu. Thử nghĩ, bằng vào danh khí của Ngưu Hữu Đức lại cộng thêm Âm Bách Khang, liên thủ để lại một bài thơ ngoài cửa Xuân Miên Lâu, chỉ sợ người muốn đến chiêm ngưỡng cũng sẽ nối liền không dứt, đây là chỗ ở của ngươi. Dược Thiên Sầu vô ý thức hỏi một câu, liền đánh giá khu nhà lịch sử tao nhã chung quanh, tiện tay đáy cửa đi vào. Nhan Vũ ở bên ngoài cắn răng, tự hồ như đã hạ quyết tâm gì đó, trên mặt hiện lên một tia thần tình kiên định, lại kiên trì đi theo vào, người vừa vào cửa liền thấy một đôi tay thò tới, mạnh mẽ túm nàng qua, sau đó nghe được thanh âm đóng cửa. Nhan Vũ lại càng hoảng sợ, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp như vậy, dù chút tính nhẫn nại cũng không có. Nàng nhịn không được cả kinh kêu lên, ngươi làm gì? Đương nhiên đòi lấy báo đáp. Ngươi không phải đã sớm đáp ứng rồi sao, còn rụt rè cái gì? Dược Thiên Sầu ôm nàng hắc hắc cười nói. Cũng bất kể nàng đáp ứng hay không đáp ứng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất cởi hết y phục nàng sạch sẽ, trực tiếp bế lên đi tới chiếc giường bên cạnh. Thân thể mềm mại trắng nõn mê người, thất kinh dùng tay che lấp, dẫn tới người nào đó giống như một con sói đói lao tới. Nhan Vũ kỳ thực cũng có tu vi độ kiếp sơ kỳ, nhưng lúc này đã hốt hoảng không biết làm sao mới đúng. Chiếc chăn gấm bốc lên, trùm lên cả hai người, bên trong vang lên tiếng kinh hô trận trận của Nhan Vũ, không bao lâu, đột nhiên truyền đến tiếng kêu rên thống khổ, chiếc chăn gấm chợt bị tiếng rên đau làm cả kinh dừng phát lại, Dược Thiên Sầu thò đầu ra khỏi chăn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp bên dưới, một lúc lâu mới ngây ra nói, ngươi là lần đầu tiên. Nhan Vũ cắn môi, con mắt mở trừng thật to nhìn hắn, có vẻ dị thường sáng sủa tinh thuần, nhưng không nói một câu nào. Người ở dạng địa phương này, điều này sao có thể? Dược Thiên Sầu có điểm không thể tin được, nhưng phản ứng của nàng, cùng với vẻ khẩn trương khi làm chuyện đó, làm hắn cảm giác không thích hợp, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Dược Thiên Sầu lại lần thứ hai hỏi Nhan Vũ, mà Nhan Vũ vẫn cắn chặt môi nhìn hắn, vẫn không nói lời nào. Dược Thiên Sầu gãi đầu nói, Mẹ nó. Đã như vậy rồi, xong việc lại thảo luận. Kéo chăn lên, xuân tình vô hạn đều xảy ra bên trong tiếng rên ri không voi. Một lúc lâu sau đó, hai cậu nam nữ lăn qua lăn lại hồi lâu rốt cục cũng ngừng lại, cùng đắp chung một tấm chăn, song song nằm cùng nhau, vẻ mặt thoải mái của Dược Thiên Sầu còn chưa tán đi, sau đó ngẩn ra, không biết nghĩ tới cái gì, xốc mạnh tấm chăn lên, làm Nhan Vũ cả kinh e thẹn vô hạn co rút người lại, mắt thấy Lạc Hồng Loan lỗ trên giường, thần tình Dược Thiên Sầu co quắp một hồi thật lâu, vô lực kéo chăn nằm xuống, nhìn nóc nhà thì thào thất thần nói, gặp quỷ, điều này sao có thể. Nói lời thành thật, đối với thanh lâu nữ tử, Dược Thiên Sầu căn bản không có một chút hứng thú, nhưng Nhan Vũ thật sự quá mê người, làm sắc tâm hắn đại động. Vì vậy hắn nổi lên ý niệm chơi đùa trong đầu, qua đi sẽ không thiếu nợ nhau, ai biết không ngờ lại là một thân hoàng bích, xử nữ, quả thực là vô cùng khó tin. Lão cư thanh lâu a, thấy thế nào cũng không giống một người chưa từng trải qua nhân thế a. Thất bại a, ngươi là cố ý, nói. Là ai sai sử? Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn về phía nàng, trầm giọng hỏi. Hồi tưởng sự tình phát sinh trước đó, lão bản nương này ra vẻ sớm có ý đồ đối với mình, chính mình cũng không phải loại người thấy nữ nhân liền không đi đường nối a. Thế nào lại thà lỏng cảnh giác, nằm ở một bên, mới trải qua nhân thế, Nhan Vũ xấu hổ tới mức không dám có chút cử động nhỏ, nghe vậy thần tình cứng đờ, đôi môi bị cắn chặt thiếu chút nữa ra máu, trung giọng nói. Ta là cố ý, ta coi trong tu vi ngưu tiền bối cao thâm, muốn bò lên cành cao. Hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, gương mặt không chút biểu tình cấp tốc. Đứng lên mặc lại y phục, không chút do dự mở cửa đi ra, cũng không thèm đóng cửa. Nhan Vũ nằm trên giường, lõa lồ nửa bộ ngực sữa, vẫn không nhúc nhích, vẻ ửng hồng trên mặt đã sớm không còn hình bóng, chỉ còn lại một mảnh tro nguội, mất đi thần thái sáng láng thường ngày, ánh mắt ngây ra si ngốc. Hai hàng nước mắt dọc theo huyệt thái dương chảy xuống mép tóc, ngươi khóc cái gì? Có phải bởi vì bị ta nhìn thấu được ý đồ hay không? Thanh âm vừa rồi đã rõ ràng rời đi chợt vang lên, Nhan Vũ quay đầu nhìn lại, không phải Ngưu Hữu Đức còn có thể là ai, rõ ràng đã nghe rời đi, không biết lúc nào lại đã trở về. Gương mặt hắn không chút biểu tình đứng bên giường nhìn nàng, lấy chăn che ngực ngồi dậy, Nhan Vũ phẫn nộ nói, cút, cút cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Sẽ như ngươi mong muốn, bất quá phải nhớ kỹ một việc cho ta. Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói, mau rời khỏi tụ bảo bồn, đi được càng xa càng tốt. Tốt nhất tìm một địa phương không ai tìm được ngươi mà ẩn cư. Nhan Vũ đang phẫn nộ làm sao nghe vào những lời này, lần thứ hai quát, không được dạy ta làm như thế nào, cút. Thối đàn bà, câm miệng cho lão tử. Dược Thiên Sầu hỏa lớn, chụp lấy chiếc chăn gấm kéo mạnh, tiện tay ném sang một bên. Nhan Vũ bị hắn làm như vậy, lúc này lãnh tình hơn rất nhiều, chụp lấy chiếc gối che chắn địa phương bị bại lộ, Dược Thiên Sầu chi vào nàng, mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, mau rời khỏi tụ bào bồn, đi được càng xa càng tốt, tìm một địa phương không ai tìm được ngươi mà ẩn cư. Nghe rõ rồi chưa? Nhan Vũ cũng không phải người ngu ngốc, vừa rồi chi vì bị xấu hổ và giận dữ trùng hôn ý nghĩ, giờ thoáng bình tĩnh. Lập tức từ miệng Dược Thiên Sầu nghe ra một chút thâm ý, lẽ nào tụ bảo bồn sắp phát sinh chuyện gì? Hắn đang sớm nhắc nhở ta. Con ngươi Nhan Vũ nhất thời bắn ra thần thái dị dạng, mang theo mấy phần ẩn tình đưa tình nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, ta. Dược Thiên Sầu bị ánh mắt của nàng nhìn đến thiếu chút nữa nói không ra lời, lúc này phất tay mắng, mẹ nó. Nữ nhân ngu ngốc, lười quản ngươi. Nói xong quay đầu lại liền đi, chờ một chút. Nhan Vũ hô to, M. Để làm chi? Dược Thiên Sầu tức giận quay đầu, thân thể mềm mại sáng choang trên giường thật rất mê người a. Vì vậy hắn không lung nhặt lên tấm chăn trên mặt đất, hoa một tiếng ném trở lên giường. Nhan Vũ kéo chăn bao bọc lại thân thể, cánh tay ngọc chỉ trên mặt Dược Thiên Sầu, thấp giọng nói, phía bên lỗ tai trái của ngươi vừa rồi bị ta vô ý nắm một chút, địa phương dịch dung của ngươi lộ kẽ hở, nên chinh chinh lại đi. Dược Thiên Sầu sửng sốt, đưa tay sờ lên phía sau lỗ tai, quả nhiên có chút phập phồng. Hắn không khỏi lại càng hoảng sợ, may là nhất thời nhẹ dạ quay trở về, nếu như đi ra ngoài đụng tới hữu tâm nhân, chi sợ lập tức bại lộ. Lúc này hắn luống cuốn tay chân chinh lý lại cẩn thận, làm xong lập tức bỏ chạy ư ố y chết, trước khi đi còn không quên ném lại một câu chửi mắng, mẹ nó. Quả nhiên Hồng Nhan là kẻ gây tai họa, nữ nhân không thể tùy tiện chạm vào. Nhan Vũ đang bọc chăn, cắn răng sầm mặt. Chờ khi Dược Thiên Sầu chạy đi, nhất là nghe được câu mắng của hắn, liền không nhịn được nữa, vèo một chút bật cười ra tiếng, trùm chăn lên đầu ừng bên trong cười thanh khách liên tục. Thật lâu mới toát đầu ra, đôi mắt hạnh phúc nhìn chằm chằm ngoài cửa cắn môi nói, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản tụ bào bồn sẽ phát sinh chuyện gì, dù sao ta cũng sẽ không ly khai, có bản lĩnh thì ngươi ném ta không cần lo lắng. Cho ta một lý do rồi ta sẽ hết hy vọng. Chương 609, Thử kiếm. Trong gian phòng ngay sườn núi Thần Tài Phong, Dược Thiên Sầu khóa cửa phòng lại, lúc đi phóng túng thật là sảng khoái, lúc này lại giống như một thiếu niên vừa bị sẩy chân, ngồi trên ghế, rất là rầu rĩ không vui. Trên đường đi vài lần hắn muốn quay về giết Nhan Vũ diệt khẩu, trải qua mấy lần do dự cuối cùng không hạ được quyết tâm. Nếu là loại nữ nhân tầm thường, chơi đùa xong hắn thật có thể làm ra chuyện giết người diệt khẩu, nhưng nàng lại là một, gặp quỷ rồi. Hắn ảo não thốt một câu, lập tức liền trở nên thất thần, đang hảo hảo lại luôn luôn nhớ tới hồ nước trong viện, hoa sen thanh khiết, chợt lẩm bẩm nói, gần bùn mà không nhiễm sao. 3. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa. Nếu nàng đã vạch kẻ hở của mình, cũng sẽ không tiết lộ bí mật, chỉ là Minh buồn lo vô cớ, ngủ một giấc sẽ tốt thôi. Dược Thiên Sầu an ủi Minh một câu, không chút tinh thần đi đến bên giường nằm xuống trằn ực. Thiên Hy Quốc Lam Hành Cung, khí tượng vô cùng náo nhiệt. Do Bùi Phóng, Thích Cửu Quân, U Dương Đạt ba người dẫn đầu, mời hơn 10 lĩnh chủ chư quốc đến Lam Hành Cung mưu đồ bí mật. Thiên Hạ Thương Hội có Ngưu Hữu Đức gia nhập liên minh, quả thực giống như hổ thêm cánh. Thử nghĩ, nếu như Thiên Hạ Thương Hội dưới sự trợ giúp của Phá Cấm Đan thực lực trướng mạnh, những người đối đầu với Âm Bách Khang há có thể có kết cục tốt. Vì vậy mọi người chuẩn bị liên hợp lại, nhân lúc cánh chim của Thiên Hạ Thương Hội chưa cứng mà đến tấn công, người đề xướng sự kiện lần này chính là Bùi Phóng, trước tiên không nói tới Âm Bách Khang là đối đầu, Ngưu Hữu Đức ở ngay trước mặt người trong thiên hạ tại tụ bảo bồn giết chết đệ tử của hắn, lại ở trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi về Bùi Bàn Tử, điều này có khác gì đánh thẳng vào mặt hắn. Ngưu Hữu Đức tu vi bí hiểm, hôm nay lại cùng Ám Bách Khang xen lẫn cùng nhau, bằng thực lực một mình hắn cũng không dám trông cậy có thể báo thù. Vì vậy liền nhảy lên nhảy xuống chạy chung quanh sâu chuỗi những thế lực có khúc mắc với Thiên Hạ Thương Hội, giải thích quan hệ lợi hại, kiến nghị mọi người cùng nhau xử lý việc này. Mọi người yên tâm, 66 thế lực chúng ta liên hợp động thủ, nhất định có thể một lần sang bằng Thiên Hạ Thương Hội. Thịt béo trên mặt Bùi Phóng rung lên, huy bàn tay bị đứt tự tin tràn đầy nói, có người tại chỗ nghi vấn, Bùi Phóng, hôm nay Âm Bách Khang được Ngưu Hữu Đức tương trợ, ngươi cho rằng chúng ta thực sự đánh thắng được Thiên Hạ Thương Hội. Nghe nói tu vi của Ngưu Hữu Đức cũng không thấp a. Rất có khả năng còn lợi hại hơn Âm Bách Khang vài phần. Điểm ấy không thành vấn đề. Bùi Phóng chỉ Thích Cửu Quân và U Dương Đạt nói, Âm Bách Khang và Ngưu Hữu Đức cứ giao cho ba chúng ta, các ngươi nhanh chóng giải quyết hai đồ đệ hóa thần kỳ của Âm Bách Khang, những độ kiếp hậu kỳ khác căn bản không đờ được chúng ta. Tống Đà Thiên Hạ Thương Hội chỉ cần một lần là lấy được. Nói chung chúng ta phải đồng lòng hợp lực tru sát Âm Bách Khang và Ngưu Hữu Đức, không cho bọn họ cơ hội xoay người. Người nọ lắc đầu nói, Thiên Hạ Thương Hội thâm căn cố đế, thế lực các phân hội tại các quốc gia liên hợp lại cũng không nhỏ. Nếu như làm ra chuyện cá chết lưới rách vồ đến, đương nhiên, những con trùng nhỏ cá nhỏ kia không làm gì được chúng ta, thế nhưng thế lực thủ hạ của chúng ta chắc chắn gặp đả kích thảm trọng. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục lại được. Phải biết chung quanh chúng ta còn có lang sói nhìn chằm chằm. Có thể bọn hắn sẽ nhân lúc chúng ta suy yếu mà cắn thêm một ngụm. Đúng vậy, đó xác thực là một vấn đề. Mọi người đều gật đầu tán thành quan điểm này. Nếu như mọi người lo liều mạng đánh hổ, phía sau lại bị lang cắn một ngụm, vậy thì xem như sẽ xong. Bùi Phóng ha hả cười to nói, chư vị, vấn đề này không thành vấn đề. Ta đã sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết. 66 thế lực chúng ta cùng nhau minh ước, nếu ai nhân cơ hội chúng ta đánh Thiên Hạ Thương Hội, ở sau lưng cắn chúng ta, đến lúc đó 66 nhà chúng ta cùng nhau tìm hắn tính sổ. Minh ước này có thể truyền ra làm kinh sợ đám người có quỷ tâm trong thiên hạ, thử hỏi có ai có thể thừa thụ lửa giận của 66 cao thủ hóa thần kỳ ở đây. Còn nữa, chúng ta còn phải thanh minh, trong lúc chúng ta đánh vào Tống Đà Thiên Hạ Thương Hội, phân hội thiên hạ thương hội tại các quốc gia tùy ý cho chư quốc đánh tới, ai đánh thắng, khối thịt đó sẽ là của ai. Chư vị ngẫm lại, không có tổng đà thiên hạ thương hội áp trận cho phân hội, cây đinh trong mắt ngày thường biến thành khối thịt trắng, thế lực khắp nơi sẽ bỏ mặc sao? Cho nên nói, vấn đề này không thành vấn đề, đã giải quyết dễ dàng. Lời này của hắn tuy nói thật dễ nghe, nhưng mọi người có mặt ở đây cũng không dễ dàng lừa gạt như vậy. Lúc này có người cười lạnh nói, Băng Thành Tử và Hồ Trường Thọ đâu? Hai người bọn họ mới là vấn đề lớn nhất, bọn họ luôn luôn đứng một chỗ, sao lại chịu ngồi xem chúng ta tiêu diệt Âm Bách Khang? Hai vị đó vừa ra mặt, lại thêm Âm Bách Khang và Ngưu Hữu Đức, hẳn là bốn vị cao thủ hóa thần hậu kỳ, ba vị vững tin là đối thủ của bốn người bọn hắn. Ta chi sợ đến lúc đó còn không biết là ai diệt ai a. Nếu ba người các ngươi thất bại, bốn người họ liên thủ phản công chúng ta, nhưng người đang ngồi chỉ sợ có không ít người không còn về được. An tâm đừng nóng nảy. Bùi Phóng hướng hắn khoát khoát tay, hắc hắc cười nói, điểm ấy ba người chúng ta đã sớm nghĩ tới, bởi vậy đã sớm liên hệ hai vị kia. Nếu ở lúc bình thường, bọn họ khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ Âm Bách Khang. Thế nhưng lần này, Âm Bách Khang phạm vào một sai lầm trí mạng, hắn không nên có giả tâm quá lớn, muốn độc chiếm phá cấm đan, muốn cho thiên hạ thương hội độc bá thiên hạ. Đừng nói chúng ta, Băng Thành Tử và Hồ Trường Thọ đều đáp ứng. Hai vị kia đã tỏ thái độ minh xác, không hy vọng thấy có người độc bá thiên hạ, mà tổn hại lợi ích của bọn họ. Mọi người nghe vậy liền cấp tốc châu đầu ghé tai, không ngừng có người gật đầu, hiển nhiên cho rằng cơ hội thành công việc này phi thường lớn. Bất quá không bao lâu lại nổi lên tranh chấp, sau khi đánh thắng thiên hạ thương hội, vấn đề phân phối lợi ích sẽ thế nào? Ngay lúc sắp lớn tiếng cãi nhau, ngoài cùng đột nhiên có người đi đến nói, tất cả mọi người đừng mộng tường hảo huyền nữa, miếng thịt thiên hạ thương hội dù hấp dẫn, nhưng hiện tại chúng ta không khả năng cắn được. Bên trong Lam Hành Cung nhất thời an tâm hờ xuống, thần tình mọi người đều có vẻ lạ lùng nhìn về phía hắn. Người kia gương mặt tuấn lãng, trên người mặc áo bào trắng như nhưng, sạch sẽ tao nhã, cả người ẩn trong lông tơ màu bạch sắc, khí độ bất phàm, có vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, chính là lĩnh chủ Liễu Nam Quốc, Tình Hồ Yên Vũ Lâu Vũ Nam Thiên. Bùi Phóng nheo mắt lại nói, Vũ lão đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi? Mọi người đừng hiểu lầm. Vũ Nam Thiên nhìn mọi người lắc đầu nói, Âm Bách Khang không đơn giản như mọi người tưởng, ta vừa đi ra ngoài nhận được tin tức do đệ tử môn hạ truyền đến, thiên hạ thương hội vừa chính thức tuyên bố, sẽ đại lượng bán ra phá cấm đan trong hội tụ bảo bồn, sẽ không độc hương. Nếu như vậy Băng Thành Tử và Hồ Trường Thọ không có lý do ở thời khắc mấu chốt không giúp hắn, ân. Tin tưởng mọi người rất nhanh cũng sẽ nhận được tin tức bên dưới truyền đến, sẽ không cần ta nhiều lời nữa. Quả nhiên, không bao lâu, đệ tử Lam Hành Cung bước nhanh vào, hướng Bùi Phóng chuyển lại tin tức này. Gương mặt béo phì của Bùi Phóng nhất thời biến thành màu gan lợn, thật vất vả sâu chuỗi nhiều người như vậy, mắt thấy sẽ thành công, lại bị Âm Bách Khang tùy tiện phóng xuất một tin tức liền hóa giải hết, làm cho hắn phải uổng công cả thời gian dài. Bùi huynh, ta có việc xin cáo từ trước. Vũ Nam Thiên chắp tay, trường bào nhưng mau trắng tuyết vây quanh bước chân trầm ổn, dẫn đầu đi ra Lam Hành Cung. Hắn vừa đi, lập tức có người lục tục hướng Bùi Phóng cáo từ, đều vội vàng chạy trở về. Không vì điều gì khác, nếu có thể mua được phá cấm đan, tự nhiên phải chạy trở về triệu tập linh thạch, tranh thủ mua được một viên tính một viên, ai còn chịu ở chỗ này cùng Bùi Phóng làm chuyện mộng tưởng hảo huyền. Tin tức thiên hạ thương hội muốn bán ra đại lượng phá cấm đan, nhất thời tạo thành sóng to gió lớn trong toàn bộ tu chân giới. Thế lực khắp nơi đều cảm thấy khó có thể tin, Âm Bách Khang lại có lòng tốt như vậy, hoài nghi thì hoài nghi, nhưng mọi người cũng không hề thả lỏng. Chuẩn bị gom góp linh thạch trước, nếu như không làm chuẩn bị, vạn nhất lại là thật, đến lúc đó thiếu tiền, mở mắt trừng trừng nhìn phá cấm đan bị người khác mua đi, đó chẳng phải sẽ hối hận chết. Hơn nữa thiên hạ thương hội tuy có nói sẽ bán ra đại lượng phá cấm đan, nhưng cũng không khả năng vô hạn lượng cung ứng. Hơn nữa bây giờ còn chưa biết giá cả, huống chi thiên hạ thương hội khẳng định sẽ lưu lại đại bộ phận tự dùng, số lượng bán ra rốt cục là nhiều hay ít, chính họ cũng không biết bao nhiêu, thế nhưng rất nhiều người lại cần a, yêu quỷ vực Thuận Thiên Đảo, Lộng Trúc, Tử Y, Phù Dung còn có một nương tử đang ngẩng đầu quan sát chung quanh, không biết đang nhìn vật gì. Đột nhiên, từ ngàn dặm viễn phương quanh, một tiếng nổ vang, sóng dựng tận trời, Một đạo lưu quang từ cơn sóng bắn về phía chân ừa y, lập tức xoay chuyển trên chín tầng người nhanh như du long. Khi xẹt qua trên người Cao, mang theo tiếng sấm gió nổ vang, tốc độ nhanh tới khó tin, sau đuôi kéo luồng lưu quang thật dài, sáng rực như đuôi sao chổi, phảng phất muốn phá vờ ừa Cao, khí thế thật sự kinh người. Bầu trời chung quanh Thiên Lý Hồ bao phủ mây đen quanh năm không tiêu tan, bị khí thế của phi kiếm giảo mạnh phập phồng cuồn cuộn, liên tục bốc lên. Bầy yêu kinh khủng, đàn quỷ sợ run, đều thấp thỏm lo âu nhìn về phương hướng Thuận Thiên Đảo, không biết vị trưởng hình sử đại nhân kia đang muốn làm gì. Lưu quang biến mất tại viễn phương, mang theo tiếng rít hưu, tự hồ muốn xé rách không khí, đột nhiên lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một điểm tinh mang càng lúc càng lớn, mục tiêu lao tới chính là Thuận Thiên Đảo. Khi điểm tinh mang còn cách mặt hồ chí ít mấy trăm thước, đã thấy mặt hồ bị khí thế áp ra một đạo khe sâu hơn 10 thước, xuyên qua cơn sóng cắt tới, không ngờ đang hướng về phía mấy người lộng trúc lao tới. Tử y mấy nàng sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức thối lui ra sau. Con ngươi lộng trúc đột nhiên co rút lại, bỗng nhiên quay đầu lại quát, Tất Trường Xuân, ngươi điên ư. Tất Trường Xuân khuôn mặt thanh tĩnh, trong bộ thanh bào ngạo nghễ chắp tay đứng trên nóc nhà, thần tình không chút gợn sóng sợ hãi. Mắt thấy điếm tinh mang kích khởi sóng lớn tầng tầng tràn tới, khi thăng cao tới vài trăm thước hướng Thuận Thiên Đảo điên cuồng lao tới. Lúc này Tất Trường Xuân mới vung lên tay áo, phanh một tiếng, cơn sóng dâng cao tận ười trong nháy mắt bị chấn thành một mảnh bọt nước, ào ào rơi trở xuống. Một đạo lưu quang xuyên qua màn nước, phiêu phù bên người Tất Trường Xuân, lưu quang rút đi, một thanh phi kiếm phong cách cổ xưa phiêu phù bất động, vài nữ tử nhìn nhau, ánh mắt lộng trúc cũng sáng lên, thuấn di lên nóc nhà, cười hì hì hỏi, lão Tất, thanh kiếm thế nào? Miễn cường được thông qua. Tất Trường Xuân nhàn nhạt ừ ả lời một câu, thanh phi kiếm liền bay vào túi trữ vật của hắn. Chương 610, thịnh hội sắp tới. Miễn cường thông qua. Lộng trúc kinh ngạc thất thanh, lập tức cười khổ nói, bỏ đi, hai chúng ta vẫn luôn không có tiếng nói chung. Nói một chút về đồ đệ của ngươi thôi. Cùng âm bách khang giảo chung một chỗ, làm ra phá cấm đan gì đó, lại ở trong tu chân giới nhất lên sóng to gió lớn, tiểu tử kia rốt cục là đang muốn làm gì? Đó là chuyện của hắn, ngươi quan tâm làm gì? Gương mặt Tất Trường Xuân không chút biểu tình chắp tay nhìn về phía xa xa, nghe Văn Lang Phong truyền đến tin tức, hắn muốn đến tụ bảo bồn nhìn xem. Hắn còn chưa biết Ngưu Hữu Đức là dược thiên sầu, ta sợ sẽ phát sinh ra chuyện hiểu lầm. Lộng trúc nói, thân hình Tất Trường Xuân chợt lóe, đi tới phía dưới, thông thả bước về phòng, ngươi muốn nói gì thì nói, đừng quanh co lòng vòng. Lộng trúc lắc mình đi theo, hắc hắc cười nói, đã biết không thể gạt được ngươi. Như vậy, Phù Dung muốn đi thăm dược thiên sầu, nàng không dám mở miệng với ngươi. Tất Trường Xuân dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Phù Dung, hỏi, ngươi muốn đến tụ bảo bồn. Phù Dung thấp thỏm bất an đi tới kêu một tiếng sư phụ, nói quanh co hồi lâu cũng không thể thốt ra lời, chi ngại ngùng gật đầu, biểu thị muốn đi. Lộng trúc cười hắc hắc nói, ta chuẩn bị đưa hai nha đầu đi học thêm kiến thức, thế nhưng lần này dược thiên sầu nháo ra động tĩnh quá lớn, ta nghe Vãn Lang Phong nói, lĩnh chủ các quốc gia có không ít người đều đến vì phá cấm đan. Ngưu quỷ xà thần tề tụ tại tụ bảo bồn, ta lo lắng mang theo hai nha đầu lờ xảy ra chuyện, còn quanh co lòng vòng thì không cần nói nữa. Tất Trường Xuân lạnh lùng nhìn qua, thần tình lộng trúc cứng đờ, lập tức xoa xoa hai tay hớn hở nói, ngươi cũng biết, đám ngưu quỷ xà thần kia chỉ có ngươi trấn được, vì an toàn của Phù Dung, có thể cho mượn vật trên thắt lưng ngươi dùng được không? Hắn dùng tay chi vào một khối ngọc bội hoa vãn màu đen trên thắt lưng Tất Trường Xuân, chỉ lớn khoảng nửa bàn tay, bên trên điêu khắc một chữ, Tất. Tất Trường Xuân nhìn Phù Dung, cũng không nói gì, thuận tay tháo ngọc bội xuống, ngón tay hướng ngọc bội đánh ra một đạo pháp quyết, kim vụ bắt đầu khởi động, trong nháy mắt toàn bộ chui vào bên trong ngọc bội. Sau đó đưa ra, ngọc bội nhẹ nhàng hướng Phù Dung bay tới, ai biết, Lộng Trúc đứng bên cạnh chộp tới, cầm trong tay lật qua lật lại xem. Há mồm cười mừng rờ liên tục, tấm tắc nói, đây chính là thử tốt a. Ảng. Tất Trường Xuân lạnh lùng nhìn qua, dáng tươi cười của Lộng Trúc cứng đờ, vẻ mặt xấu hổ đem ngọc bội ném cho Phù Dung, liên tục xua tay nói, mau đeo lên người cẩn thận, đây là bùa hộ mệnh sư phụ ngươi cho ngươi. Phù Dung nghe lời cẩn thận đeo ngọc bội lên thắt lưng. Lúc này Tất Trường Xuân mới nói với nàng, nếu gặp phải phiền phức gì không giải quyết được, có thể rót chân nguyên kích phát bên trong. Dạ. Phù Dung cung kính hành lễ nói, Vẻ mặt Tử Y ước ao nhìn chằm chằm ngọc bội trên thắt lưng nàng, rất là thèm muốn. Lộng Trúc nhìn thấy hình dạng của nữ nhi, thật không đành lòng, vì vậy nhìn loạn khắp nơi trên người Tất Trường Xuân, xem còn có vật gì có ý nghĩa kỷ niệm có thể lấy nữa hay không. Tất Trường Xuân mặc kệ hắn, không nói một lời quay người đi vào phòng. Linh Phương Cốc là một địa phương có vị trí địa lý thập phần đặc thù, song song lại cùng lân cận với ba quốc gia, Bích Uyển Quốc là một trong ba quốc gia đó. Nhưng Linh Phương Cốc lại không hề thuộc về bất cứ một quốc gia nào, chỉ bị ba quốc gia vây quanh. Diện tích kỳ thực cũng không lớn, chỉ là một mảnh sơn cốc liên miên, quanh năm xanh tươi tốt, hoa nở hoa tàn, dòng suối trải rộng trong sơn cốc, phảng phất như thế ngoại đào viên, phi thường nhã tĩnh. Bên ngoài núi có một con đường đi thông vào trong sơn cốc, bình thường vẫn dễ dàng thấy được bình dân bách tính. Đừng xem là đường núi, nhưng cũng dị thường bằng phẳng, chỉ cần có một địa phương gồ ghề, đều sẽ có bách tính đi ngang qua xung phong dùng núi đá đắp bằng. Hai bên đường núi có rất nhiều bia đá, đi dần vào bên trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc là một mảnh tinh xá liên miên, nơi này quanh năm đều tỏa đầy mùi thuốc. Bên ngoài tinh xá nhìn thấy không ít trai lẫn gái đang bận rộn, dựng mái che mưa nắng, bên trong ngồi không ít bách tính, đại khái đều là dân chúng của ba nước chung quanh bôn ba đến đây cầu y xin đơn thuốc, ở đây khám cùng chữa bệnh sẽ hoàn toàn miễn phí, và có một điều, có bệnh xem bệnh, không bệnh thì vẫn có thể dừng chân nghỉ ngơi. Địa phương mặc dù xa một chút, nhưng đối với bách tính nghèo khổ mà nói, đây cũng là khối phúc địa, phía sau liên miên tinh xá là một tòa núi đá. Trên mặt vách đá trơn tuột có khắc chữ Dược Lư, phi thường nổi bật. Bên trong núi đá có rất nhiều sơn động, có thể cung cấp cho người ở lại. Bên trong núi đá còn có một dãy bậc thang xoay tròn đi lên, nối thẳng lên trên đỉnh. Trên đỉnh núi bằng phẳng, có một tòa tiểu trang viện. Bên trong trang viện có một nam tử áo xám gầy nhom đi ra, gương mặt tuấn nhã đạm nhiên, trong tu chân giới ai cũng gọi hắn là Tân Lão Cửu. Trong Tân gia huynh đệ bài danh cuối cùng, cũng là người có tu vi tối cao, đã đạt được tu vi hóa thần sơ kỳ. Hắn hướng vách núi nhẹ nhàng đi qua, bên cạnh vách núi có một khối núi đá xông ra, treo lơ lửng bên trên bầu người. Bên trên có một nữ tử mặc thanh sam phiêu phiêu thước tha, đang nhìn chằm chằm những người đang tới lui trên đường núi xa xa. Nữ nhân này chính là một trong tứ đại kỳ nhân tu chân giới, tu sĩ hóa thần trung kỳ, Linh Phương Cốc chủ, thiên hạ đệ nhất thần y kim thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Lộ Nghiên Thanh. Tân Lão Cửu đi tới bên cạnh vách núi, ánh mắt nhìn bóng lung cùng mái tóc theo gió phất phới thước tha, thần sắc hiện lên một tia yêu say đắm, thoáng hiện rồi tắt, ẩn giấu thật sâu sau đó không minh hành lễ nói, sư phụ, nghe nói ngài định đi tụ bào bồn, ngài định mua vật gì vậy? Làm sao để ngài phải tự minh đích thân đi, đệ tử đi thay cũng được mà. Ở trong ấn tượng của hắn, bởi vì dung mạo của sư phụ có 102 trong thiên hạ, đi tới đâu cũng sẽ gây rối loạn, cho nên luôn luôn không thích những địa phương có quá nhiều người. Nhưng không biết vì sao lần này lại phải đi tới chỗ náo nhiệt đồng thời lại ngư long hỗn tạp như tụ bảo bồn. Lộ Nghiên Thanh đưa lung về phía hắn nhẹ giọng nói, ta nghĩ muốn đi xem phá cấm đan rốt cục có chỗ thần kỳ gì, không ngờ có thể mạnh mẽ đề cao tu vi người khác. Là thuốc ba phần độc, nếu như dược tính không trung hòa, không biết còn có tác dụng phụ gì hay không. Thanh âm thanh thúy rung động tâm hồn, đã như vậy, không bằng cho đệ tử bồi sư phụ đi trước, cũng có thể làm trợ thủ cho sư phụ. Tân Lão Cửu cung kính nói, không cần, ngươi ở lại giữ nhà đi. Như vậy ta cũng yên tâm một chút, ta đã thông tri Tân Lão Tam đi theo ta. Lộ Nghiên Thanh nói, Tam ca. Tân Lão Cửu sửng sốt, hắn có chút không nghĩ ra, sư phụ thế nào lại chọn Tam ca bồi sư phụ đi tụ bảo bồn. Đúng lúc này, phía sau núi có một đạo bóng người bay tới, sau khi hạ xuống chạy chậm qua, hướng bóng lung Lộ Nghiên Thanh hành lễ nói, sư phụ, đệ tử tới. Không phải Tân Lão Tam thì còn có thể là ai? Tân Lão Cửu khẽ hít mũi, đưa mắt nhìn bàn tay vấy mờ của Tân Lão Tam, nhíu mày nói, Tam ca, ngươi chạy ra sau núi săn thú sao? Hắc hắc! Ngươi chưa hưởng qua tay nghề nướng thịt của tiểu tử Dược Thiên Sầu, vị đạo thực sự là không sai, đáng tiếc ta có nướng thế nào cũng không nướng ra được mùi vị kia, thật sự là tiếc nuối. Tân Lão Tam thở dài nói, trên mặt toát ra vẻ hồi. 7. Từng ngày tháng cùng Dược Thiên Sầu trải qua, lại là Dược Thiên Sầu cho ngươi chỗ tốt gì, mỗi ngày trong miệng đều nhắc tới hắn. Ngươi nói có phiền hay không, ta nghe đến thật phiền. Tân Lão Cửu có chút không hài lòng nói, hắc hắc. tại ngươi chưa tiếp xúc qua với tiểu tử kia. Tân lão tam dựng thẳng ngón tay cái khen, tiểu tử kia có tình có nghĩa, tuyệt đối được cho là nam nhân trong nam nhân, tam ca thích hắn. Nga, có cơ hội ta thật muốn gặp hắn để thêm kiến thức. Tân lão cửu có chút châm chọc nói, tê. Tân lão tam đang muốn phản bác vài câu, lại nghe sư phụ nói, không nên cãi nừa, lão tam, đi thôi. Thanh ảnh bắn lên khoảng không bay đi, tân lão tam liếc mắt nhìn tân lão cửu, lập tức lắc minh đi theo, hội tụ bảo bồn sắp cử hành, toàn bộ tụ bảo bồn có thể nói náo nhiệt phi phàm. Đây là thịnh hội giao dịch 10 năm một lần của tu chân giới, có vật gì tốt muốn bán ra giá tốt, thừa dịp này những ai có tiền đều chạy tới, thời gian này chính là thời gian kiếm tiền. Kết quả là không chỉ thế lực khắp nơi, những tu sĩ chuyên trách buôn bán cũng đều xuất ra những bảo bối áp hồng suốt mấy năm gom góp, chuẩn bị đến lúc thịnh hội cử hành sẽ bán ra. Trong hội tụ bào bồn trước đó, cũng có cố sự tán tu trong một đêm phất nhanh. Nhưng đám tán tu bình thường làm ra những kiện đồ vật gì đó, cũng luyện chế pháp bảo và luyện chế linh đan là những vật khan hiếm, không ai không muốn nhờ lần thịnh hội này đe phát tài. Ly kỳ nhất chính là, thường thường có vật gì đó bình thường nhìn qua không có gì đáng giá nhưng khi vào thịnh hội tụ bảo bồn, bởi mấy đệ tử nhà giàu có vì tranh mặt mũi đấu phú, sẽ đem một vật chỉ có giá trị mấy trăm thượng phẩm linh thạch tăng lên thành trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Sau đó người bán đồ vật mê mê tỉnh tỉnh trong một đêm liền phất nhanh, nhưng cố sự này làm cho người tâm động, mặc kệ là những tán tu nghèo, hay là những đệ tử cấp thấp, chỉ cần bình thường vơ vét được thứ gì ngạc nhiên cổ quái, đều sẽ đem đến tụ bảo bồn hy vọng thử thời vận, kể từ đó, khả năng náo nhiệt của hội tụ bào bồn có thể nghĩ. Có tiền thì trắng trợn mua sắm, không có tiền cũng ôm mộng phát tài mà đến. Giá cả khách sạn tăng cao bảo táp, đại khái đều bị những đệ tử nhà giàu thuê chiếm, nhưng địa phương vây sát giải đất biên giới ngày xưa không người hỏi thăm, thiên hạ thương hội cũng dọn ra từng khối đất cờ hai thước vuông một ô làm quầy hàng cho thuê. Từ vị trí giải đất trung tâm kéo dài ra ngoài, thuê quầy hàng có giá từ 10 viên thượng phẩm linh thạch đến 1 viên thượng phẩm linh thạch đều có. Hội tụ bảo bồn đón khách khắp thiên hạ, bằng vào thu nhập này, mỗi ngày thiên hạ thương hội đều kiếm được trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Lúc trước, có chút tán tu vì muốn tiết kiệm tiền thuê, liền bỏ đồ vật trong người đi lưu động khắp nơi chào hàng. Thế nhưng nếu bị đội tuần ưa chấp pháp của thiên hạ thương hội phát hiện, vậy thì sẽ không ổn, những vật trên người ngươi sẽ bị tịch thu sạch sẽ. Thử nghĩ tu sĩ ngay cả tiền thuê cũng không trả nối, làm gì có bối cảnh đối kháng với thiên hạ thương hội. Đồ vật bị mất, ngay địa phương để kêu khóc cũng không có. Kết quả là rất nhiều tán tu sẽ bỏ tiền ra thuê quầy hàng cùng bán đồ vật cho đờ tốn. Kỳ thực mỗi lần tổ chức xong hội tụ bào bồn, kiếm tiền được nhiều nhất chính là thiên hạ thương hội, đây là chuyện không thể hoài nghi. Có chút nghề ở tại tụ bảo bồn là do địa đầu xà như thiên hạ thương hội lũng đoạn, không đồng ý cho nhà khác mở ra, thí dụ như sòng bạc. Có chút nghề phải là thiên hạ thương hội mới có thực lực xây dựng, thí dụ như thương hành linh thạch, dựa vào phân hội trải rộng khắp chư quốc của thiên hạ thương hội, người có thể tùy tiện bỏ vào xem như gửi tiền tiết kiệm ngay tụ bảo bồn, khi đi đến đại ương quốc cũng có thể rút ra. Chương 611, thịnh hội sắp tới, 2. Đương nhiên, Dược Thiên Sầu biết được linh thạch thương hành tuy rằng có được hình thức sơ bộ ban đầu của ngân hàng thời kiếp trước, nhưng hiển nhiên phương thức kinh doanh còn chưa được hoàn thiện như vậy. Linh thạch tồn tiến vào, cũng sẽ không có lợi tức cho ngươi, lúc ngươi lấy ra còn phải trả chút tỷ lệ thù lao nhất định. Đây là bởi vì có rất nhiều người mang theo đại lượng linh thạch trên người sẽ không an toàn, vì vậy tình nguyện trả chút thù lao cho thương hành, như vậy sẽ được an toàn hơn là đem giữ trong người. Thí dụ như có một tán tu ở hội tụ bảo bồn đột nhiên có được một bút tiền lớn. Nhưng bằng vào tu vi và bối cảnh của hắn, nếu đi ra khỏi tụ bảo bồn không có thiên hạ thương hội che chở, rất có khả năng lọt vào đánh cướp, như vậy phải làm sao? Không sai, linh thạch thương hành sẽ cung cấp tiện lợi cho ngươi. Ngươi chỉ cần trả chút thù lao, đem đại lượng linh thạch bỏ vào trong thương hành, khi đi du lịch bên ngoài nếu thiếu tiền dùng, có thể tùy thời đi đến phân hội của thiên hạ thương hội để lấy ra, lấy ít hay nhiều thì tùy ngươi, chia lấy nhiều lần cũng không sao, linh thạch thương hành tuyệt đối cũng sẽ không tham ô của ngươi một viên linh thạch. Tại tính dự trong kinh thương, thiên hạ thương hội có thể nói là gương mẫu trong toàn bộ tu chân giới. Bởi tu chân giới mỗi ngày đều có chuyện đánh giết chết người, có người nói bình thường có người gửi linh thạch vào thương hành, nhưng đã không còn cơ hội lấy ra hưởng dụng, người thì đã chết, nếu như không ai cung cấp được tin tức chính xác để lấy linh thạch ra, Những linh thạch này tự nhiên trở thành vật vô chủ. Nghe lời đồn đãi thiên hạ thương hội hàng năm đều có số tiền ngoài ý muốn này lưu lại, cũng thu được số tài phú mấy ức thượng phẩm linh thạch. Nếu như tu vi ngươi thấp, ở tụ bảo bồn đào ra được bảo bối gì, lo sợ trên đường quay về sẽ lọt vào sự cướp đoạt. Không sao, chỉ cần ngươi trả được thù lao, phiêu hành hội của thiên hạ thương hội sẽ cung cấp bảo hộ, giúp đưa ngươi quay về. Nếu bảo hộ thất bại, thiên hạ thương hội sẽ chiếu theo giá cả bồi thường. Nói chung, chuyện liên quan tới tiền tài, ngươi có phiền phức gì đều có thể tìm thiên hạ thương hội để nhờ giúp đỡ. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp được thù lao tương ứng, thiên hạ thương hội sẽ cung cấp sự phục vụ hoàn toàn, hơn nữa tính dự tuyệt đối có bảo chứng. Đó là thiên hạ thương hội mà một tay Âm Bách Khang sáng lập, một cự vô phách thương nghiệp khổng lồ, cùng làm sinh ỷ với tu chân giới và thế tục, làm cho người đỏ mắt ước ao, đồng thời cũng phải bội phục. Lượng người đổ về tụ bảo bồn gia tăng mãnh liệt, một thông đạo ra vào đã không đủ sử dụng, vì vậy mở luôn 7 thông đạo phong bế khác, 8 thông đạo cùng nhau mở rộng, để ứng phó thương khách đến từ khắp thiên hạ. Toàn bộ cao thủ của Tổng đà Thiên Hạ Thương Hội dốc hết toàn bộ lực lượng, lại còn điều tới không ít từ phân hội bên ngoài, nghiêm mật cảnh giác toàn bộ động tĩnh của tụ bảo bồn. Người bình thường nếu như dám nháo sự, đó quả thực là tìm chết. Trên thần tài phong, Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không ngừng đem đủ loại tin tức khẩn yếu báo cáo cho Âm Bách Khang. Bên trong Thiên Hạ Thương Hội, Tư Không Tuyệt chủ ngoại, Cảnh Nguyên không chủ nội, mỗi người đều có phân công. Được biết tin tức gần 300 lĩnh chủ phát tới, đều sẽ quang lâm tụ bào bồn. Trên mặt Âm Bách Khang nổi lên dáng tươi cười, đó là gần 300 người có tiền nhất tu chân giới. Họ vì điều gì mà tới, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, Thiên Hạ Thương Hội lần này không muốn phát đại tài cũng khó. Ảm Bách Khang đang đứng trên đỉnh núi ngay dưới gốc thương tùng hí mắt suy nghĩ gì đó, Tư Không Tuyệt từ dưới chân núi bắn lên rất nhanh, chắp tay nói, sư phụ, Bích Viễn Quốc Vãn Thụy truyền đến tin tức, Vãn Lang Phong sẽ quang lâm tụ bảo bồn. Mặt khác, tân lão cửu của Linh Phương Cốc truyền đến tin tức, nói Lộ Nghiên Thanh đang trên đường đến tụ bảo bồn, hy vọng chúng ta có thể dốc lòng an bài. Âm Bách Khang ngay ra, Vãn Lang Phong đến cũng là chuyện trong dự liệu, dù sao hắn cũng là lĩnh chủ một phương. Vì tương lai của Vãn gia, nói vậy hắn cũng khó chống cự sự mê hoặc của phá cấm đan. Thế nhưng Lộ Nghiên Thanh cũng đến, cũng có điểm xuất phát từ trong sự dự liệu của hắn. Nữ nhân này ở nhiều năm trước đây từng tham gia hội tụ bảo bồn một lần, sau đó cũng không còn thấy tới nữa. Ai cũng biết nữ nhân này thích thanh tĩnh, không thích những tràn diện ồn ào náo nhiệt. Xem ra sự mê hoặc của phá cấm đan thật không phải tầm thường a. Âm Bách Khang nhịn không được cười lên ha ha. Sư phụ, lờ mờ hờ chủ các quốc gia đều giá lâm, chúng ta có nên đi chiêu đãi hay không? Tư Không Tuyệt xin chi thị nói, Âm Bách Khang nhàn nhạt phất tay nói, không cần, bọn họ ở chỗ này đều có cửa hàng, chính do người của bọn họ tự an bài. Chúng ta cũng không thế toàn bộ đều chiêu đãi, không có thời gian. Nếu có chuyện gì, bọn họ tự nhiên sẽ tìm đến ta. Đương nhiên, mặt mũi những người này cũng cần phải cấp cho, phải đối đãi khác với những người bình thường. N. Đều đưa đến thiệp đáp tạ họ đã quang lâm, lại phụ thêm một vài lời nói xin lỗi vì chiêu đãi không chu toàn là được. Hiểu được. Tư Không Tuyệt gật đầu, lại nhíu mày nói, sư phụ, 5.000 viên phá cấm đan, chúng ta không lưu chút nào, thực sự bán ra toàn bộ. Việc này ta đang muốn giao cho ngươi. Âm Bách Khang nhìn về biển mây cuồn cuộn viễn phương, hí mắt nói, lập tức dán ra một phần bố cáo. Công bố giới cách của phá cấm đan là 200 vạn thượng phẩm linh thạch một viên. Còn phải ghi rõ ràng, bởi vì là lần đầu luyện chế ra phá cấm đan chỉ có 5.000 viên, có chút cung không đủ cầu. Đê không nặng bên này mà nhẹ bên kia đắc tội với người, phàm là ai có thành ý mua, thì phải trả trước phân nửa tiền đặt cọc, mỗi viên 100 vạn thượng phẩm linh thạch, trả tiền liền có phần, không cho chịu nợ. Khi có hàng liền thanh toán luôn phân nửa còn lại. Tư Không Tuyệt nghe tới đó, nhất thời đôi mắt sáng ngời, đã có chút hiểu được quyết định của sư phụ, chắp tay nói, sư phụ anh minh, đệ tử lập tức đi an bài. Còn có một việc. Âm Bách Khang nhíu mày nói, công hiệu của phá cấm đan cũng phải công bố ra chi tiết, viên đan dược chi có thể đề cao tu vi, cũng không thể đột phá tu vi bình cảnh. Trên bố cáo ngươi phải ghi chú rõ, sau đó chúng ta sẽ đại lượng bán ra thất bào đan có thể đột phá tu vi bình cảnh. Giới cách sao? Cũng giống như phá cấm đan, 200 vạn thượng phẩm linh thạch một viên. Tư Không Tuyệt ngạc nhiên nói, sư phụ, Ngài không phải nói chúng ta trả vốn gốc cho Thất Bảo Đan cũng là 200 vạn thượng phẩm linh thạch một viên sao? Lẽ nào phải bán ra giá gốc? Ta tự có dự định. Ánh mắt Âm Bách Khang lóe ra nói, với hắn mà nói, Thất Bảo Đan là đan dược ngăn chặn sự đề thăng tu vi của Phá Cấm Đan. Nói cách khác, đây là lý do mà hắn dám đại lượng bán ra Phá Cấm Đan lại không sợ bị thế lực khác vượt lên trước hắn. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Thất Bảo Đan cũng không phải do Ngưu Hữu Đức trực tiếp bán cho hắn, nếu như vậy thì quá tốt, hắn đối với tính dự thương nghiệp của Ngưu Hữu Đức thật sự tự tin, thế nhưng Thất Bảo Đan phải qua tay Dược Thiên Sầu mới có khả năng đến được tay hắn, tuy rằng tu vi Dược Thiên Sầu không cao, nhưng cũng là một tên điên mười phần, phỏng chừng không có chuyện gì mà hắn không dám làm, lá gan của tên tiếu tử thật quá lớn, có điểm vô pháp vô thiên. Không ngờ dám giết 2.000 người của chư quốc, căn bản không hề lo lắng hậu quả. Việc này dù là chính bản thân hắn đi làm, hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Vốn Dược Thiên Sầu muốn nhờ vào thứ này để kiếm tiền, kết quả lại bị Minh đoạt đi sinh ý. Nếu như hắn thấy Minh dùng Thất Bảo đang kiếm lời, quỷ mới biết tên điên kia có đỏ mắt hay không. Vạn nhất tên kia bất cứ giá nào, tự Minh đem bán chứ không giao cho hắn. Có Vãn Lang Phong làm chỗ dựa, Minh thật đúng là không làm gì được hắn. Vì vậy muốn để cho trong lòng tên điên kia được cân đối, hắn quyết định bán ra giá gốc. Đối phương thấy hắn không kiếm được tiền, tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nói chung nắm giữ được nguồn cung cấp Thất Bảo Đan mới là trọng yếu nhất, không thể đem ra kiếm tiền, bằng không sẽ xuất hiện kết quả. Cái được không đủ bù đắp cái mất thì sẽ vô cùng thê thảm. Muốn kiếm tiền, có Phá Cấm Đan cũng đã đủ hung hăng thu về một khoản tiền lớn rồi. Ngưu Hữu Đức đang làm gì? Âm Bách Khang hỏi, Tư Không Tuyệt cười khổ nói, hiện tại hắn đang ở cùng lão bản nương Xuân Miên Lâu. Hầu như vẫn luôn ở trong Xuân Miên Lâu. Sinh ý Xuân Miên Lâu cũng vì hắn vào trọ mà trở nên dị thường đông đúc, giới cách càng cuồng tăng, nguyên chỉ cần tốn vài viên thượng phẩm linh thạch cũng đã đủ tiêu phí. Hiện giờ đã tăng lên 1.000 thượng phẩm linh thạch, ngay cửa Xuân Miên Lâu cũng không dễ vào. Nhưng không ngờ đã như vậy còn có người chạy tới như xua vịt, xem như bao được một kỹ nữ Xuân Miên Lâu là một quang vinh. Ngay ngày hôm nay chấp pháp vệ đội phải đến Xuân Miên Lâu 5 lần, nguyên nhân là vì song phương tranh giành kỹ nữ mà xảy ra động thủ. Âm Bách Khang ngẩn người, lắc đầu nói, người này. Hắn lập tức phân phó nói, ngươi đem chuyện bố cáo xử lý một chút, nhưng tự ngươi đến Xuân Miên Lâu, thinh hắn đến một phen, ta có việc muốn cùng hắn thương lượng. Ở đây đang nói đến Dược Thiên Sầu, mà bản thân Dược Thiên Sầu thì lại đang ở trong hậu viện Xuân Miên Lâu cùng Nhan Vũ Điên Loan đảo Phượng Triền Miên, khiến cho mồ hôi vãi ra như tắm. Sau đó, Nhan Vũ Xuân Tình vô hạn giống như một con bạch tuộc bám chặt vào trong ngực Dược Thiên Sầu, tiểu dâm phụ, chuẩn bị lúc nào đi đây? Dược Thiên Sầu sờ lên lung nàng hỏi. Lần trước gần gũi với Nhan Vũ xong, hắn lại đến Xuân Miên Lâu, nhưng phát hiện nữ nhân này vẫn mở cửa buôn bán, căn bản không hề có ý tử rời đi. Lúc này hắn hận đến nghiến răng, nữ nhân này thật không biết nghe lời, vì vậy không nghĩ ra lại trở thành khách quen ở trong hậu viện, ta vì sao phải đi? Ánh mắt Nhan Vũ hiện lên vẻ giảo hoạt nói, dù sao cũng không ai quản, đi nơi nào đều như nhau, còn không bằng ở trong tụ bảo bồn, ít nhất cũng được bảo đảm an toàn. Lúc này Dược Thiên Sầu nổi trận lôi đình, đẩy thân thể trơn tuột của nàng ra, ngồi dậy nhìn nàng chầm chầm trầm giọng nói, ta đã nói rõ với ngươi rồi. Ta với ngươi bất quá chỉ là chơi đùa mà thôi, đừng cho là ta đối với ngươi có gì. Vạn nhất xảy ra chuyện, đừng nghĩ ta sẽ che chở cho ngươi. Nhan Vũ cũng không vì câu nói của hắn mà tức giận, cũng không tranh luận với hắn, kéo chăn che bộ ngực trắng noãn, cười dài ngồi dậy nói, phải đi, ta cũng phải nhân cơ hội thịnh hội tụ bảo bồn kiếm thêm tiền phòng thân. Bằng không ngày sau ta sống thế nào? Ta cũng không có người dựa dẫm a. Dược Thiên Sầu nghe vậy ngẩn người, nhíu mày nói, ta cho ngươi một ức thượng phẩm linh thạch, ngươi mau nhanh rời khỏi đây. Nhan Vũ lắc đầu nói, tuy ta ở Xuân Miên Lâu, nhưng ta có nguyên tắc đối đãi của mình, tuyệt không bán thân. Ta và ngươi là ngươi tình ta nguyện, nếu như thu tiền của ngươi, ta có khác gì là vì bán minh. Không nên ép ta bán minh. Dược Thiên Sầu không nói gì, chuyện trả thù lao cũng nói không nên lời nữa, hắn suy nghĩ lại nói, lại tăng giá, tiêu phí thấp nhất của Xuân Miên Lâu tăng 100 lần. Kiếm được tiền thì nhanh rời đi. Nhan Vũ ngạc nhiên, thất thanh nói, hôm qua ngươi mới bảo ta tăng gấp 100 lần, từ 10 thượng phẩm linh thạch lại tăng thành 1.000, hiện tại lại tăng 100 lần, chẳng phải là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Vậy còn có người đến sao? Mẹ nó! Kẻ có tiền nhiều hơn là ngươi tưởng tượng. Hơn nữa, bằng vào mặt mũi của ta và Âm Bách Khang, tuyệt đối xứng đáng với giá tiền này. Dược Thiên Sầu kéo chăn, đuổi nàng, nhanh đi, thời gian chính là linh thạch, kiếm đủ rồi thì mau cút đi. Chương 612, Đa Mưu Túc Trí. Nhan Vũ vội vàng đi ra tiền đường an bài chuyện tăng giá, khi bố cáo tiêu phí thấp nhất là 10 vạn được dán ra, giống như một viên đá khởi lên ngàn cơn sóng. Tin tức cấp tốc truyền bá ra trong tụ bảo bồn, đều cho rằng Xuân Miên Lâu đã phát điên. Lập tức hấp dẫn không ít người chạy đến bên ngoài Xuân Miên Lâu quan sát. Mọi người đều muốn nhìn xem thật có người sẽ vì một kỹ nữ trong kỹ viện mà hào sảng như vậy hay không. Nhưng ngoài ý muốn chính là người đến ủng hộ cũng nối liền không dứt. Nhan Vũ cười dài đứng ngay cửa quan sát phản ứng của mọi người, nhìn thấy như vậy nhất thời yên lòng. Vài tên tu sĩ mặc cẩm y vây quanh một gã trung niên nam tử vẻ mặt ngạo khí đi vào đoàn người, người mở đường liên tục hô lên, người phía trước nhường đường, đứng chặn ngay cửa. Người bị đẩy ra nhìn thấy trang phục của đối phương, lập tức nhận ra chính là đệ tử Thiên Phong Vân Cung của Đông Chính Quốc. Không thể trêu vào, họ liền nhanh tránh sang một bên. Còn có người nhận ra tên trung niên nam tử đi trung gian, khe khẽ nói nhỏ, đây không phải là tam tử Hồ Thiên Vân con của Hồ Trường Thọ hay sao? Vị bằng hữu phía trước hãy nhường đường. Người mở đường vỗ vỗ vai một người đứng phía trước. Người bị vỗ vai, nghiêng người lại lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người, nói, nguyên lai là đệ tử Thiên Phong Vân Cung, đáng tiếc Xuân Miên Lâu không phải do nhà ngươi mở, dựa vào cái gì muốn ta nhường đường. Người mở đường nhìn trang phục minh hoàng trên người hắn, nhướng mày, quay đầu lại nhìn về phía phe Minh. Hồ Thiên Vân tiến lên hai bước, ánh mắt quét lên trang phục minh hoàng trên người đối phương, ngạo nghễ nói, nguyên lai là đệ tử Quân Lâm Cung Cửu Thái Quốc, Xuân Miên Lâu là địa phương dùng tiền tầm việc vui, ra vẻ người vây xem không nên ngăn cản đường đi của khách nhân đúng không? Mọi người hưng phấn lên, Thiên Phong Vân Cung Hồ Trường Thọ và Quân Lâm Cung Thích Cửu Quân đều là cao thủ hóa thần hậu kỳ. Hôm nay người của song phương khích bác nhau, làm không tốt lại có náo nhiệt để nhìn, ngươi thế nào biết ta đang nhìn náo nhiệt, không phải đến dùng tiền để vui vẻ. Đệ tử Quân Lâm Cung không chút khách khí đáp trở lại. Bối cảnh song phương đồng dạng thâm hậu, hắn tự nhiên không thể làm yếu danh đầu của môn phái, bằng không đi trở về thật không thể trả lời. Nga. Tôn Giá bất quá có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, không biết là đệ tử đời thứ mấy của Quân Lâm Cung. Hồ Thiên Vân liếc mắt nhìn tấm giấy tăng giá của Xuân Miên Lâu, ngạo mạn nói, ngươi cần phải thấy rõ, tiêu phí thấp nhất 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu như không có phương tiện, xin mời nhường một chút, đừng ngăn cản khách nhân phía sau. Ngụ ý đơn giản muốn nói, ngươi ra được số tiền này sao? Sắc mặt đệ tử Quân Lâm Cung khẽ biến, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, ở trước mắt bao người kiên trì bước vào Xuân Miên Lâu, không có tiền còn giả vờ rộng rãi, tội gì chứ? Hồ Vân Thiên ra vẻ như nói nhỏ một câu, nhưng những người quanh thân đều nghe được rõ ràng. Đệ tử Thiên Phong Vân Cung đều ha ha cười, vây quanh hắn đi tới cửa. Hồ Vân Thiên đi tới cửa hơi khựng lại, ánh mắt rơi xuống thi từ trên tường, thì thầm, Xuân Miên bất giác hiểu, xử xử vãn đề điểu. Dạ Lai Phong Vũ Thanh. Hoa Lạc Tri Đa Thiểu. Quả nhiên là thơ hay, bằng vào bài thơ này, giá trị những người trong Xuân Miên Lâu nên cao hơn trăm lần, đâu phải là địa phương mà người bình thường có thể tới. Một gã đệ tử cùng đi bên cạnh, lúc này liền phụ họa, không sai, thơ của Ngưu Tiền. Bối, lại do Âm Tiền bối tự tay viết, tình huống như vậy thật khó gặp vô cùng. Xác thực không phải địa phương người bình thường có thể tới, đã sớm nên tăng giá, không thể để cho bất cứ người nào tùy tiện vào được. Bằng không thật sự làm kém đi thân phận hai vị tiền bối. Hồ Vân Thiên nhàn nhạt cười, nhưng vừa quay đầu lại, ánh mắt chợt sáng lên, ánh mắt rơi lên người Nhan Vũ đang đứng trước cửa, nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh nói, Xuân Miên Lâu có tuyệt sắc như vậy, 10 vạn thượng phẩm linh thạch xác thực không nhiều lắm, đáng giá. Nói xong phất tay chi hướng Nhan Vũ, lại nói với người bên cạnh, an bài một chút, ngày hôm nay do nàng tiếp ta. Lời vừa nói ra, quanh thân ồ lên, sắc mặt Nhan Vũ hơi đổi, nhưng vẫn cười dài đứng nơi đó, Hồ Vân Thiên không giải thích được quay đầu lại nhìn. Có một người đứng bên cạnh sợ hãi kéo kéo hắn, thấp giọng nói, Tam Thiếu, lời này của ngươi có chút quá mức, nàng là nhan đương gia của nơi này, hiện tại Ngưu Tiền bối đang ở đây. Câu nói kế tiếp còn chưa nói hết thế nhưng Hồ Vân Thiên lập tức liền phản ứng, Hôm nay chuyện giữa Nhan Vũ và Ngưu Hữu Đức truyền bá sôi sùng sục khắp nơi, hắn tự nhiên cũng nghe nói qua. Tuy rằng hắn ngạo mạn, nhưng vẫn biết có những người có thể chọc, có những người hắn không thể chọc. Ngưu Hữu Đức dám công khai trước mặt mọi người đánh vào mặt Bùi Bàng Tử, là một nhân vật ngay cả Âm Bách Khang cũng phải khách khách khí khí khom lưng, cũng không phải là người mà hắn có thể đắc tội. Lúc này hắn liền bước tới trước mặt Nhan Vũ, không người nhận lỗi, nguyên lai là Nhan đương gia, là Hồ Mỗ nói năng lỗ mãng, còn thỉnh Nhan đương gia thứ tội. Đoàn người vây xem than thở không ngớt, Nhan Vũ rốt cục đã bò lên cành cao, hôm nay ngay cả nhi tử của Hồ Trường Thọ đều phải lễ nhượng ba phần đối với nàng, thực sự xưa đâu bằng nay, người không biết không trách, mời vào trong. Nhan Vũ cười dài nghiêng người phất tay, mấy người Hồ Vân Thiên hành lễ xong, không dám tiếp tục làm càn, đi vào trong. May là những lời này không để cho Dược Thiên Sầu bên trong hậu viện nghe được, nếu không hôm nay chỉ sợ Hồ Vân Thiên sẽ gặp phiền phức. Nhan Vũ đứng thêm một lát, lại có vài ba người tiến vào, đi qua bên người nàng đều cung kính hành lễ, Nhan đương gia. Toàn bộ bọn họ đều là danh môn đệ tử, những người vây xem náo nhiệt đều phải cảm khái, bao nhiêu danh môn đệ tử đều phải cung kính hành lễ với Thanh Lâu lão cưu, việc này quả thực chưa từng nghe thấy. Ngay khi Nhan Vũ cũng cảm giác mình đứng mãi ở cửa cũng không thích hợp, chuẩn bị xoay người rời đi, đầu đường bên kia truyền đến tiếng xôn xao ồn ào. Những người đang vây xem trước Xuân Miên lâu nhất thời tản hơn phân nửa, đều hướng đầu đường chạy đi. Nhan Vũ ngẩn ra, lúc này liền gọi một gã hỏa kế, phân phó hắn đi nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Không bao lâu, hỏa kế chạy trở về báo cho biết, Miên Lai Thiên Hạ Thương Hội công bố tình huống bán ra phá cấm đan. Hậu viện, Dược Thiên Sầu trần trụi nằm trên giường, đang ậm ừ một tiểu khúc, đột nhiên cũng nghe được tiếng xôn xao ồn ào truyền đến từ xa xa. Lúc này hắn đứng lên mặc y phục, chuẩn bị đi xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Mới vừa đi tới trong viện, liền thấy Nhan Vũ đang thước tha dịu dàng đi tới, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Dược Thiên Sầu hỏi, Nhan Vũ đem tin tức hỏa kế nghe được kể lại từ đầu tới cuối, 200 vạn thượng phẩm linh thạch một viên phá cấm đan. Người muốn mua đặt cọc trước 100 vạn. Dược Thiên Sầu lẩm bẩm, hai mắt hơi khép lại, sau đó trong miệng phát sinh từng tiếng cười nhạt hắc hắc không ngừng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, thật là khâm phục Âm Bách Khang, ý nghĩ thương nghiệp của lão gia hỏa này thật sự là lợi hại. Tính bàn tính thật vang a. Trách không được dám nói ra lời nói điên cuồng như vậy, 100 vạn thượng phẩm linh thạch một viên phá cấm đan, mấy vạn viên đều ăn hết toàn bộ. Ban đầu còn tưởng rằng hắn nói bán qua tay phá cấm đan chỉ là trả lời minh cho có lệ, cho rằng hắn không khả năng đem bán cho thế lực khác rồi ngồi xem người khác lớn mạnh. Không nghĩ tới hắn còn cất giấu hậu chiêu như thế, quả nhiên là hảo thủ đoạn, tỉ như một gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, tu vi đề thăng tới độ kiếp sơ kỳ cần phải có 9 viên phá cấm đan, hơn nữa phải dùng thêm 120 vạn linh thạch, một gã tu sĩ cần tiêu hao 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hôm nay hắn bán phá cấm đan 200 vạn một viên, bằng người khác mua một viên lại phải miễn phí đưa cho Âm Bách Khang một viên, người ta mua càng nhiều, hắn càng có nhiều phá cấm đan miễn phí, đến cuối cùng hắn chỉ cần nỗ lực một chút linh thạch cấp cho đệ tử Thiên Hạ Thương Hội hấp thu đề thăng tu vi là xong. Bằng tài lực của Thiên Hạ Thương Hội, căn bản không có vấn đề gì, tiêu hao phá cấm đan cũng giống như là miễn phí có được, càng tuyệt chính là, Ảm Bách Khang lại chơi một chiêu trả trước phân nửa tiền đặt cọc, nói cách khác, hắn mặc kệ phải đặt minh mua bao nhiêu phá cấm đan thì bất quá chỉ là bỏ ra số vốn ban đầu là 10 ức. Nếu như phía sau hắn chơi đùa càng tuyệt hơn một chút, lấy được 50 ức tiền đặt cọc vào tay, lập tức đặt mua 5.000 viên, hắn ngay cả tiền vốn cũng không cần đào, bởi vì trước đó hắn bán hết 5.000 viên đầu tiên, thì số 10 ức hắn giao trước cũng sẽ quay trở lại. Ngay một điểm phiêu lưu Âm Bách Khang cũng không cần chịu, bởi vì làm như hắn, hiện tại 5.000 phá cấm đan trên tay hắn cũng đủ cho hắn tung hoành, lợi hại. Một lần đánh cuộc liền thành công, thật làm cho Minh biến thành lã vọng buông cần. Trước đó Minh thật cho rằng hắn phải triệu tập tuyệt bút tài chính vận chuyển của Thiên Hạ Thương Hội đến mua linh đan, hôm nay xem người ta, xem chuẩn xong, quả đoán xuất thủ một lần, liền cả vốn lẫn lãi đều lấy được trở về, căn bản không cần triệu tập bất luận tài nguyên tài chính vận chuyển gì của Thiên Hạ Thương Hội. Bằng thủ đoạn của hắn, thực lực chư quốc sợ rằng không ai thoát qua được thủ đoạn của hắn, có lẽ sẽ có người nói một viên phá cấm đan bán ra 200 vạn quá đắt, người khác căn bản là sẽ không mua. Kỳ thực phá cấm đan chân chính vốn là thần kỳ như vậy, có dùng 200 vạn cũng chưa chắc sẽ mua được. Huống chi đối với thực lực chư quốc mà nói, từ lúc bắt đầu thu một gã đệ tử, sau đó bồi dưỡng hắn đến độ kiếp sơ kỳ, phải bao nhiêu ngày tháng, bao quát chi tiêu thông thường, chỉ sợ tiêu tốn 4-5 ngàn vạn thượng phẩm linh thạch cũng không nhất định có thể thành công. Hôm nay chỉ cần tiêu tốn 1 ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, lại thêm cái giá mua thất bảo đan, cũng sẽ không vượt lên trên 2 ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng còn lại là cấp tốc phát triển, tạo nên một nhóm cao thủ độ kiếp sơ kỳ cung cấp cho mình sử dụng, ai có thể cự tuyệt được sự mê hoặc này. Còn có một điểm trí mạng chính là buộc ngươi phải mua cho được, ai muốn ngồi yên nhìn thực lực người khác lớn mạnh uy hiếp chính mình, thất bảo đan bán ra giá gốc, không kiếm lãi một viên linh thạch. Bởi vậy liền nhìn ra, Ảm Bách Khang đã sớm đem quyền buôn bán thất bảo đan muốn lấy về trong tay, căn bản không phải vì muốn đem ra để kiếm tiền. Trên thực tế chi vì muốn khống chế nguồn cung cấp thất bảo đan, tiến tới việc bóp cổ người mua phá cấm đan, dù cho ngươi mua nhiều phá cấm đan, cũng không khả năng vượt qua được thế lực của Thiên Hạ Thương Hội. Nếu như bên mua có ý kiến làm vậy không công bình, vậy ngươi có thể không mua phá cấm đan, tự nhiên sẽ có những người khác tới mua. Âm Bách Khang khống chế thất bảo đan trong tay thì quyền chủ động cũng ở trong tay hắn, muốn chơi thế nào do hắn quyết định. Người khác không muốn mua phá cấm đan cũng không được, ngươi ngại không công bình. Được, ta không bắt buộc, ta có thể bán một ít thất bảo đan cho đối thủ của ngươi, chỉ cần ngươi có thể ngồi yên là được. Nếu như tất cả mọi người mua, vậy cũng được, ta không phải không bán thất bảo đan, nhưng mà chậm rãi bán, bất quá chỉ là bán qua lọt chút kẻ tay được bao nhiêu, vậy thì không ai biết được.